Cùng Tô Huyền so sánh, đang uống trộn lẫn trà xanh Cung Phi Dương, quả thực cũng là một đống bẩn thỉu bùn a. Bề ngoài cũng còn không có trở ngại a. Gây khó dễ a. Tô Tử Mặc hết lên cái miệng nhỏ nhắn, nói là xe đuổi đất ép tới ngược lại còn tạm được. A. Tô Huyền bị Tô Tử Mặc chọc cười, nói ra, ngươi cũng đừng quá bắt bẻ, nam nhân mình tại cùng nhau thời điểm, đi theo trước mặt nữ nhân là hoàn toàn khác biệt. Ngay trước nữ nhân mặt, nam nhân có thể rất lịch sự, rất có phong độ. Nhưng chỉ có chính mình thời điểm, thì rất tùy ý. Ngươi cũng là thế này phải không? Tô Tử Mặc chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta. Tô Huyền đưa tay dựng ở sau, dựa vào thành ghế, con người của ta so sánh lười, lười nhác đựng đem chứa đi. Phúc. Tô Tử Mặc hướng về phía Tô Huyền lộ ra một vệt Cung Phi Dương chưa từng thấy qua mỹ lệ nụ cười. Sau đó, nàng đột nhiên thấy được để cho nàng rất là tức giận một màn. Thân ái, ta tới rồi. Một người mặc váy ngắn, mặc lấy màu đen vớ lưới nữ nhân, đi vào quầy rượu, vừa nhìn thấy cái kia cùng Tô Tử Mặc tướng qua thân gọi Cung Phi Dương nam nhân, thì mở rộng ra cánh tay, giống như là một cái đại buồn điệu giống như, huệ tới. Ai u, tiểu bà bối, ngươi làm sao mới đến, ta cũng chờ ngươi hơn một canh giờ. Vừa mới đến Cung Phi Dương, cũng mở ra cánh tay, ôm lấy nữ nhân kia, còn rất là buồn nôn vòng vo một vòng tròn. Người hầu rượu thấy được cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đất! Đất bỏ đi! Tiểu bà bối, ngươi uống chút rượu gì không? Cung Phi Dương ôm lấy nữ nhân eo, ôn nhu hỏi nữ nhân nói. Uống rượu đối da thịt không tốt. Nữ nhân chỉ chính mình biến thành màu đen mí mắt, ta thì uống ngươi trà xanh tốt. Được. Cung Phi Dương đem một bình trà xanh đẩy đến trước mặt nữ nhân. Thân ái, ta vặn không ra đâu. Thanh âm nữ nhân ỏn ẻn ỏn ẻn. Đừng sợ, vạn sự có ta. Cung Phi Dương đem trà xanh vặn ra, còn đem miệng bình đưa tới trước mặt nữ nhân, cho ăn nữ nhân một miệng. Nhưng nữ nhân cũng không có đem trà xanh uống vào, mà chính là ngậm trong miệng, bĩu môi ba, thân hướng về phía Cung Phi Dương. Ngươi tự khoe ba u cờ. Miệng ta đô đô đô đô bí bò. Tô Huyền, chúng ta đi. Ngồi tại quầy rượu ghế dài Tô Tử Mặc, thật sự là nhìn không được, nàng mục đích tối nay cũng đã tới, đứng người lên lôi kéo Tô Huyền liền hướng quầy rượu bên ngoài đi. Nàng vừa về tới nhà, thì sẽ đem mình tận mắt thấy sự tình nói cho phụ mẫu. Nói cho bọn hắn Cung Phi Dương nhưng thật ra là một cái không hơn không kém cặn bã. Vậy mà tại có tình nhân tình hồn dưới, còn cùng nàng Tô Tử Mặc xem mắt. Đây quả thực là đang vũ nhục nàng. Nô. Tử Mặc. Cung Phi Dương trong miệng ngậm lấy nữ nhân nhổ cho hắn trà xanh, bất ngờ phát hiện chính lôi kéo Tô Huyền rời đi Tô Tử Mặc. Nét mặt của hắn ngay từ đầu có chút chấn kinh, có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền biến thành phẫn nộ. Tử Mặc, Tử Mặc, ngươi đứng lại đó cho ta. Cung Phi Dương bỏ qua một bên cạnh nữ nhân, chạy như bay đến Tô Tử Mặc bên người, thân thủ liền đi kéo Tô Tử Mặc cánh tay, lại bị Tô Tử Mặc tránh qua, tránh né. Ngươi nói cho ta biết tiểu tử này là người nào. Ngươi làm sao cùng hắn thành đôi nhập đúng tại quầy rượu uống rượu? Ngươi là cùng ta tương qua thân nha. Cung Phi Dương đành phải ngăn tại Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc trước mặt, thanh sắc câu lệ chất vấn lên. Tựa hồ là quên chính mình vừa mới làm qua cái gì. Tô Huyền, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Tô Tử Mặc không để ý tới Cung Phi Dương, lại là hướng Tô Huyền biểu thị ra ấy nấy. Không có việc gì. Tô Huyền ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có đem lúc này sự tình để ở trong lòng. Chỉ là mạc danh kỳ diệu ở trong lòng tự nói một câu, kỳ quái. Đây đều là ông trời an bài tốt sao? Thân ái, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này thời điểm, vừa mới nữ nhân kia nhìn gặp tình huống không đúng, lập tức đi tới. Ta nhìn thấy bạn thân của ta nữ nhân ở nơi này cùng nam nhân khác hẹn hò, tức giận người. Cung Phi Dương thấp giọng hướng nữ nhân nói. Hắn coi là trong quán bar rất ồn ào, không ai sẽ nghe gặp, lại là đánh giá thấp Tô Huyền thính lực. Tô Huyền thể chất đi qua 4 lần tăng cường. Cảm quan năng lực tùy theo tăng lên, đem Cung Phi Dương mà nói nghe được rõ ràng. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Muốn sớm một chút rời đi nơi này Tô Huyền, đem vốn là mặt hướng cửa quán ba thân thể, chậm rãi chuyển hướng Cung Phi Dương cùng nữ nhân kia. T. Nữ nhân vừa nhìn thấy Tô Huyền mặt, như là nhìn thấy giống như ma quỷ, lập tức hít sâu một hơi, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, sau đó cúi đầu, vứt xuống Cung Phi Dương thì vội vội vàng vàng chạy đi. A. Làm sao một câu không nói liền đi. Cung Phi Dương ngộng. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng dạng này cũng tốt. Hắn vốn còn muốn tìm cái lý do đem nữ nhân đẩy ra đâu. Có thể để hắn càng thêm ngộng bức sự tình lần nữa phát sinh. Tô Huyền hướng về phía hắn thản nhiên nói. Lì cả khách sạn đồ dùng công ty là nhà ngươi mở, đúng hay không? Hiện tại hướng Tô Tử Mặc xin lỗi, đồng phát thể không lại dây dưa nàng. Nếu không ta một chiếc điện thoại, thì có thể để ngươi nhà tan sinh. Cung Phi Dương ngẩn người. Sau đó cười lên ha hả. Huynh đệ. Ngươi tốt Ngưu Phê a. Chương 23, nhất định phải ép ta ngả bài. Huynh đệ, ngươi tốt Ngưu Phê a. Cung Phi Dương ngữ điệu tràn đầy trêu chọc ý vị, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Hắn tự nhiên là không tin Tô Huyền mà nói. Tô Huyền trẻ tuổi anh tuấn như vậy, tuyệt không có khả năng có như thế năng lượng kinh khủng, một chiếc điện thoại liền có thể để nhà hắn phá sản. Tô Huyền, ta biết ngươi muốn vì ta xuất khí. Tô Tử Mặc cũng không tin Tô Huyền chân có lợi hại như vậy, hãy lo sự tình phát triển tiếp sẽ biến hỏng bét, nói ra. Kỳ thật ta một chút cũng không có việc gì, một chút cũng không có đem Cung Phi Dương để trong lòng, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất cặn bã, có dạng tốt tình nhân lại còn cùng ta xem mặt, còn gạt ta nói hắn một mực tại bận bịu chuyện của công ty, không có thời gian tiếp xúc nữ nhân. Tô Huyền, chúng ta đi thôi. Tô Tử Mặc lôi kéo Tô Huyền tay liền muốn rời khỏi quầy rượu. Ngươi thế mà kéo tay của hắn. Cung Phi Dương mặt càng khó coi hơn, toàn thân đều tỏ khắp lấy đố kỵ, mở rộng ra tráng kiện cánh tay, ngăn đón hai người đường đi, chỉ cao khí Dương nói, hôm nay chúng ta không đem lời nói rõ ràng ra, người nào cũng đừng hòng đi. Cung Phi Dương, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Tô Tử Mặc nhịn không được khó thở nói, ta đã nhìn thấy ngươi cùng cái kia chuyện của nữ nhân, đã biết cách làm người của ngươi, giữa chúng ta một chút quan hệ cũng bị mất. Ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ rồi. Cung Phi Dương chỉ Tô Huyền nói, tiểu tử này là gì của ngươi? Ta vừa giao bạn trai, có ý kiến gì không? Tô Tử Mặc cũng thật là bị chọc tức, ôm lấy Tô Huyền cánh tay. Vừa giao. Tốt tốt tốt. Cung Phi Dương liền nói ba chữ tốt, đồng nhiên giơ tay lên, dùng lực vung lên, các huynh đệ, ra đi. Lời con chưa dứt. Thì có ba nam nhân theo quẻ rượu cái nào đó ghế dài đi ra, đứng ở Cung Phi Dương bên cạnh. Có người giữ thể diện, Cung Phi Dương ngạo nghệ sờ lên bên hông hờ mẹ dây lưng, khí thế ba tuyệt. Ba người này đều là bằng hữu của hắn. Rất đặc biệt những bằng hữu khác. Hắn cùng bọn hắn đều đến từ một cái rất đặc biệt nhóm, gọi Phong Lưu Công Tử tán gái nhóm. Bọn họ thường xuyên tại trong nhóm giao lưu tán gái kinh nghiệm, thậm chí còn chia sẻ mỗi người tán gái nhỏ video, bao quát mướn phòng loại kia xấu hổ video. Dùng cái này khoe khoang bản lãnh của mình, thu hoạch được người khác ca ngợi, tìm tới to lớn tồn tại cảm giác. Tối nay đâu, hắn sớm thông chi ba người này, để bọn hắn sớm đi vào quầy rượu. Trong bóng tối vụng trộm thu hắn cùng nữ nhân kia phong lưu hình ảnh, kết quả không nghĩ, Tô Tử Mặc vậy mà cũng tại, phá hủy chuyện tốt của hắn. Tử Mặc, ta có thể hướng ngươi giải thích ta cùng nữ nhân kia quan hệ. Nắm trong tay cục diện Cung Phi Dương, dương lên mặt, lừa gạt Tô Tử Mặc nói, nữ nhân kia là ta tìm một cái diễn viên, chúng ta đang quay một đoạn mạng lưới ngắn video. Đúng vậy, ta cũng không chỉ là một ngôi nhà bên trong có công ty phú nhị đại, vẫn là một cái kiêm chức dẫn chương trình. Mà quay chụp ngắn video dụng ý đâu? Cũng là muốn nói cho hiện nay người trẻ tuổi, những cái kia sóng sau nhóm, có tiền cũng không thể mua đến tình yêu chân chính. Ái tình là muốn dùng thực tình đi lấy được. Cũng tỉ như ta đối với ngươi thích, là thành tâm thành ý. Nói xong, Cung Phi Dương kèm chút sẽ vì chính mình vỗ tay. Chính mình quả thực là quá cơ trí. Ai quy cao tuyệt ta? Nhưng ngươi thì sao? Cung Phi Dương lập tức được một tức lại muốn tiến một thước, chất vấn Tô Tử Mặc nói, ngươi làm sao lại vừa giao một người bạn trai? Ngươi có cần phải hướng ta nói rõ ràng a? Ta không có gì đáng nói. Tô Tử Mặc tất nhiên là không tin Cung Phi Dương lời nói dối, thậm chí còn cảm giác đối phương có chút buồn nôn, vẫn như cũ ôm thật chặt Tô Huyền cánh tay, mời ngươi để cho chúng ta đi. Không có nói rõ ràng liền muốn đi. Khẳng định đi không được. Trừ phi ta gỡ tiểu tử này một cái chân, để hắn tuổi già tại trên xe lăn vượt qua. Cung Phi Dương hướng về phía ba người kia khoát tay chặn lại, quát khẽ nói, động thủ. Ba người kia cười cười. Vướt vướt tay háo một cái, vây hướng về phía Tô Huyền. Bầu không khí lập tức biến đến trở nên nguy hiểm. Tối nay đánh nát thứ gì, ta chiếu giá gốc bồi thường. Các ngươi ai cũng đừng quản lão tử nhàn sự a. Cung Phi Dương theo trên thân móc ra thật dày một sấp tiền mặt, dơ lên hướng về phía trong quán ba tất cả mọi người lung lay, mười phần nhà giàu mới nổi hành động. Không muốn. Dừng tay cho ta. Tô Tử Mặc gặp ba người kia thật muốn đối Tô Huyền động thủ, lập tức triển khai hai tay, ngăn tại Tô Huyền trước mặt. Nhưng để cho nàng làm sao cũng chuyện không nghĩ tới phát sinh. Tô Huyền lại giống như quỷ mị. Đột nhiên lóe hiện tại trước người của nàng. Tại đối phương quyền cước công tới trong nháy mắt. Phát sau mà đến trước phát ra công kích. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba đạo ngột ngạt thanh âm cơ hồ tại đồng thời vang lên. Ba người kia chỉ cảm thấy mình ánh mắt hoa lên, thì té bay ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Rắn rắn chắc chắc ngã ở quầy rượu trên sàn nhà. Đạp dối chân. Toàn bộ hôn mê đi. Hoa. Tô Tử Mặc lại đi nhìn Tô Huyền, không chịu được trương tròn cái miệng nhỏ nhắn. Tô Huyền giống như là cái gì cũng không làm, hai tay để vào túi, lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Đây thật là. mạch trên người như ngọc. Công tử thế vô song a. Phù phù phù phù. Tô Tử Mặc trái tim một trận đập mạnh. Đáng chết. Loại kia động tâm cảm giác lại tới. Còn trước nay chưa có mãnh liệt. Nhớ qua theo ở trên người hắn, đem mặt dán tại trên vai hắn, cùng hắn nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay nha. Tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Vừa mới còn hung hăng càn quấy cung phi dương, lúc này đứng cô đơn ở chỗ đó, mục đích trừng chóng đốc. Tốt không chân thực a. Ba cái lao ra môn. Chỉ là trong nháy mắt. Liên bị một người dáng dấp so nữ nhân còn xinh đẹp yêu nghiệt cho đánh ngã rồi. Tự nhiên không ai nói cho hắn biết cái gì. Bởi vì mọi người cũng đều kinh hãi. Hào hào hào. Hào hào hào. Một lát sau, trong quán ba đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tại chỗ những khách nhân còn tưởng rằng đây là quầy rượu ngẫu hứng diễn xuất một trận tiết mục. Thật sự là quá chân thực. Quá đặc sắc. Không được hoàn mỹ chính là kết thúc quá nhanh. Cũng không trách bọn họ cho rằng đây là một trận tiết mục. Thật sự là Tô Huyền lớn lên so ngôi sao còn muốn ngôi sao, rất như là quầy rượu dùng nhiều tiền mời tới trình diễn. Chúng ta không cần động. Quầy rượu lão bản Sầm Hạo Nam hướng về phía bên cạnh mấy cái bảo an giơ tay lên một cái trưởng. Hắn thấy có người muốn tại rượu của hắn đi nháo sự, liền trước tiên mang theo bảo an chạy tới khống chế chẳng diện, kết quả chưa thành ý, chỉ là thời gian nháy mắt, Tô Huyền liền đem hết thể làm xong, ngoại trừ ba cái kia ngã xuống đất người. Người nào đều không có một chút tổn thất. Đây thật là không thể tốt hơn. Thậm chí, trong quán bar những khách nhân tâm tình cũng biến thành dị thường tăng vọt. Ta chỗ này lại điểm một bình hát phương. Ta chỗ này điểm một bình rắc đan y. Nơi này thêm một cái đĩa trái cây ba chai bia. Những khách nhân bởi vì Tô Huyền cử động, bắt đầu hào hào thêm vào tiêu phí. Cái này khiến Sầm Hạo Nam tươi cười rạng rỡ. Hắn có thể khẳng định, tối nay quẩy rượu mức tiêu thụ đem về lập nên gần đây một cái độ cao mới. Các ngươi đi đem ba tên kia khiêng đi. Đưa đến chúng ta quẩy rượu chỉ định phòng khám bệnh trị liệu một chút. Còn lại cái gì đều không cần quản. Sầm Hạo Nam cho bảo an hạ một đạo mới mệnh lệnh, chính mình thì chôn ở quầy ba bên cạnh, vụng trộm quan sát đến Tô Huyền. Hắn theo đối Tô Huyền xe cảm thấy hứng thú. Biến thành đối Tô Huyền người này cảm thấy hứng thú. Ai? Tô Huyền nhìn qua ngốc đứng đấy cung phi dương, khẽ thở dài, đã vừa mới cho ngươi cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác không trân quý. Nhất định phải ép ta ngả bài, tốt ta hiện tại thỏa mãn ngươi. Một giây sau, Tô Huyền cầm điện thoại lên. Gọi một cú điện thoại. Lưu Tổng, kết thúc cùng Lì Cả khách sạn đồ dùng công ty hết thể hợp tác, rút về tất cả đầu tư. Ừm, Lì Cả hai chữ cũng thu hồi lại đi, dù sao cũng là chúng ta trao tặng bọn họ. Đúng, ta muốn làm cho đối phương hoàn toàn biến mất. Chương 24, ta bảo ngươi già có được hay không? Đúng thế. Tô Huyền tại vừa nghe đến Tô Tử Mặc nói Lì Cả khách sạn đồ dùng công ty thời điểm. Liền đã biết đối phương là Lì Cả khách sạn thương nghiệp cung ứng. Cũng biết đối phương là Lì Cả đầu món tiền khổng lồ. Cũng biết tên của đối phương cũng là Lì Cả cho. Hai ngày này, Lưu Minh một mực cũng không có việc gì cho hắn báo cáo công tác, thuận tiện nói cho hắn rất nhiều liên quan tới Lì Cả sự tình, để cho hắn tại mau chóng trong thời gian ngắn, hiểu do Lì Cả hết thảy. Cho nên, hắn một chiếc điện thoại. Lì Cả khách sạn đồ dùng công ty thì triệt để xong đời. Đến mức cái kia nhìn đến hắn bỏ chạy nữ nhân. Thì nói có khe hó hay không, chính là cái kia tại bệnh viện bổ chính mình màng, bỏ xe của hắn, lại bị hắn phú hào bạn trai đa nhờ đau nữ nhân. Nàng mắt quầng thâm cũng không phải là uống rượu hoặc là thức đêm làm ra, mà chính là bị đánh đi ra. Nữ nhân kia hẳn là sợ hắn nói ra hết thảy, cho nên nhìn thấy hắn liền chạy mất dạng. Thật làm cho nhà ta phá sản. Ngươi không nói đùa chớ. Cung Phi Dương nhìn Tô Huyền, trong lòng sợ hoảng lên. Bởi vì lúc này thời điểm Tô Huyền, tại trong lúc lơ đãng chảy lộ ra ngoài khí thế, căn bản không giống như là một người trẻ tuổi cái kia có khí thế, mà là một loại ngồi ở vị trí cao khí thế đáng sợ. Một loại khiến người ta xem xét liền không nhịn được quỳ bái khí thế. Không có có nhất định quyền thế. Căn bản là không cách nào nắm giữ loại khí thế này. Hắn nhìn thấy bây giờ Tô Huyền, tựa như nhìn đến chính mình lão tử. Không. Tô Huyền so với chính mình lão tử còn muốn làm cho người kính sợ. Ta cũng gọi điện thoại. Cung Phi Dương gọi một cú điện thoại. Là cho mình lão tử đánh. Kết quả đường dây bận. Lại đánh. Vẫn là đường dây bận. Lần thứ ba rốt cục đã thông. Cha, vừa có một người cùng ta có chút không hợp nhau. Hắn nói khoác một chiếc điện thoại liền có thể để chúng ta phá sản. Ngài bên kia. Cung Phi Dương lời còn chưa nói hết. Hắn lão tử thì ở trong điện thoại gầm hét lên. Xuất sinh. Hố cha A. Ta nói Lỷ Cả Lưu Tổng làm sao vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói muốn kết thúc hợp tác, rút về đầu tư, lấy xuống chúng ta bài, nguyên lai là tiểu tử ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Lao tử lúc trước thật cái kia đem người phun trên tường. Chúng ta xong đời, về sau cùng một chỗ ăn mày đi thôi. Điện thoại đang tức giận trong dư vận, dập máy. Phù phù. Cung Phi Dương thần hồn chán nản co quắp ngồi trên mặt đất. Nhà hắn vậy mà thật xong đời. Hắn chậm chậm thần. Ngẩng đầu nhìn Tô Huyền. Ta biết ngươi là ai. Cung Phi Dương đột nhiên hai tay chống chỗ, quỳ trên mặt đất, xoạt xoạt xoạt quỳ đi đến Tô Huyền trước mặt, ôm lấy Tô Huyền chân, gào khóc nói. Ta sai rồi. Ta thật sai. Van cầu ngài thu hồi vừa mới quyết định đi. Ra ra, ta gọi ra ra của ngài có được hay không? Về sau ta chính là cháu trai của ngài, không, là ngươi nuôi chó, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ngươi để cho ta cắn người nào ta thì cắn người nào, dưng dưng ông, vông vông gâu. Tô Huyền chỉ nói hai chữ. Đã chậm. Hắn thở phụng một cái nguyên tắc. Bình thường giúp ta người. Ta tất khắc cốt ghi tâm, suối tuân tương báo. Bình thường lấn ta người. Ta tất ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần hoàn trả. Tô Huyền nói hai chữ kia. Như là một cái vô hình trọng quyền. Hung hăng đập vào Cung Phi Dương trên đầu. Cung Phi Dương trợn trắng mắt, té xỉu trên đất. Các nhân viên an ninh vội vàng chạy tới, đem Cung Phi Dương cũng nhấc đi. Tô Huyền, ngươi là Lý Cạ. Lão bản sao? Đang ở vào trong lúc khiếp sợ Tô Tử Mặc, nháy nháy mắt, giật mình ý thức được cái gì. Một chiếc điện thoại liền có thể hủy đi Cung Phi Dương dựa vào sinh tồn hết thảy. Như vậy, cái này chỉ có một cái khả năng. Tô Huyền cũng là Lý Cạ lão bản, trưởng không người. Bởi vì nàng nghe Cung Phi Dương nói khoác qua, nói nhà hắn là lương tựa lì cả cây to này. Tô Huyền không có trực tiếp trả lời. Cũng không cần thiết trả lời. Hết thảy không đều là rõ ràng sao. Hào hào hào. Hào hào hào. Trong quán ba vang lên lần nữa một trận tiếng vỗ tay như sấm. Đoạn này trò văn tốt đặc sắc. Tên kia nước mũi đều khóc lên, diễn kỹ tiêu chuẩn. Nhưng lợi hại nhất vẫn là vị kia đẹp trai nhất tiểu ca ca. Trên người hắn ba đạo khí thế tốt rất thật à, là làm sao diễn xuất. Không có vị thế, sợ là rất khó diễn như thế tận xương bà phần A. Những khách nhân kích động. Bọn họ vẫn coi là đây hết thảy đều là bố trí. Bên ngoài có chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy, cũng là vị tiểu ca này ca. Khả năng này không phải đang diễn, mà là chân thực phát sinh. Nhân vật phản diện bởi vì một chiếc điện thoại, vạn kiếp bất phục. Cũng có người như thế suy đoán. Trong lòng cũng bởi vậy càng khiếp sợ hơn. Đây chính là thế giới của người có tiền sao. Không động đau thương. Một chiếc điện thoại liền có thể đòi mạng ngươi. Liền giống với là câu kia thi từ nói. Trong lúc nó ý cửa y cột buồn mái trèo biến thành cho bụi. Sợ. Sợ. Về sau cách đối nhân xử thế nhất định muốn cẩn thận, vạn nhất đắc tội giống tiểu ca ca dạng này người, cả một đời liền xong rồi. Cũng có một chút tiểu cô nương, không nhìn ngồi tại bên cạnh mình Nam Hải, hướng Tô Huyền ném đi qua hàm tình mạch mạch ánh mắt. Tô Huyền dáng vẻ, hoàn toàn phù hợp các nàng đối với một nửa khác tất cả tưởng tượng nở dê cùng ước mơ. Thậm chí Tô Huyền thân thủ còn tốt như vậy. Phương diện kia cũng nhất định cường hãn vô cùng a. Yêu. Yêu. Có thể vừa nhìn thấy đứng tại Tô Huyền bên cạnh Tô Tử Mặc. Các nàng lại có chút tự ti mặc cảm, không thể không thu hồi trong lòng không an phận ý nghĩ. Đi thôi. Tô Huyền không hứng thú tại lưu tại nơi này, liếc qua Tô Tử Mặc. Ừm. Xưa nay tác phong già dặn Tô Tử Mặc, giống như là một cái Mỹ Dương Dương giống như, thuận theo nhẹ gật đầu, kìm lòng không được kéo lại Tô Huyền cánh tay. Theo Tô Huyền hướng quầy rượu đi ra ngoài. Vị quý khách kia, xin dừng bước. Quầy rượu lão bản Sầm Hạo Nam đột nhiên đuổi theo, tự giới thiệu nói, ta là lão bản của nơi này Sầm Hạo Nam. Ai nha? Tô Tử Mặc xấu hổ cười ngọt ngào, quên tính tiền á. Nàng coi là Sầm Hạo Nam là đuổi tới để cho nàng tính tiền, chuyện vừa rồi quá mức kinh người, nàng đều quên chuyện này. Không cần tính tiền, không cần tính tiền. Tối nay các ngươi tất cả tiêu phí đều miễn phí. Sầm Hạo Nam cũng lung túng. Vội vàng khoát tay giải thích. Hắn đuổi theo thật không phải là vì tính tiền chuyện nhỏ này. Nói thật lên, hắn trả đến cho Tô Huyền tiền đâu. Bởi vì Tô Huyền biểu hiện, tối nay rượu của hắn đi thế nhưng là huyết kiếm lời một thanh A. Khách quý, ta có một chuyện muốn nhờ. Sâm Hạo Nam nói ngay vào điểm chính, ta là một nhà siêu xe hiệp hội thành viên cao cấp, đối siêu xe cực kỳ yêu thích, nhưng cho tới bây giờ đều không có chạm qua cổ ẻn nì xe thật xe, ngài có thể hay không để cho ta cảm thụ một chút ngài xe. Đương nhiên, nếu như ngài không nguyện ý, có thể trực tiếp rời đi. Không giống nhau Tô Huyền tỏ thái độ, Sầm Hạo Nam lại vội vàng nói, chúng ta một dạng miễn phí, hắc hắc, lần sau ngài đến trả miễn phí. Bởi vì hắn biết có ít người là rất kiêng kỵ người khác đụng xe của hắn. Huống chi là giá trị ước nguyên cổ Ennis. Nói đến đây, Sâm Hạo Nam lại lập tức đem một trương tinh chất bất phàm tấm thẻ màu đen hai tay hiện lên cho Tô Huyền. Tấm thẻ này là ta quẩy rượu tối cao cấp thẻ đen, xin ngài cần phải nhận lấy, 5.000 bên trong tiêu phí đều là miễn phí, vượt qua 5.000 còn thu ra vốn. Kỳ thật cũng chính là triệt để miễn phí. Dưới tình huống bình thường, tại Jenny quẩy rượu tiêu phí, 2-3.000 khối tiền là đủ chơi dễ uống tốt. Đối mặt Sâm Hạo Nam thành ý, cùng mình tại hắn trong tiệm hành động. Đối xe của mình cũng không thế nào xem trọng Tô Huyền, nói ra, ngươi có thể cảm thụ, một chiếc xe mà thôi. Sâm Hạo Nam lập tức tươi cười rạng rỡ, duỗi ra song tay cầm thật chặt Tô Huyền tay, cảm ơn. Tô Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua Sâm Hạo Nam cánh tay. Xăm lên một đầu giữ tợn bàn cánh tay rồng. Chương 25, trận chiến này không phân thắng thua. A, đây đều là lúc tuổi còn trẻ làm chuyện hoang đường. Sâm Hạo Nam vô vô văn trên cánh tay thanh long, cười cười. Hắn tuổi trẻ lúc từng lăn lộn qua phô đầu, làm qua đại ca. Về sau theo tuổi tác tăng trưởng, thì lui ra giang hồ, làm chuyện chính đáng. Xăm đến thật đẹp mắt. Tô Huyền cũng cười cười. Sau đó hắn cùng Sâm Hạo Nam đi ra quầy rượu, đi tới xe của mình bên cạnh, nhìn thấy chính có mấy cái bảo an đang bảo vệ cổ ẻn nỉ xét. Đi ra đi. Sâm Hạo Nam đẩy ra mấy cái kia bảo an. Cho ngươi chìa khóa xe. Tô Huyền đem chìa khóa xe đưa cho Sâm Hạo Nam. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Sâm Hạo Nam hiển nhiên là người trong nghề. Hắn cũng không có vội vã lên xe nhìn loạn một trận, mà chính là mở ra nắp động cơ, nhìn lên động cơ. Chậc chậc, xem như nhìn thấy chân chính đồ tốt. Xe này động cơ là 5.0 thăng V8 song tua bin tăng áp động cơ. Lớn nhất đại khái có thể phát huy 1.400 mã lực động lực, 1.600 nm mô men xoắn. Làm cho người sợ hãi than là, nó hộp biến tốc vẹn vẹn trọng 80 kg. Xem hết động cơ về sau, Sâm Hạo Nam lại lượn quanh xe một tuần, nhìn một chút xe ngoại hình cùng đồ vật bên trong, nhưng cũng không có tiến trong xe ngồi một chút, hoặc là lái xe túi một vòng, đem phân tốc nắm được cực hạn. Đa tạ. Sâm Hạo Nam đem chìa khóa xe trả lại cho Tô Huyền. Một cọc nhiều năm tâm nguyện xem như thỏa mãn. Không khách khí. Tô Huyền tiếp nhận chìa khóa xe, liền cùng Sâm Hạo Nam no y tạm bị hệ tờ, mang theo Tô Tử Mặc rời đi. Tạm biệt trước, tại Sâm Hạo Nam thỉnh cầu dưới, hai người lẫn nhau lưu lại điện thoại. Hắc Tử, mang lên mấy người, hộ tống Tô Tiên Sinh về nhà, bảo đảm Tô Tiên Sinh an toàn. Sâm Hạo Nam đối sau lưng một cái bảo an vẫy tay. Hắn lo lắng Tô Huyền vừa mới đắc tội với người, sẽ có phiền phức gì. Minh Bạch. Gọi Hắc Tử bảo an kêu hai người, tiến vào một chiếc màu đen Audi, xa xa truy Tô Huyền đi. Tô Huyền, cảm ơn. Ngồi tại cổ ẻn nỉ xe phía trên. Tô Tử Mặc không có đi xem ngoài cửa sổ xe mỹ lệ cảnh đêm, chỉ là nhìn Tô Huyền bên mặt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Thật muốn tạ ơn, liền đem pho nở dê vấn phim mẫu cho ta thêm cái mỹ nhan lọc kính đi. Tô Huyền nghiêm túc nói, làm chuyển phát nhanh cái này một hàng phơi gió phơi nắng, da thịt không tốt lắm. Phúc! Tô Tử Mặc nhịn không được bật cười, sau đó cũng nghiêm túc nói, da của ngươi so ta còn tốt, ta đều ghen ghét ngươi. Tô Huyền, nhà ngươi ở đâu? Tô Tử Mặc, không muốn về nhà. Tô Huyền. Tô Tử Mặc, hai ta đều họ Tô đâu. Tô Huyền. Tô Tử Mặc, tối nay ngươi cũng coi như đã cứu ta một lần, ta cùng Diệp Thiên Thiên có phải là giống nhau hay không rồi? Tô Huyền. Tô Tử Mặc, ta muốn thể nghiệm một chút ở lì cả khách sạn, ngươi cho ta miễn phí không? Tô Huyền tiện tay ném cho Tô Tử Mặc một chương thẻ. Tô Tử Mặc tiếp được xem xét, đôi mắt đẹp co rụt lại. Tô Huyền cho nàng không phải bình thường thẻ, mà chính là lì cả cấp cao nhất nhân gian trí tôn thẻ. Cần tiêu phí 50 triệu mới có thể nắm giữ. Nàng là ký giả, đã sớm biết thẻ này tồn tại. Càng là biết tấm thẻ này giá trị. Tấm thẻ này tại thượng lưu phạm vi so cá nhân hồ sơ còn muốn có tác dụng. Ngươi muốn là xuất ra dạng này một chương thẻ đến, khác người lập tức liền sẽ biết ngươi tiền tài quyền thế hùng hậu, xem trọng ngươi ba phần. Nhưng có người phượng mao lân giác, lại càng lộ ra tấm thẻ này chân quý. Tô Huyền vậy mà tiện tay thì ném cho nàng một chương dạng này thẻ. Tô Tử Mặc không chịu được vuốt vuốt tim. Hắn có lẽ là thích ta a. Tô Huyền, có tấm thẻ này, ta đi lì cả tiêu phí, ngươi có phải hay không đến tự mình bồi ta? Tô Tử Mặc đột nhiên không có hảo ý cười một tiếng. Sẽ không. Tô Huyền mỉm cười nói, trở về ta liền sẽ đem cái quy củ này sửa lại. Ngươi, chưa bao giờ trước mặt người khác vùng qua mềm mại mỹ nữ ký giả Tô Tử Mặc, nhịn không được một mặt hờn dỗi đối Tô Huyền nói hai chữ, chán ghét. Sau đó, Tô Tử Mặc cũng không có thật đi lì cả ở. Mà chính là về tới nhà mình. Lúc xuống xe, nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, chuồn chuồn lướt nước rô nở dê như, đem chính mình môi mềm nhanh chóng dán một chút Tô Huyền gương mặt, sau đó cũng như chạy trốn, về tới trong nhà mình. Đêm nay, Tô Tử Mặc dùng tay nhỏ nắm chặt Tô Huyền cho nàng thẻ. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Nàng còn trong giấc ngộng. A, chiếm ta tiện nghi. Trên xe, Tô Huyền tiện tay đem Tô Tử Mặc lưu ở trên mặt dấu son môi xóa đi. Nhưng nếu là đổi lại nam nhân khác, sợ là sẽ phải xem như chân bảo ở trên mặt lưu cả một đời. Sau đó Tô Huyền cũng không có đi lì cả ở, mà chính là về tới chỗ ở của mình. Hắn rất không quen lì cả người đều đối với hắn rất cung kính, cái này khiến hắn rất không được tự nhiên. Nhà của hắn tại một chỗ có niên đại cũ kỹ tiểu khu. Không hoa lệ, nhưng tràn đầy sinh hoạt khí tức. A, còn là nhà mình dễ chịu. Về đến nhà, nằm đang quen thuộc trên giường, Tô Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tại Tô Huyền nhà bộ phận dưới lầu, phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình. Xinh đẹp, nơi này chính là tiểu tử kia nhà A. Không sai. Hắn cũng ở quá vô danh đi. Chính là bởi vì điệu thấp, hai ta mới có thể bị hắn lừa. Nói rất đúng. Có hai đạo nhân ảnh lén lén lút lút đi tới Tô Huyền nhà bộ phận dưới lầu. Một người trong đó, chính là trước đây tại lỉ cả cửa cùng Tô Huyền ngả bài xem mắt nữ Trương Đình Đình. Một người khác, thì là lỉ cả đã bị khai trừ trước tiêu thụ chủ quản, Tiền Chí Hành. Hai người này lại còn cùng một chỗ. Thân ái, ngươi thật đánh tính toán trói lại hắn. Trương Đình Đình hỏi Tiền Chí Hành nói y. Nói nhảm, hắn giả heo ăn thịt hổ, hại ta mất đi lỉ cả công tác, còn bị đánh một trận đánh đập. Ta xe vay thế chấp đều không trả hết nợ đâu, thật sự là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tiền Chí Hành oán hận nói, ta mất đi đồ vật, nhất định muốn từ trên người hắn tìm trở về. Ta có chút sợ. Trương Đình Đình nói y. Sợ cọng lông. Tiền Chí Hành nói, ta hiểu rất rõ hắn loại này là người, vừa gặp phải sự tình thì sẽ nghĩ tới dùng tiền tiêu thai, liền cảnh cũng không dám báo. Chúng ta cũng chỉ là hù dọa hắn một chút, làm tiền của hắn, cũng không phải giết người phóng hỏa, không cần sợ. Vậy được rồi. Trương Đình Đình đem một cái khẩu trang mang lên mặt, theo Tiền Chí Hành đi lên lầu. Nhưng còn đi chưa được mấy bước. Một kiện để bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hai thanh lập lòe tỏa sáng đao, bất thình lình theo hai người bọn họ sau lưng rỗi ra, gác ở bọn họ trên cổ. Sau đó bắt giữ lấy BNHN, ngồi vào một chiếc màu đen xe Audi, rời đi Tô Huyền tiểu khu. Lão đại, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, quả nhiên có người muốn tìm Tô tiên sinh phiền phức, người đã bị chúng ta bắt lấy. Trên xe Audi, Jenny quay rượu bảo an hát tử, cho lão đại Sầm Hạo Nam gọi một cú điện thoại. Sầm Hạo Nam, Tô tiên sinh không có việc gì a? Hát tử, Tô tiên sinh không có việc gì, đã về nhà ngủ, bắt đến người làm sao xử lý? Sầm Hạo Nam, thế giới lớn như vậy, để bọn hắn đi địa phương khác lăn lộn cuộc sống đi, vĩnh viễn không muốn trở lại nữa. Minh Bạch. Hát tử để xe đi cao tốc lái đi, lập tức lại hỏi Sầm Hạo Nam nói, lão đại, sự kiện này cần để cho Tô tiên sinh biết không? Hắn tính toán thiếu ngài một cái nhân tình đâu. Không cần. Sâm Hạo Nam nói, ta cũng thiếu Tô tiên sinh nhân tình đây. Lại nói, quân tử chi giao nhạt như nước. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Tô Huyền tinh thần tràn đầy đi vào chuyển phát nhanh điểm, đang muốn cơi ba bánh đi đưa chuyển phát nhanh, thì nhận được một cái ngoại ý muốn điện thoại. Một đạo ngọt tô tô thanh âm, tại điện thoại nói ra. Tô Huyền, ngươi đoán xem ta là ai? Chương 26, xe của ngươi hảo hữu thú nha. Tô Huyền, đoán xem ta là ai? Thanh âm trong điện thoại giống như là theo mật quán bên trong đi ra giống như, ngọt ngào dính. Ta làm sao biết ngươi là ai? Không nói ta liền ăn tỏi rồi. Tô Huyền khởi động xe ba bánh, hôm nay còn có tràn đầy một xe chuyển phát nhanh muốn đưa đây. Lần trước hệ thống phần thưởng hắn còn mèo bệnh viện tư nhân cổ phần, để hắn nhiệt tình mười phần. Huống hồ hệ thống còn có thể thăng cấp. Đủ loại chỗ tốt trong tương lai chờ lấy hắn đâu. Ai, Tô Huyền, ngươi vẫn là như vậy cao lạnh đâu. Thanh âm trong điện thoại thở dài một tiếng, ta là ngươi cao trung đồng học Dương Hân Hân á. Ngươi đã quên ta đi sao? Hả, có chuyện gì sao? Tô Huyền nhàn nhạt hỏi. Dương Hân Hân đích thật là của hắn cao trung đồng học, vẫn là trước sau bàn, chỉ là sau khi tốt nghiệp liền không lại liên hệ. Không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao? Dương Hân Hân có chút không vui lên. Cao trung thời điểm, nàng thích vô cùng Tô Huyền, trả lại Tô Huyền viết qua tiểu tình sách, kết quả Tô Huyền không có phản ứng nàng. Lúc đó nàng nhan trị thế nhưng là tại trong lớp bài danh trước 3A. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, Tô Huyền đối nàng vẫn là như thế bất cận nhân tình. Hắn làm sao lại không thể cùng nam nhân khác, đối nàng nhiệt tình một chút đâu. Dù là không liếm nàng, khách khí một chút không được. Vậy ngươi nhanh nói cái gì sự tình, ta còn muốn đưa chuyển phát nhanh đâu. Tô Huyền nói y. A, ngươi không nói đùa chớ. Ngươi là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Nghe xong Tô Huyền tại đưa chuyển phát nhanh. Dương Hân Hân thanh âm thì dị dạng lên. Tô Huyền lúc đó học tập đặc biệt tốt. Làm sao thành một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi? Đây thật là nhân sinh vô thường a. Ừm, là nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Tô Huyền mấp máy môi. À, nhân viên chuyển pha tờ nhanh cũng rất tốt, ta thì đặc biệt ưa thích chuyển phát nhanh tiểu ca, bọn họ vì xã sẽ làm ra rất lớn cống hiến, là phi thường đáng yêu người đâu. Dương Hân Hân đột nhiên biến đến nhiệt tình lên. Nhưng làm sao nghe làm sao có chút giả. Tô Huyền, ta liên hệ ngươi là thật có việc làm phiền ngươi. Dương Hân Hân lập tức nói, ta tiếp vào lớp trưởng Lưu Nhất Minh thông chi, nói chúng ta Vương lão sư ngã bệnh, ngươi hẳn là cũng tiếp vào thông chi à. Ta rất muốn cùng mọi người cùng nhau thăm hỏi một chút Vương lão sư, hiện tại ta ngay tại Đế Đô phi trường, thế nhưng là đánh không lên xe, ngươi có thể lái xe tới đón ta một chút sao? Không rảnh đây. Tô Huyền không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Hắn không tin phi trường đánh không lên xe. Taxi đánh không lên, lưới ước xe luôn có thể đánh lên a. Hắn còn nghĩ tới Dương Hân Hân cũng là loại này thích chiếm tiện nghi người, nàng tự kỷ hệ mở chế chính mình dài đến khá đẹp, lúc trước luôn luôn đối trong lớp nam đồng học muốn gì cứ lấy, còn tổng cầm cái này hướng khác nữ sinh khoe khoang. Uy, Tô Huyền, hôm nay ngươi không muốn đưa chuyển phát nhanh. Cũng chính là vào lúc này. Chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân đi tới. Soạt. Lục Đại Xuân một thanh nắm rơi Tô Huyền xe ba bánh chìa khóa, cười tủm tỉm nói, hôm nay cho ngươi nghỉ, ngươi không cần đưa chuyển phát nhanh, thì nghỉ ngơi một ngày đi. Tình huống như thế nào? Tô Huyền mặt người. Ngươi còn không biết. Lục Đại Xuân thần thần bí bí hạ giọng nói, hôm nay tin buổi sáng phát ra ngươi chuyện cứu người, tổng bộ lãnh đạo cũng nhìn thấy, rất là vui vẻ, đặc phê ngươi một ngày nghỉ. Ngươi có thể không thể cự tuyệt, đây là cấp trên mệnh lệnh. Nói xong, Lục Đại Xuân liền cầm lấy Tô Huyền xe ba bánh cười ha hả đi. Hắn thật rất vui vẻ. Bởi vì hắn cũng bởi vậy nhận lấy phía trên khen ngợi. Thật sự là có vinh cùng vinh. Tô Huyền, ngươi lãnh đạo cho ngươi nghỉ. Dương Hân Hân ở trong điện thoại nghe được Lục Đại Xuân nửa trước đoạn lời nói, vui vẻ nói, cái này ngươi cũng không thể nói không dánh đi, mau tới tiếp ta đi. Nhưng nàng cũng không nghe thấy Lục Đại Xuân cố ý hạ giọng nói nửa đoạn sau lời nói. Ngậy! Tốt ta! Dù sao đồng học một trận, Tô Huyền đành phải cố mà làm đáp ứng. Dương Hân Hân, đúng rồi, chính ngươi có xe à? Tô Huyền. Có. Sau một tiếng. Tô Huyền, ngươi tới rồi sao? Dương Hân Hân ở phi trường đại sảnh chờ hơi không kiên nhẫn, nhịn không được gọi điện thoại hỏi thăm Tô Huyền. Nàng sở dĩ như vậy chấp nhất để Tô Huyền tiếp nàng. Nhưng thật ra là muốn tại Tô Huyền trước mặt khoe khoang trăng bức, đả kích một chút Tô Huyền. Bởi vì nàng gả cho một người có tiền. Phòng cưới là một bộ 300 mét vuông nhà. Ngồi xe là một chiếc 2 triệu Porsche vạ rẻ mẹ lạ. Mặc trên người cũng tất cả đều là hàng hiệu. Hiện tại trên cánh tay đeo túi sách giá trị 30.000 khối. Hắn rất muốn cho Tô Huyền nhìn nhìn bộ dáng của nàng. Nhìn nàng một cái sống đến mức tốt bao nhiêu. Ngươi khi đó cự tuyệt ta truy cầu đúng không? Hiện tại ta. Ngươi không với cao nổi. Coi như ngươi bây giờ đuổi ngược ta. Ta đều không đáp ứng. Đúng vậy. Nàng vẫn luôn đối thư tình sự kiện canh cánh trong lòng. Ngoài ra, nàng đang còn muốn các bạn học trước mặt cũng trang trang bức. Tham hỏi Vương lão sư chỉ là một cái ngụy trang á. Tốt nghiệp đã bao nhiêu năm. Cảm tình đã sớm phai nhạt. Ta đã đến. Số 2 bãi đỗ xe. Lúc này thời điểm, Tô Huyền cũng đã đến phi trường, báo ra vị trí của mình. Người chờ một lát. Dương Hân Hân đứng dậy hướng số 2 bãi đỗ xe đi đến, còn cầm điện thoại di động lên, mở ra một cái bạn thân nhóm. Tiếp thông video trò chuyện. 3-4 người nữ nhân đầu xuất hiện ở trên màn hình. Hân Hân, ngươi đến chỗ rồi. Hẹn đến cái kia gọi Tô Huyền giáo thảo không? Mau đưa ống kính hoán đổi một chút, chúng ta muốn nhìn nhìn dáng vẻ của hắn. Nàng bạn thân nhóm lao nhau nói tới nói lui. Các nàng biết Dương Hân Hân mục đích của chuyến này là mang một loại trang bức trả thù tâm lý. Các nàng rất muốn nhìn Dương Hân Hân trang bức đánh mặt Tô Huyền. Cái này cũng rất phù hợp nữ nhân bát quái thiên tính. Các ngươi đều an tĩnh chút, nghe nói ta. Tô Huyền sự nghiệp rất thất bại, lại là cái đưa chuyển phát nhanh, ha ha ha. Ta hiện tại chính đi bãi đỗ xe tìm trên đường đi của hắn, các ngươi trước tiên có thể đoán xem hắn là xe gì. Dương Hân Hân vừa đi, một bên hướng điện thoại di động không có hảo ý nói chuyện. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh tiền lương còn có thể đi. Cho vay mua cái 100.000 xe cũng không có vấn đề. Bảo bối đến, thế ra, xe gạ, mắt đa. Bạn thân nhóm ảo ảo suy đoán Tô Huyền xe là cái gì. Nhưng không ai hướng 2-100.000 trở lên xe hình đoán. Ta nhanh đến bãi đỗ xe. Đáp án lập tức liền công bố. Dương Hân Hân bước nhanh hơn, cũng đem cả mạ giạt hoán đổi đến từ đứng sau cả mạ giạt. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Hân Hân đi tới số 2 bãi đỗ xe. Thấy được Tô Huyền. Xác thực giảng, là nhìn đến Tô Huyền đứng tại một chiếc cũ nát ổ lỉnh hổng gù ảng bên cạnh. Tô Huyền còn mặc lấy chuyển phát nhanh phục. Tô Huyền, là ngươi sao? Dương Hân Hân tại 10 meter có hơn, giả bộ không cách nào xác định hướng về Tô Huyền phất phất tay. Nhưng nàng liếc một chút thì nhận ra Tô Huyền đến rồi. Tô Huyền vậy mà so đến trường thời điểm còn đẹp trai. Đẹp trai cho nàng rất muốn lại truy cầu Tô Huyền một lần. Đẹp trai cho nàng không nhịn được muốn nhào đi lên cắn Tô Huyền một miệng. Nhưng nàng chưa quên mục đích của chuyến này. Cưỡng ép để cho mình bỏ qua Tô Huyền đẹp trai. Chỉ nhìn Tô Huyền không mặt tốt. Sau đó, nàng lập tức vui vẻ. Nàng muốn thoải mái chết được. Tô Huyền quả nhiên không có lừa nàng, thật là cái đưa chuyển phát nhanh. Xe lại còn là một chiếc. Phốc ha ha ha. Quả thực mắc cỡ trên người. Tô Huyền ngước mắt liếc một chút Dương Hân Hân, lễ tiết tính phất phất tay. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Dương Hân Hân một bên hướng Tô Huyền đi, một bên thấp giọng hướng điện thoại di động liền nói ba cái thấy không. Nàng muốn cho bạn thân nhóm cũng nhìn xem Tô Huyền chán nản dáng vẻ. Này lại để cho nàng càng vui vẻ hơn. Thấy được. Thật không hổ là Hân Hân ưa thích qua nam nhân, đẹp trai đến vô pháp vô thiên A. Tựa như rất đẹp, nếu như ta lão công lớn lên hắn dạng này, ta khẳng định mỗi ngày rửa chân cho hắn. Bạn thân nhóm cũng là trước tiên bị Tô Huyền không có gì sánh kịp nhan trị hấp dẫn. Bỏ qua Tô Huyền xuyên qua. Cùng chiếc kia cũ nát ổ lỉnh hổng gụ ảng. Các ngươi làm gì lão nhìn mặt hắn A? Các ngươi xem hắn khác nhà. Dương Hân Hân thấp giọng nhắc nhở. Ha ha, hắn thật sự là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Giống giống, xe của hắn lại là thu danh sơn thần xa ổ lỉnh hổng gụ ảng. Hắn thiết bị phối trí quả thực trà đạp hắn nhan trị. Bạn thân nhóm đành phải phối hợp với Dương Hân Hân, nói một chút trái lương tâm. Các nàng thật là không muốn nói. Tô Huyền cay a đẹp trai. Nói như vậy người lương thiện trái tim thật đau nha. Tô Huyền, đã lâu không gặp rồi. Dương Hân Hân đi đến Tô Huyền trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, cả tay đều không cùng Tô Huyền nắm. Xe của ngươi hảo hữu thú nha. Dương Hân Hân lại liếc mắt nhìn Tô Huyền sau lưng ổ lỉnh hổng gụ ảng, trêu đùa, ta chưa từng ngồi qua loại xe này đâu, bên trong xăng vị nhất định rất lớn đi, ta sẽ say xe nha. Nói chuyện, nàng còn khổ não vuốt vuốt trán của mình. Tô Huyền lười nhác nhìn dáng vẻ cạnh cỡm Dương Hân Hân, lười biếng nâng tay phải lên, ấn xuống một cái chìa khóa xe. Đích đích. Ngừng ở phía xa một chỗ đỗ cổ Enniset. Đột nhiên phát ra một đạo dễ nghe bá khí thanh âm. Đồng thời mở ra sắc bén hai con ngươi. Cái kia chỗ đậu xe cũng bởi vì nó lưu giữ đang trở nên rồng đến nhà tôm, không tầm thường. Đây mới là xe của ta. Tô Huyền lạnh nhạt cất bước hướng cổ Enniset đi đến. Cái này. Cái này. Dương Hân Hân cầm điện thoại di động, ngây người tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nàng bạn thân nhóm cũng nhìn trợn tròn mắt. Na ho số đen rồi. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược rồi. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà nắm giữ một chiếc các nàng chưa từng thấy qua siêu xe. Không được. Tranh thủ thời gian ảnh chụp màn hình trang một chút đây là một chiếc xe gì. T. Toàn cầu đỉnh cấp siêu xe của Enniset. Giá trị 100 triệu. Dạng này xe toàn bộ hoa hạ chỉ có 5-6 chiếc. Muốn mượn đều mượn không đến. Hân Hân, người ngốc á. Mau đuổi theo đi a. Ngươi không truy hắn, chúng ta thì bay qua truy hắn. Bạn thân nhóm tranh thủ thời gian thúc giục lên Dương Hân Hân. A nha. Dương Hân Hân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vắt chân lên cổ hướng Tô Huyền đuổi theo. Tô Huyền, ngươi chờ ta một chút nha. Anh. Chương 27, chính mình lúc trước làm sao ngu như vậy. Hân Hân, xe của hắn giá trị hơn 100 triệu nguyên. Ngươi nhất định muốn cầm giữ được, không muốn dối tung lên. Nhớ kỹ ngươi mục đích của chuyến này, nhớ kỹ ngươi là phu nữ có chô nở dê. Dương Hân Hân bạn thân nhóm trong điện thoại nhắc nhở lấy Dương Hân Hân. Sợ hãi Dương Hân Hân mất đi tự mình, thông đồng Tô Huyền làm ra không thể gặp người sự tình đến. Các nàng chỗ lấy dạng này nhắc nhở nàng. Kỳ thật cũng là có mang một loại nào đó tư tâm. Các nàng không muốn để cho Dương Hân Hân cầm xuống Tô Huyền. Các nàng không có được đồ vật, cũng không muốn để Dương Hân Hân đạt được. Đã mọi người có thể làm bạn thân, lẫn nhau ở giữa tài lực, vật lực, cùng nam nhân đều là không sai biệt lắm, duy trì lấy một cái thăng bằng. Nếu như Dương Hân Hân cùng Tô Huyền ở cùng một chỗ, Dương Hân Hân liền sẽ cao các nàng nhất đẳng. Sự cân bằng này thì bị đánh vỡ. Biết rồi. Dương Hân Hân rất là lừa gạt trả lời một tiếng, sau đó vội vã đuổi tới Tô Huyền bên cạnh, cũng thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện, thu hồi điện thoại di động. Tô Huyền, chiếc xe này thật là dễ nhìn, đến hơn 1 triệu đi. Đứng ở cô Enniset bên cạnh, Dương Hân Hân ra vẻ không biết xe giá cả, hỏi Tô Huyền nói y. Đây chính là nàng thông minh địa phương. Ra vẻ không biết giá xe. Nàng liền có thể lừa mình dối người cùng Tô Huyền bình đẳng ở chung. Nếu như đến đón lấy chính mình đối Tô Huyền thái độ phát sinh chuyển biến, cũng không đến mức để Tô Huyền cảm thấy nàng là bởi vì chiếc xe này. Chính mình tiểu tôn nghiêm cũng bởi vậy có thể bảo lưu kế phân. Phi là giữ lại mấy phần. Đến mức nàng muốn tại Tô Huyền trước mặt khoe khoang trang bức, đã kích Tô Huyền sự tình, đã sớm tại cổ ẻn nhì xẹt trước mặt sụp đổ. Thật sự là không thể ra sức ca. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Huyền cũng qua loa trả lời một câu, thì mở cửa xe lên xe. Tên lừa đảo. Dương Hân Hân ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng lên xe. Tô Huyền đại soái ca, nhiều năm không thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dương Hân Hân đối Tô Huyền thái độ quả nhiên phát sinh chuyển biến, nhiệt tình đem chính mình trắng nón tay rời khỏi Tô Huyền trước mặt. Nhưng nàng mới vừa rồi là khinh thường tại cùng Tô Huyền nắm tay. Tô Huyền nhíu mày, vươn tay cùng Dương Hân Hân cầm một chút. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Dương Hân Hân vậy mà nắm thật chặt tay của hắn, không chịu buông lòng ra. Ai nha nha, Tô Huyền đại soái ca, tay của ngươi tốt non mịn đâu. Ta một cái nữ hải tử đều ghen ghét ngươi. Ngươi khẳng định không phải một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, nói thật đi, ngươi chuyển phát nhanh phục là từ đâu nhà bán hàng qua mạng mua. Dương Hân Hân cong lên khỏe miệng, một mặt toán trách. Ta thật sự là nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Tô Huyền thu trở về tay của mình. Vậy mới không tin đâu, hừ. Dương Hân Hân vậy mà lại rôi ra một cái tay, dùng song tay nắm thật chặt Tô Huyền tay, hướng chính mình trên ngực thả. Tô Huyền, Dương Hân Hân, chúng ta chỉ là đồng học quan hệ, mời ngươi nghiêm túc chút. Dương Hân Hân hành động, để hắn nhớ tới mình tại trước công ty thời điểm, nữ cấp trên cùng nữ đồng sự thường xuyên tìm các loại lý do lao hắn dầu, sắc mặt không khỏi u buồn mấy phần. Nữ hải tử không thể bởi vì pháp luật không quá hạn chế các nàng, thì tùy ý xâm phạm nam nhân mà. Hả, thật xin lỗi. Dương Hân Hân phát giác được Tô Huyền sắc mặt khác thường, vội vàng buông lỏng ra Tô Huyền tay. Kỳ thật nàng cũng không muốn như thế chủ động. Ở trên trước xe, nàng thì trong đầu chế định n nở cái cầm xuống Tô Huyền kế hoạch. Ai quy dường như tiêu thăng đến khờ khạo. Nhưng ngồi xuống tiến trong xe, một nắm ở Tô Huyền tay, thì bị ma quỷ ám ảnh, lập tức đem những cái kia kế hoạch, cùng bạn thân nhóm đối cảnh cáo của nàng ném sau, biến đến khỉ gấp lên. Dương Hân Hân, ổn định. Ngươi càng chủ động liền sẽ càng bị động. Sau cùng đầy bàn đều thua. Dương Hân Hân lặng yên ở trong lòng nhắc nhở một chút chính mình, hít một hơi thật sâu. Hắn nhất định muốn đem Tô Huyền cầm xuống. Nếu như có thể thành công cầm xuống, hắn không ngại cùng đương nhiệm lão công ly hôn. Nàng tính một cái tài sản trong nhà tình huống. Đem toàn bộ tài sản cùng nhau. Đều không đủ mua Tô Huyền chiếc xe này. Nước hướng chỗ thấp đi. Người hướng chỗ cao chạy. Chắc hẳn nàng đương nhiệm lão công sẽ không trách nàng. Tô Huyền, ta vừa mới nhưng thật ra là muốn cho ngươi cảm thụ một chút ta gầy không có. Dương Hân Hân khép lại ở hai chân, đưa tay đặt ở trên đầu gối, một bộ thục nữ bộ dáng, nói ra, biết lần này tới thăm hỏi Vương lão sư có thể thuận tiện nhìn thấy ngươi, ta thì cố ý đói bụng một đêm, buổi sáng một sừng, gầy hai cân đâu. A Tô Huyền đem xe đi bãi đỗ xe bên ngoài lái đi. Ngươi nhìn bộ dáng của ta biến không thay đổi. Có phải hay không so với cấp 3 khi đó lao nhiều? Dương Hân Hân đem thân thể hướng Tô Huyền bên người nghiêng nghiêng, ngẩng một trương đi qua chăm chú hóa trang mặt. Nàng rất tự luyến cho mình nhan trị chấm điểm là 99. 99 phân. Kết quả chưa thành ý. Xe đã chạy đến bãi đỗ xe cửa ra. Sư phụ, giao một chút phí đỗ xe. Tô Huyền quay cửa xe xuống, đối thu phí lao đại gia nói ra. Ngươi là tiền mặt vẫn là quét mã? A. Nói chuyện, thu phi đại lao ra đột nhiên kinh dị lên. Ngươi là vị kia leo cao lầu cứu người chuyển phát nhanh tiểu ca. Hắn nhận ra Tô Huyền đến rồi. Sáng nay rời giường hắn nhìn tin buổi sáng, bên trong phát ra Tô Huyền leo cao lầu cứu người một màn, cùng sau đó Tô Tử Mặc đối Tô Huyền phò nở dê vấn. Không phải ta, ngài khả năng nhận lầm người. Tô Huyền cười cười. Sẽ không nhận lầm. Lão đại ra tấm tấm mặt, ta tại bãi đỗ xe làm nhiều nửa đời người, gặp qua các loại đại diễn viên. Đại ca sĩ, đại nhân vật, nhưng cho tới bây giờ thì chưa thấy qua ngươi đẹp trai như vậy, nhận lầm người khác cũng sẽ không nhận lầm ngươi, làm sao, làm như thế tích cực năng lượng sự tình, còn sợ người khác nhận ra ngươi đến a? Hắc, Tô Huyền rất bất đắc dĩ. Ngươi phi đỗ xe không cần giao. Đi thôi. Lão đại gia sảng khoái nhấn xuống cái nút, đón xe lan can lập tức dâng lên. Tô Huyền liên tục kiên trì trả thù lao, lão đại gia thủy chung không thu, đằng sau cũng đã có xe lái đến đây. Lúc này mới mở xe rời đi. Tô Huyền, ngươi còn leo cao lầu đã cứu người. Dương Hân Hân ngạc nhiên lên. Không khỏi lại lần nữa một lần nữa xem kỹ Tô Huyền. Lại đẹp trai lại có tiền còn như thế dũng cảm có ái tâm. Mỹ hảo phẩm chất đều bị hắn chiếm A. Không có thiên lý A. Chính mình lúc trước làm sao ngu như vậy, làm sao lại viết một phong thư tình liền không có tiếp tục. Dù là hạ dược. cũng phải đem Tô Huyền thuốc ngược lại. Đem gạo nấu thành cơm a. Dương Hân Hân trong mắt lộ ra một vẻ tà ác quan mang. Không đáng giá nhắc tới. Tô Huyền vịn tay lái, biểu lộ bình thản đem lái xe lên trở về thành cao tốc. Dương Hân Hân, Tô Huyền, một mực quên hỏi ngươi, ngươi có bạn gái không? Tô Huyền, có mấy cái. Dương Hân Hân, không phải bằng hữu bình thường, là loại kia bằng hữu á. Tô Huyền, ngươi vì cái gì muốn biết? Dương Hân Hân, ta mẹ nó muốn bổ nhào ngươi, chiếm hữu ngươi, được hay không nha? Đương nhiên, nàng cũng không có đem câu nói này nói ra, chỉ là ở trong lòng cảm khái một chút. Ai? Dương Hân Hân bỗng nhiên thở dài một hơi, ta còn không có bạn trai đâu, từ khi năm đó thích ngươi, liền rốt cuộc không tiếp thụ được người khác. Dương Hân Hân bạn thân, uy, Dương Hân Hân, ngươi không thể dạng này a. Lao công ngươi đang ở nhà chờ ngươi đấy. Tô Huyền liếc liếc một chút Dương Hân Hân tay. Khoe miệng hơi hơi giật giật. Dương Hân Hân trên ngón vô danh mang theo một cái sáng loáng đại nhẫn kim cương. Hả, chiếc nhẫn kia là ta tự mua, không phải nhẫn cưới nha. Dương Hân Hân một mực tại quan sát Tô Huyền biểu lộ, vội vàng đem giới chỉ hái xuống. Ta mang chiếc nhẫn kia, chỉ là không muốn để cho nam nhân khác đối với ta sinh ra ý nghĩ. Kẹt kẹt. Tô Huyền đột nhiên bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Hắn mắt nhìn phía trước, nói ra. Phía trước ra chuyện. Chương 28, ta đuổi không kịp A. Đỗ xe. Câu ngài dừng một cái xe. Một cái tiểu thanh niên đứng tại đường cao tốc trung gian, không ngừng khua tay hai tay, trên mặt viết đầy lo lắng. Tại tiểu thanh niên bên cạnh khẩn cấp làn xe phía trên, còn ngừng lại một chiếc phổ thông thông bạ sát. Tô Huyền, ngươi không biết hắn A. Thật muốn đỗ xe sao? Gặp Tô Huyền tại đạp một chút phanh lại về sau, liền đem xe đi khẩn cấp làn xe ngừng đi, Dương Hân Hân nhịn không được mở miệng. Nàng có chút không vui. Chính mình đang cùng Tô Huyền phát triển cảm tình đâu. Làm sao luôn có người phá hư chuyện tốt của mình. Tô Huyền không để ý Dương Hân Hân, dừng xe ở khẩn cấp làn xe phía trên, chiếc kia phả sạt đằng sau. Cái kia tiểu thanh niên dám không để ý nguy hiểm tính mạng, đứng tại đường cao tốc phía trên đón xe, nhất định là gặp phải việc gấp. Ca, ngài quá trượng nghĩa, ta ngăn cản rất lâu xe, đều không người chịu đỗ xe, ngài là cái thứ nhất. Tiểu thanh niên vội vàng đi tới, lo lắng đối Tô Huyền nói, xe của ta hỏng, chính ta không biết sửa, ngài có thể hay không giúp ta một việc, đem ta chị gái đưa đến bệnh viện. Nàng thế nào? Tô Huyền hỏi. Nàng hẳn là sinh non, lập tức liền muốn sinh con, nhanh đau muốn chết. Tiểu thanh niên liếc nhìn chính mình bà sát, ngữ khí càng thêm lo lắng. Để cho nàng lên xe. Tô Huyền quả quyết thân thủ đẩy ra ghế phụ cửa. Thật tốt. Tiểu thanh niên vô cùng cảm kích, hướng về phía Tô Huyền chắp tay trước ngực cảm tạ, nhưng nhìn đến ngồi ghế cạnh tài xế Dương Hân Hân sau lại ngây ngẩn cả người, cái kia bằng hữu ngài làm sao bây giờ? Đúng nha Tô Huyền. Dương Hân Hân há to miệng, ta làm sao bây giờ nha? Cô Annie xẹt là siêu xe, chỉ có lái xe cùng ghế phụ hai chỗ ngồi. Tô Huyền liếc mắt nhìn Dương Hân Hân, ngươi hẳn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Dương Hân Hân. Tẩu tử, muốn không dạng này. Tiểu thanh niên suy nghĩ một chút nói, ta có thể gọi một chút đường cứu viện, an bài một chiếc xe kéo, kéo lên ta xé nát, lại kéo phía trên hai ta, ngươi thấy có được không? Tiểu thanh niên hiển nhiên là đem Dương Hân Hân ngộ nhận thành Tô Huyền bạn gái hoặc là thê tử, kêu Dương Hân Hân tẩu tử. Ngồi xe kéo. Dương Hân Hân khỏe miệng có quắp một trận. Theo trăm triệu nguyên siêu chạy đổi thành xe kéo, nàng không thích đứng được với nhà. Nhưng tiểu thanh niên bảo nàng tẩu tử, lại làm cho nàng rất vui vẻ. Xem ra trong mắt người ngoài, nàng và Tô Huyền thì là một đôi nhi. Nàng cũng biết tình huống dưới mắt so sánh khẩn cấp, là không có cách nào lại ngồi Tô Huyền xe, đành phải ngoan ngoãn hạ cổ ẻn nỉ xét. Sau đó, tiểu thanh niên đi đến chính mình vạ sặt bên cạnh, đem bụng lớn tỉ tỉ giúp đỡ đi ra. Tô Huyền gặp phụ nữ có thai một mặt thống khổ, bước đi liên tục khó khăn, vội vàng đi qua hỗ trợ nâng. Đến gần hắn mới phát hiện, cái kia phụ nữ có thai cực kỳ đẹp đẽ. Tại bụng lớn tình huống dưới, nhan trị đã kinh người. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi tốt bụng giúp đỡ, ta cùng hài tử khẳng định thì chết ở chỗ này. Xinh đẹp phụ nữ có thai nhịn đau, liên tục không ngừng hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ. Tại Tô Huyền nâng nàng thời điểm, nàng cũng thuận thế cầm thật chặt Tô Huyền tay, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đừng khách khí. Tô Huyền cùng tiểu thanh niên đem phụ nữ có thai đỡ đến cổ ẻn ni xẹt phía trên. Đợi phụ nữ có thai ngồi xuống về sau. Tô Huyền ngồi trở lại vị trí lái phía trên, hít sâu một hơi, đạp xuống chân ga. Cô Annie xẹt một tiếng ầm vang. Rời đi chuyện xảy ra hiện trường NG. Ta chị gái được cứu rồi. Đứa bé trong bụng của nàng cũng được cứu rồi. Cảm ơn, hảo tâm lại anh Tuấn anh em. Tiểu thanh niên nhìn cô Annie xẹt đi xa phương hướng, thật sâu khom lưng phía dưới eo túi đầu cảm tạ. Hắn cũng bởi vậy cải biến chính mình đối người giàu có cảm nhận. Ai nói người giàu có đều bạc tình bạc nghĩa. Cái kia ca không phải liền là một cái người nhiệt tâm sao? Tẩu tử, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu thanh niên lại nhìn hướng về phía Dương Hân Hân, ngươi cùng ca thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Kỳ thật hắn cũng chỉ là nói lời khách khí mà thôi. Nếu để cho hắn nói lời trong lòng, cái kia chính là Dương Hân Hân căn bản không xứng với Tô Huyền. Sợ là chỉ có những cái kia đỉnh cấp nữ ngôi sao mới có thể miễn cưỡng xứng với Tô Huyền. Thật sao? Dương Hân Hân trêu chọc vén lên tóc, ta cũng cảm thấy như vậy, hì hì. Nhưng lập tức nàng lại không vui vẻ. Tô Huyền đi. Đem nàng một người lưu lại. Cái này cần lãng phí nàng bao nhiêu phao Tô Huyền thời gian A. Hảo tâm đau. Ngươi dự định tốt bệnh viện sao? Trên xe, Tô Huyền hỏi xinh đẹp phụ nữ có thai nói y. Không có. Phụ nữ có thai bờ môi trắng bệnh, có khác một phen khác mỹ lệ, tháng sau phần sau tuần mới là dự tính ngày sinh, hiện tại dòng dã trước thời hạn hơn một tháng, bệnh viện còn chưa kịp định tốt. Tô Huyền, vậy ngươi có muốn đi bệnh viện sao? Phụ nữ có thai, không có, vừa ta tại đệ đệ trong xe liên hệ mấy nhà bệnh viện, bọn họ đều đầy giường. Tô Huyền, ngươi có tiền sao? Tiền. Phụ nữ có thai nâng lên lệ ông ông đôi mắt đẹp, hiển nhiên là hiểu lầm Tô Huyền, vội vàng nói, có. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Tô Huyền lắc đầu, nếu như ngươi không ngại con mèo bệnh viện tư nhân thu phí quý, ta có thể đem ngươi an bài đến con mèo. Con mèo. Đến đó không còn gì tốt hơn. Phụ nữ có thai trong mắt lộ ra kinh dị quan mang, có thể ta đã liên lạc qua con mèo, cũng bị bọn họ cự tuyệt. Giao cho ta đi. Tô Huyền lần nữa tăng nhanh tốc độ xe, bởi vì phụ nữ có thai trạng thái càng ngày càng không xong. Mà hắn là con mèo đại cổ đông. Giúp phụ nữ có thai chuyện này hẳn không phải là vấn đề. Mẹ. Phụ nữ có thai đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại, là mẹ của nàng đánh tới, đã có vị hảo tâm xoáy ca cứu trợ ta, còn an bài ta đi còn mẹo sinh sản, ngươi đừng lo lắng. Nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, là mở loa ngoài. Tô Huyền cũng có thể nghe được nàng và mụ mụ đối thoại. Còn mẹo. Thanh âm trong điện thoại có chút chấn kinh, còn mẹo thế nhưng là đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, những cái kia có mặt mũi đại nhân vật muốn đến đó xem bệnh đều phải xếp hàng hẹn trước. Ngươi cái gọi là hảo tâm xoáy ca thật có thể giúp ngươi gần thời an bài. Ngươi sẽ không bị người lừa a? Sẽ không. Phụ nữ có thai chắc chắn nói, người ta sẽ không lừa gạt ta. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ngươi có phải hay không mang thai biến choáng váng? Thanh âm trong điện thoại ngữ điệu cao lên, lúc trước ngươi thì không nên cùng lão công ngươi ly hôn, hắn có tiền có thế, liền xem như ngươi sinh non, hắn cũng nhất định có thể lập tức cho ngươi tìm tới thích hợp bệnh viện, đi còn mẹo cũng khẳng định không có vấn đề. Ngươi làm gì thụ hiện tại cái này khổ? Mẹ, ngươi im miệng, cứu hảo tâm của ta người mở chính là cô Enniset, hơn 100 triệu nguyên xe, ngươi nói người ta được hay không? Phụ nữ có thai đột nhiên lớn tiếng nói, ta còn mở loa ngoài đâu, người ta đều nghe được. Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc. Vài giây sau, thanh âm vang lên lần nữa. Ngài khỏe chứ, cứu ta khuê nữ hảo tâm xoái ca, ta vì ta vừa mới vô lễ, chân thành hướng ngài xin lỗi. Ngài đã cứu ta khuê nữ. Ta nhất định khiến ta cái kia đáng chết con rể thật tốt cảm tạ ngươi. Ta hiện tại thì cho hắn điện thoại, để hắn đi còn mèo bệnh viện đợi ngài. Không cần. Tô Huyền mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, ta cứu người toàn bằng chính mình tâm, cùng người khác không quan hệ. Nói xong, hắn liếc qua phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai hội ý cúp điện thoại. Ngươi biết cô Enniset? Tô Huyền lập tức hỏi. Nhận biết. Phụ nữ có thai nói, ta là làm tiếp viên hàng không, nhàm chán lật xem một phần hàng không tạp chí thời điểm. Gặp qua cổ ẻn mì xét. A Tô Huyền nhẹ gật đầu, vậy ngươi mang thai sau thì không có cách nào bay đi, ở nơi nào? Làm sao lại tại phi trường cao tốc phía trên đón xe? Phụ nữ có thai đột nhiên lạch cạch rơi lên nước mắt, nước nở nói. Ta một mực ở phi trường nữ tiếp viên hàng không trong túc xá, chỉ có đệ đệ ta bồ y tiếp ta. Lao công ta tại ta mang thai trong lúc đó đi gặp chỗ chơi, chơi loại nữ nhân kia, bị ta không có ý phát hiện, ta không tiếp thụ được cái này, thì cùng hắn rời. Ta cũng không dám về nhà ngoại, sợ ta mẹ mắng ta. Cái kia hải tử phụ thân biết ngươi tình huống hiện tại sao? Tô Huyền hỏi. Không biết, ta không có nói cho hắn biết. Phụ nữ có thai hoán hận nói, hắn căn bản không xứng nắm giữ trong bụng ta hải tử. Tô Huyền nhíu mày, sau đó chậm rãi nói. Khác bởi vì đại nhân sai lầm, để hải tử thụ ủy khuất. Phụ nữ có thai cắn môi, rơi vào trầm tư. Vài phút về sau, phụ nữ có thai thân thể bắt đầu trên diện rộng run run. Nàng nói. Hải tử nghĩ ra được, một mực tại đá ta. Ngồi xuống. Tô Huyền thật sâu đạp xuống chân ga. Cô ẻn nỉ xét nhất thời như một cái kề sắt đất phi hành hỏa tiễn, chớp mắt liền tại ngoài ngàn mét. Này, tổng đài sao? Có một chiếc xe thể thao màu đỏ siêu tốc chạy, xin lập tức triệu tập huynh đệ tại phi trường cao tốc tiến thành phố cửa ngăn cản. Cái gì? Ta làm sao không chặn lại? Siêu tốc 300%, ta sao có thể đuổi được a? Một chiếc giao thông chấp pháp xe phát ra thở dài bất đắc dĩ. Chương 29, ta thường mở xe ba bánh. Ngăn cản, ngăn cản. Siêu tốc xe cộ đã xông lại. Rất nhanh, Tô Huyền đã tới gần phi trường cao tốc cửa ra vào. Những cái kia tiếp vào tổng đài mệnh lệnh chấp pháp nhân viên lập tức khởi động ngăn cản trình tự. 7-8 chiếc chấp pháp xe tại cao tốc ra miệng trạm thu phí bên ngoài xếp thành một hàng, dự định đem Tô Huyền bao vây xuống tới. Bọn họ đã có mấy ngày này chưa thấy qua lớn lối như thế xe cộ. Ngại chính mình sống được quá tư nhuận dô ý ha. Muốn đi phòng giam thể nghiệm thể nghiệm. Tô Huyền ca, ngươi mau dừng lại đi. Ngồi tại nhanh như điện chấp cổ ẹn nỉ xét bên trong, xinh đẹp phụ nữ có thai nhìn thấy cao tốc ra miệng ngăn cản xe cộ, nhịn không được bắt lấy Tô Huyền tay. Thông qua nói chuyện thiếm, nàng đã biết Tô Huyền tên, thân thiết gọi Tô Huyền ca. Nàng lúc này đã cảm kích lệ rơi đầy mặt. Mọi người vốn là vốn không quen biết đó a. Tô Huyền vậy mà đối nàng như là đối đại huyết thống chí thân. Sao có thể làm cho nàng không cảm động? Nàng cũng không muốn để Tô Huyền vì nàng gánh chịu không cách nào tưởng tượng hậu quả. A, xinh đẹp phụ nữ có thai đột nhiên thống khổ kêu thảm một tiếng. Vung ra Tô Huyền tay. Vương kín bụng của mình. Đại viên mồ hôi theo nàng trắng nón trên trán chảy xuống. Môi không ngừng đang run rẩy. Hai tử sợ là tùy thời đều muốn đi ra. Đỗ Vũ Thần, ngươi có thích hay không nhìn dắt sần sở tạt thảm điện ảnh? Tô Huyền bỗng nhiên nói y. A. Xinh đẹp phụ nữ có thai Đỗ Vũ Thần hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà vào lúc này đàm luận lên cái này tới. Mà lại tốc độ xe càng tăng nhanh hơn a. Dắt sần tại một bộ điện ảnh bên trong, từng lái một chiếc siêu xe xông qua cao tốc giao lộ. Tô Huyền nhếch miệng lên một cái đẹp mắt độ cong, ta hiện tại thì biểu thị cho người xem. Tô Huyền hung hăng đạp xuống chân ga. Ầm ầm. Cô Annie sẽ phát ra một trận kinh tâm động phách cuồng hống. Ống bô xe toát ra hỏa quang. Thân xe hóa thành một đạo huyết ảnh. Bay thẳng cao tốc trạm thu phí. Kỳ thật, Tô Huyền từng có một cái ý nghĩ. Muốn đem phụ nữ có thai xin nhờ cho ngăn cản nhân viên. Bọn họ tự nhiên sẽ cứu phụ nữ có thai. Nhưng xe của bọn hắn quá kém. Mở tốc độ quá chậm. Hiện tại hai cái mạng thì treo ở một đầu thời gian dây nhỏ phía trên. Mà cái kia tuyến càng ngày càng tỉ mỉ. Thời gian vừa đến. Tuyến vừa đứt. Hai cái mạng liền có thể hết rồi. Mọi người né tránh. Người lái xe là tên điên. Hắn chỗ sung yếu đụng chạm thu phí. Nhìn thấy cổ ẹn nỉ xe không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại gia tốc, nhấc lên một trận chói hai âm thanh xé gió, ngăn cản nhân viên lập tức sơ tán ra đến. Chạm thu phí lên xuống lan can đà tư lâu hạ xuống. Mà đạo này lan can, chính là Tô Huyền đạo thứ nhất chướng ngại. Hiện chứa nở dê người đều vô ý thức cho rằng, lên xuống lan can thế tất sẽ trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Siêu. Cô Annie sẽ cấp tốc lướt qua lan can. Không có trong dự đoán tiếng va chạm. A, tốt khoa trương. Vậy mà lông tóc không hao tổn theo dưới lan can chui qua. Hiện chứa nở dê có không ít người phát ra tiếng kinh hô. Đúng vậy. Cô Annie sẽ thân xe rất thấp. Trực tiếp theo dưới lan can mặt chui qua. Xe cùng lan can không có phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Tình cảnh này cũng đã bị trạm thu phí giám sát rõ ràng ghi lại. Tình cảnh này thật cùng đóng phim một dạng. Đạo thứ hai chướng ngại hắn làm sao qua. 5-6 chiếc ngăn cản xe xếp thành một hàng, hắn gây khó dễ. Không dừng xe, thì đụng vào, xe hư người chết. Đạo thứ hai chướng ngại chính là xếp thành một hàng ngăn cản xe. Ngăn cản xe ở giữa nhau khoảng cách căng hết cỡ chỉ 1m5, cổ ẻn nỉ xẹt là không có cách nào trực tiếp từ giữa khe hở bên trong lái qua. Vọt thẳng đụng ngăn cản xe cộ. Cô ẻn nỉ xẹt sợi carbon thân xe rất chịu có thể biết giải thể nổ tung. Tô Huyền cùng phụ nữ có thai đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Tô Huyền ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, lẩm bẩm. 50 thăng V8 song tua bin tăng áp động cơ. 1400 mã lực động lực. 1600 nm mô men xoắn. Là thời điểm để nó phóng túng một chút. Hệ thống từng giao phó Tô Huyền đối cổ ẻn nỉ xẹt tuyệt đối trường khống. Để Tô Huyền hiểu do cổ ẻn nỉ xẹt mỗi một cái tham số. Mỗi một cái cấu tạo. Cùng để Tô Huyền cùng cổ ẻn nỉ xẹt. Người xe hợp nhất. Một giây sau. Tại Tô Huyền khống chế dưới. Cô Annie sẹt vẫn chưa giảm nhanh. Lộ tuyến có biên độ nhỏ hố lượng. Thân xe trọng tâm giống như bởi vậy phát sinh vi diệu chết đi. Chợt cô Annie sẹt vậy mà tại không nguy hại đến phụ nữ có thai tình huống dưới chết đứng lên. Chỉ dùng phía bên phải trước sau hai cái bánh xe chạm đất. Cứ như vậy chết đứng thẳng, bay lướt qua ngăn cản xe cộ ở giữa không đủ 1m50 khe hở. Ầm ầm. Cô Annie sẽ lập tức bốn vòng chạm đất. Như một đầu thoát khỏi trói buộc mánh thú, hướng khu vực thành thị báo táp mà đi. TTT. Vừa rồi những người kia thật lâu mới tỉnh hồn lại. Phát ra trận trận dồn dập tiếng hít vào. Không có bất kỳ tổn thất nào. Lan can cùng ngăn cản xe cộ đều không lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng không có phát huy mảy may tác dụng. Bởi vì đều không đụng phải cô Annie sẽ mảy may. Tô Huyền ca, ngươi. Ngươi là tay đua xe chuyên nghiệp sao? Đã trải qua vừa mới nguy hiểm tình cảnh, xinh đẹp phụ nữ có thai Đô Vũ Thần dường như quên đau đớn trên người, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi Tô Huyền. Nàng là nữ tiếp viên hàng không. Vừa mới nàng lại cảm nhận được máy bay cất cánh lúc. Trong chốc lát treo lơ lửng giữa trời cảm giác. Phóng lên tận trời kích thích cảm giác. Thật cũng là đang phi hành A. Không phải. Tô Huyền bình tĩnh nói. Ta chỉ là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, lớn nhất thường mở chính là xe ba bánh. A. Xinh đẹp phụ nữ có thai nối rộng ra đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, xe ba bánh. Nàng cũng giật mình nhớ tới Tô Huyền nói cái kia bộ phim tới. Giống như gọi người vận chuyển. Lúc này thời điểm Tô Huyền. Thật là tại tiến hành một trận người vận chuyển A. Tô Huyền, ngươi còn có thể chống bao lâu? Đỗ Vũ Thần, ta vẫn còn. Tô Huyền, nói thật. Đỗ Vũ Thần khóc thút thít nói, ta tùy thời đều không chịu được nổi. Nhưng bây giờ xe đã tiến vào thị khu, xe chạy nhiều hơn. Đường xá bắt đầu chen trúc, cô ẻn nỉ xe tốc độ đã hạ xuống 70 km trở xuống. Tô Tử Mặc, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Tô Huyền đơn tay cầm tay lái, cho Tô Tử Mặc gọi một cú điện thoại, nói rõ tình huống hiện tại, vị trí, cùng muốn đi nơi đó. Tô Tử Mặc là làm ký giả, thường xuyên cùng mọi ngành mọi nghề liên hệ, gặp nhiều sự kiện khẩn cấp, có lẽ có thể đến giúp hắn cái gì? Tốt, Tử Mặc minh bạch. Nghe Tô Huyền giảng thuật, Tô Tử Mặc lập tức thoái thác trên tay công tác, hít sâu một hơi. Trực tiếp cho một người gọi một cú điện thoại. Uy, đại bá. Ngài không phải cũng nhìn hôm nay tin buổi sáng, còn nói với ta rất ưa thích cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca, đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn hiện tại lại tại làm anh hùng, ngay tại cứu một cái sinh non phụ nữ có thai, tình huống gấp vô cùng gấp. Tô Tử Mặc dùng hết lượng ngắn gọn lời nói. Hướng trong điện thoại người kia nói rõ ràng tình huống. A, hắn lại đang cứu người A. Thật tốt, ta hiểu được, ta sẽ điều động tư nguyên trợ giúp hắn. Cũng sẽ điều động một chiếc xe tốt thay đổi hắn xe ba bánh. Cái gì? Không có cười ba bánh. Mở chính là 100 triệu nguyên siêu chạy. Cô ẻn nì xét. Thanh âm trong điện thoại kinh dị lên. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền phát hiện thần kỳ một màn. Nhưng hắn lướt qua, đều lập tức có cơ động nên đón hắn, vì hắn mở đường, đèn đỏ đổi xanh đèn, thông suốt. Tô Huyền ca, ta đột nhiên cho hải tử lấy tên rất hay. Gọi Tạ Huyền. Xinh đẹp phụ nữ có thai Đô Vũ Thần. Triệt để bị Tô Huyền năng lực chấn kinh, trước đây còn bị bao vây chặn đánh, hiện tại thì cơ động mở đường rồi. Nàng não tử nghĩ không rõ lắm, trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy hào quang, nàng không biết làm sao cảm tạ Tô Huyền, chỉ muốn để Tô Huyền cho hài tử lấy Tạ Huyền cái tên này, ghi khắc Tô Huyền cả một đời. Tô Huyền không nghe rõ, Tạ Huyền. Đỗ Vũ Thần lại nói một lần, Tạ Huyền, cảm ơn Tô Huyền ca Tạ Huyền. Đỗ Vũ Thần lại nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi có thể coi như hải tử bấy bạ sao? Tô Huyền, cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ta cái này đi cửa nên đón ngài. Cái gì? Tô Huyền ngây ngẩn cả người. Chính mình hảo ý trợ giúp người khác, còn đem chính mình chỉnh thành một cái cha. Tuy nhiên cái này gọi Đỗ Vũ Thần phụ nữ có thai rất xinh đẹp, tại hoài mang thai trạng thái dưới nhan trị đều có 90 phần. Nhưng khi cha việc này thật không được. Không có nói. Không có nói. Xinh đẹp phụ nữ có thai Đỗ Vũ Thần bướng bỉnh kình cũng nổi lên, nếu như không phải ngươi cứu hai mẹ con chúng ta, hai ta liền đã nằm thi tại đường cao tốc lên, chờ hai tử trưởng thành, cũng khẳng định sẽ đồng ý để ngươi làm phụ thân chuyện này, đây cũng là hài tử vinh hạnh. Đây cũng là hài tử vinh hạnh. Tô Huyền tỉ mỉ phẩm câu nói này, luôn cảm thấy quen hay. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới. Của hắn cao trung đồng học Triệu An Khang, cũng là cái kia bị hắn rút ngắn lì cả công tác tên kia, cũng đã nói lời tương tự. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đem ta vị hôn thê kéo đến nhà Kha cờ hờ đều được, đây là vinh hạnh của nàng. Tô Huyền nhịn không được dùng mình một cái. Về sau trợ giúp người nhất định muốn lãnh khốc một số, không thể quá bình dị gần gũi. Bằng không làm chính mình giống như tại mưu đồ cái gì giống như. Đúng rồi, Tô Huyền ca, ngươi có bạn gái không? Có thể là bởi vì khoảng cách bệnh viện càng ngày càng gần, còn có cơ động mở đường, Đỗ Vũ Thần tâm tình càng ngày càng buông lỏng. Nói ra, ta còn có một người muội muội. So với ta nhỏ hơn 3 tuổi, người cũng lớn đến so ta xinh đẹp, nếu như ngươi vẫn còn độc thân, liền để nàng làm bạn gái của ngươi được không nào? Đỗ Vũ Thần nhan trị liền đã kinh người như vậy, còn có một cái tiểu nàng 3 tuổi càng muội muội đẹp, cái kia nhan trị được nhiều người tiên. Đúng rồi, nàng cũng là làm tiếp viên hàng không, cùng ta cùng một chỗ tiến công ty hàng không. Đỗ Vũ Thần lại bổ sung, cũng là nữ tiếp viên hàng không. Tô Huyền có chút ngộng, chính mình thật là không có ở mưu đồ cái gì nha. Chính mình thờ phụng một cái nguyên tắc. Vạn ít HGP không V đút EEG còm SGZ ESP hòn tử bực lì tì. Nói tiếng người cũng là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đúng. Cũng là sở Spider-Man bên trong câu kia lời kịch. Chính mình cũng qua thời gian khổ cực, cũng bởi vì nghèo quá bị đối tượng gặp mặt ngả bài, không thể bảo là không thê thảm. Hiện tại phát đạt, làm điểm người tốt chuyện tốt không phải cần phải mà. Cho nên leo lầu cứu xinh đẹp manh muội, cao tốc cứu xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không phụ nữ có thai. Căn bản cũng là không cầu hồi báo, không cầu làm cha, không cầu người nhà xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không muội muội. Quyết định như vậy đi, ta vừa thấy được nàng, liền đem nàng giới thiệu cho ngươi. Đỗ Vũ Thần kiên trì nói, ngươi là hài tử phụ thân, là bạn trai của muội muội ta, vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, à, thật tốt. Tô Huyền lộn xộn, đồng thời cảm giác Đỗ Vũ Thần trong lời nói quan hệ cũng có chút loạn. Nếu như hắn thật cùng nàng muội muội thành một đôi, chính là nàng muội muội lão công, có thể lại là Đỗ Vũ Thần hài tử cha. Vậy hắn cùng Đỗ Vũ Thần lại là quan hệ như thế nào? Thật là loạn. Thật là loạn. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc chỗ đài truyền hình. Tất cả mọi người mang tốt thiết bị. Lần này ánh đèn sư cũng đuổi theo. Tô Huyền nói hắn gần nhất da thịt không tốt, thấy hắn cho hắn nhiều đánh chút ánh đèn. Xuất phát. Tô Tử Mặc lại người được bạo khoản tin tức vị đạo, mang theo tố quay phim xông ra đài truyền hình, lái xe tìm Tô Huyền đi. Lần này nàng nhất định sẽ đem 4NZ vẫn làm đến thập toàn thập mỹ. Bởi vì chính mình cùng Tô Huyền đã là bạn tốt. Ân, còn vụng trộm hôn Tô Huyền một chút đâu. Hi hi, tiểu tử này tựa như là cái siêu phàm nha. Vậy mà lại bởi vì cứu người náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy hắn là siêu người, ta là ai? Ừm, ta khẳng định cũng là Lật Giai ẩn. Lật Giai ẩn cũng là siêu phàm bạn gái, cũng là một vị tin tức ký giả. Tô Tử Mặc trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ hạnh phúc. Từ Mặc đây là thế nào? Nàng nhìn ở thấy kiếng xe ngốc cười cái gì? Có phải hay không áp lực công việc quá lớn, bệnh tâm thần rồi? Cùng xe đồng sự nhìn thấy Tô Tử Mặc dáng vẻ, hai mặt nhìn nhau. Tô Tử Mặc tranh thủ thời gian đổi một bộ nghiêm túc gương mặt, bắt đầu lối suy nghĩ 4NZ vấn bản thảo. Có nẻo bệnh viện tư nhân. Tại bệnh viện ký túc xá, có một gian viễn chỉnh video phòng họp. Lúc này có mười mấy khối màn hình lớn đều phát sáng lên. Hiện ra mười mấy người hình tượng, bên trong có nam có nữ. Tuổi tác đều đã không còn trẻ nữa, còn có đã có tuổi 60 tuổi lão nhân. Những người này đều là con nẻo bệnh viện tư nhân cổ đông. Bọn họ tại mở một cái hội nghị cổ đông, là liên quan tới Tô Huyền. Mà con nẻo bệnh viện viện trưởng Mạ Di Kiệt thì đứng tại những cái kia trước màn hình mặt. Đã điều tra rõ ràng. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tô tiên sinh bản thân cũng không có vấn đề chút nào. Như vậy, ta cho rằng hiện tại có thể mời Tô tiên sinh đến ta viện đi thăm. Viện trưởng Mạ Dĩ Kiệt nhìn trên màn hình các cổ đông, dùng một loại mang theo mệt mỏi tiếng nói ra. Bệnh viện luôn luôn đến các loại nhân vật có mặt mũi, để hắn mệt mỏi ứng phó. Không chỉ là nhìn xem đơn giản như vậy. Tô tiên sinh là ta viện thứ 5 đại cổ đông, còn cực kỳ tuổi trẻ, sau lưng khẳng định tồn tại một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. Chúng ta mời Tô tiên sinh có thể, nhưng nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Không thể để cho Tô tiên sinh cảm nhận được vẻ không thích. Có cổ đông nói ra lời ấy. Còn lại cổ đông cũng ào ào phụ họa đồng ý. Người tuổi trẻ bây giờ mua một tòa phòng cưới đều khó khăn, Tô Huyền vậy mà tiện tay thì cầm đi còn mẹo 8% cổ phần, thành vì bọn họ những lao gia hỏa này bên trong một viên, nói hắn sau lưng không ai trèo trống có quỷ mới tin. Cái này ta tự có chừng mực, mời chư vị yên tâm đi. Ta sẽ để Tô tiên sinh cảm nhận được xem như ở nhà. Mã viện trưởng biểu thái. Hội nghị lập tức thi tản. Tiểu Triệu, ngươi cũng tham dự, cũng nghe được các cổ đông ý kiến A. Mã viện trưởng bưng ly nước của mình, một mặt hướng phòng họp bên ngoài đi, một mặt đối đi theo phía sau mình trợ lý nói ra. Nghe được, ta lập tức an bài xong xuôi, để bệnh viện làm tốt nên đón Tô tiên sinh chuẩn bị. Trợ lý mang theo một đài laptop Apple, túi đầu không lưng nói y. U cờ lạp lạp. Đột nhiên, mã viện trưởng điện thoại di động vang lên, hắn vốn không muốn nghe, chỉ là lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn điện báo người tên, sắc mặt thì thay đổi. Hắn lập tức trốn đến khắp ngóc ngách, khoanh tay máy. Cung kính nói, Tô lão, ngươi thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Thanh âm trong điện thoại, ta cháu gái nhỏ nói hắn bằng hữu muốn đến con mèo cứu chữa một vị phụ nữ có thai, ngươi có thể không thể hỗ trợ an bài một chút. Mã viện trưởng nghe quả thực ngẩn người, ngài mở miệng, đương nhiên không có vấn đề. Xin ngài nói một chút nàng bằng hữu tên đi. Tô Huyền. Thanh âm trong điện thoại nói ra, tiểu tử này có thể khó lường, hai ngày trước vừa leo cao lầu đã cứu người, lại cao tốc phía trên cứu được phụ nữ có thai, đại biểu cho trên xã hội một cỗ tích cực năng lượng A. Ta đây cũng là nhịn không được vụng trộm giúp hắn cửa hàng trải đường, ngươi có thể khác nói cho người khác biết ta. A. Mã viện trưởng miệng đã trương thành hình tròn. Tô Huyền không phải liền là con mèo cổ đông mà. Cổ đông muốn cứu trị một người, còn cần đến để cho người khác mở miệng giúp đỡ. Một câu không được sao? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Mã viện trưởng lập tức hỏi, Tô Lão, ngài có số di động của hắn sao? Trong điện thoại trầm mặc một hồi, đoán chừng đi tìm người muốn Tô Huyền số điện thoại di động. Sau đó liền hướng Mã viện trưởng nói một cái mã số. Mã viện trưởng lập tức kinh ngạc. Đây chính là cổ đông Tô Huyền số điện thoại di động. Tô Huyền. Tô Lão. Đều họ Tô. Sợ không chỉ là cháu gái nhỏ bằng hữu đơn giản như vậy đi. Sau đó, Mã viện trưởng tự cho là đúng cho rằng, Tô Huyền sau lưng thế lực cường đại đã lộ ra một góc của băng sơn. Có thể vẹn vẹn một góc của băng sơn thì đáng sợ như thế. Bởi vì Tô Lão cũng không phải bình thường người A. Là loại kia liền viết tiểu thuyết không dám viết cái tên người. Tô Huyền lại là con mèo đại cổ đông. Lại thật sự có đáng sợ bối cảnh thế lực. Nhất định phải thành kính đối đại hắn, tôn kính hắn. Tiểu Triệu. Mã viện trưởng sau khi cúp điện thoại, lập tức đối trợ lý nói ra, ngươi không cần phải để ý đến nên đón Tô tiên sinh chuyện này, ta tự mình đến làm sự kiện này, ngươi đây. Ngươi cũng là người ta đem đất mặt quét sạch sẽ chút, không thể nhìn thấy một chút vỏ trái cây giấy mảnh cái gì. Nếu như dính đến Tô tiên sinh trên chân một chút đồ vật, ngươi thì chủ động từ trước đi. Rõ ràng. Minh bạch. Trợ lý rất mộng bức. Viện trưởng thái độ chuyển biến làm sao lớn như vậy a? Sau đó, Mã viện trưởng cho Tô Huyền gọi một cú điện thoại, giả vờ không biết Tô Huyền muốn tới bệnh viện, cung kính nói ra, Tô tiên sinh sao? Ngài cái gì thời điểm có rảnh đến còn mèo thăm một chút nha? Chúng ta nơi này toàn thể thành viên đều rất trơ mong ngài đến đâu. Tô Huyền, ta đã đến cửa bệnh viện. Luôn luôn lấy trầm ổn nghiêm túc lấy xưng Mã viện trưởng, nói ra. A, ta cái này đi ra ngoài nên đón ngài. Chương 31, ta chính là hải tử phụ thân. Con mèo đến. Xinh đẹp phụ nữ có thai Đỗ Vũ Thần ngồi tại cổ Annie Seth bên trong, chấp chấp đôi mắt đẹp. Tại xe phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa lối kiến trúc rất hiện đại hóa bệnh viện, sạch sẽ tao nhã lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Bệnh viện cửa chính cũng là sạch sẽ tinh tường, không có bày quầy bán hàng hoa quả ăn uống con buôn. Có chỉ là từng chiếc xe sang trọng, hiện lộ rõ ràng tới nơi này người xem bệnh thân phận. Nơi này là người nghèo nhìn lên lại vào không được địa phương. Là người giàu có kéo dài tuổi thọ Mỹ lệ bến cảng. Nghe nói bên trong một cái tiểu y tá tiền lương đều muốn 5 chữ số. Tô Huyền ca, hai ta thêm một chút hảo hữu đi. Ta sợ đợi chút nữa không có thời gian tăng thêm. Cũng sợ ngươi vạn nhất đi, ta cũng tìm không được cờ nư a ngươi, muốn cảm ơn ngươi đều không có cách nào cảm ơn. Đỗ Vũ Thần lại liếc mắt nhìn Tô Huyền. Tô Huyền tại đường cao tốc phía trên đỗ xe cứu nàng, siêu tốc 300% cứu nàng, bá khí mạnh mẽ xông tới trạm thu phí cứu nàng, còn đem lái xe được chết đứng lên, như là bay lượn đồng dạng, lướt qua những cái kia ngăn cản hắn chấp pháp xe cộ cứu nàng. Chớ nói chi là tiến khu vực thành thị sau lại đơn giản gọi một cú điện thoại. Thì có cơ động mở đường, để hắn thông suốt đi vào con mèo. Nàng nhất định muốn cùng Tô Huyền giữ liên lạc, thật tốt cảm tạ nàng. Đem muội muội giới thiệu cho Tô Huyền cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Ta không cần, thêm hảo hữu có thể. Tô Huyền một tay đưa điện thoại di động xuất ra, tăng thêm Đỗ Vũ Thần ngoại trạng. Cô Annie Seth cũng đã tiến vào bệnh viện. Không biết Tô Huyền ca dùng biện pháp gì giải quyết con mèo. Đỗ Vũ Thần đem tay nhỏ nắm ở trước ngực, khó tránh khỏi có chút tâm thần bất đi nhờ bất an. Bởi vì vạn nhất con mèo không tiếp thu nàng. Nàng và hài tử thì đều xong. Đã không có thời gian lại đi tìm khác bệnh viện. Một giây sau, Đỗ Vũ Thần thì trợn mắt hốt mồm. Một đám trên cổ mang theo con mèo công bài người, đột nhiên ầm ầm từ bệnh viện trong cao ốc chạy ra, vây hướng về phía cổ Annie Seth. Mỗi người bọn họ đều quần áo chỉnh tề, một mặt nhiệt tình. Mỗi người bọn họ đều ánh mắt nóng rực, một mặt tôn kính. Mỗi người bọn họ đều cẩn thận, lộ răng tám khỏa. Giống như nhiều lộ một cái răng hoặc là thiếu lộ một cái răng, liền sẽ không hoàn mỹ, liền không có lễ nghĩa. Tô Huyền tiên sinh, ngài tới rồi. Cầm đầu là con mèo bệnh viện tư nhân Mã viện trưởng. Hắn hai tay dâng một bó hoa tươi, đi đến vừa mới dừng lại cổ Annie Seth bên cạnh, không lưng hướng về phía vị trí lái bái. Hắn là đầu hói, nhưng cũng rất là chăm chú, đem đầu hai bên tóc hướng đỉnh đầu trải, tốt che đậy kín địa trung hải, khiến người ta cảm nhận dễ chịu một số. Nhưng hắn càng là che giấu, thì càng giống như là tinh gia nào đó bộ trong phim ảnh một cái nhân vật. Đầu hói bản Tây Môn Suy Tuyết. Ừm, tới. Tô Huyền mở cửa xe, xuống xe. Cùng lúc đó, đã có hơn 10 vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ y tá đẩy một chiếc băng ca xe lao đến, đem Đỗ Vũ Thần theo trên xe mang lên trên cáng cứu thương, nhanh chóng hướng phòng sinh đưa đi. Tô Huyền thấy thế, hơi hơi thở dài một hơi. Rốt cục vẫn là làm được. Đến đón lấy chỉ hy vọng mẹ con bình an, thuận lợi sinh sản đi. Hoan nghênh Tô Tiên Sinh đến Con Mèo tham quan. Chúng ta đại biểu Con Mèo toàn thể đồng nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh Tô Tiên Sinh. Tại Đỗ Vũ Thần bị đưa đi về sau, tại chỗ tất cả Con Mèo nên đón nhân viên, cũng đồng loạt hướng Tô Huyền túi đầu gửi lời chào. Thanh âm của bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, tại Con Mèo trên không thật lâu không rời. Bệnh viện trong cao ốc, rất nhiều ở trong xã hội có mặt mũi bệnh nhân, cùng thân nhân bệnh nhân đều đi đến cửa sổ, hiếu kỳ nhìn tình cảnh này, hiếu kỳ nhìn Tô Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hâm mộ, sùng bái, hướng tới. Bọn họ có thể tới đến Con Mèo, phần lớn đều bỏ ra không ít tiền, vận dụng không ít nhân mạch quan hệ. Dù vậy còn xếp hàng chờ thật lâu. Nhưng nếu như bọn họ là Tô Huyền tốt bao nhiêu, hoặc là nhận biết Tô Huyền cũng tốt nha. Muốn đến Con Mèo xem bệnh, không rồi cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đồng thời, có một việc bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Tô Huyền vì cái gì mặc lấy một thân chuyển phát nhanh phục? Chẳng lẽ phú hảo vòng lưu hành mặc cái này? Đánh chết bọn họ đều không tin Tô Huyền là một vị chuyển phát nhanh tiểu ca. Mã viện trưởng tự cũng nhìn thấy Tô Huyền phía trên chuyển phát nhanh phục. Nhưng hắn tương đối bình tĩnh. Có thể tiện tay thu mua Con Mèo cổ phần. Có kinh khủng thượng tầng nhân mạch. Mở ra rõ ràng giá cả không ít siêu xe. Xuyên chuyển phát nhanh phục có thể là tại đùa giỡn đi. Cũng có lẽ là một loại sở thích đặc biệt. Thì cùng một ít nữ hải tử ưa thích mang lỗ thai thỏ, thỏ cái đuôi không sai biệt lắm, không có gì lớn kinh hãi tiểu quái. Tô Tiên Sinh, ngài có thể thu mua Con Mèo cổ phần, chắc hẳn đã đối Con Mèo có hiểu biết. Quá nhiều nói nhảm ta liền không nói, xin ngài trực tiếp tiến lầu tham quan đi. Mã viện trưởng đem hoa tươi đưa cho Tô Huyền, cung kính cầm Tô Huyền tay. Lại đem một cái tay khác vươn ra, chỉ hướng bệnh viện cao ốc. Không đi thăm. Tô Huyền lắc đầu, mang ta đi phòng sinh chỗ đó đi. Ta muốn đi nơi đó chờ hải tử xuất sinh. Không có vấn đề. Mã viện trưởng một đoàn người vây quanh Tô Huyền, tiến vào bệnh viện cao ốc. Nhưng Mã viện trưởng khó tránh khỏi đối Tô Huyền cùng Đỗ Vũ Thần là quan hệ như thế nào có chút ý nghĩ. Không phải tiện đường cứu trợ phụ nữ có thai mà. Hai người khẳng định là không quen biết. Làm sao liền Con Mèo đều không tham quan, nhất định phải đi phòng sinh chờ hải tử xuất sinh. Chẳng lẽ hải tử là Tô Huyền? Có lẽ là vậy. Người trẻ tuổi ưa thích chơi. Chơi ra hải tử đến cũng bình thường. Mã viện trưởng lập tức vụng trộm cho trợ lý Tiểu Triệu phát cái tin. Trong phòng sinh bên ngoài đều quét dọn không? Không có quét dọn tranh thủ thời gian quét dọn. Rốt cục đến Con Mèo. Sau mười mấy phút, một người trung niên nam tử, lái một chiếc giá trị gần 10 triệu rồn rồn sở phẹn tuẩm, phong trần mệt mỏi chạy tới Con Mèo. Mặc kệ Vũ Thần nhiều không tình nguyện. Ta nhất định muốn gặp đến con của ta. Bởi vì ta cũng là hải tử phụ thân. Chương 32. Không có chút nào tồn tại cảm giác phú hảo. Con Mèo bệnh viện tư nhân. Phòng sinh. Bác sĩ, ta có thể sử dụng điện thoại di động sao? Đỗ Vũ Thần nằm tại giường sản phụ phía trên, thần sắc rất là khẩn trương. Điện thoại di động. Chủ sinh bác sĩ vốn muốn cự tuyệt nàng, có thể vừa nghĩ nàng là đại cổ đông Tô Huyền mang tới, thì cố mà làm nói, dùng đi. Cảm ơn á. Đỗ Vũ Thần lập tức cho Tô Huyền phát một cái tin tức, hỏi Tô Huyền ở đâu? Ta ngay tại ngoài phòng sinh. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đang ngồi ở ngoài phòng sinh trên ghế, sắc mặt có chút lạ quái. Hắn một đường bao táp, thanh thế to lớn, lại là mạnh mẽ xông tới trạm thu phí, lại là chết lập xe chạy nhanh, không biết có ảnh hưởng hay không đến Đỗ Vũ Thần trong bụng hải tử. Nếu như bởi vì hành vi của mình, ảnh hưởng đến hải tử. Tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Cho nên hắn tính toán đợi hải tử sinh ra tới, xác nhận hết thảy đều bình thường lại rời đi. Bằng không hắn làm cái gì cũng không biết yên tâm. Vất vả ngươi Tô Huyền ca. Cảm ơn ngươi. Biết Tô Huyền ngay tại ngoài phòng sinh, Đỗ Vũ Thần lập tức an tâm. Sau đó nàng cầm điện thoại vỗ một cái bụng của mình, cho Tô Huyền gửi tới, nói ra, ngươi đoán xem là nam hải vẫn là nữ hải. Tô Huyền, sẽ không đoán. Đỗ Vũ Thần, mặc kệ nam hải nữ hải, ta đều hy vọng hải tử có thể giống ngươi. Tô Huyền. Đỗ Vũ Thần, phụ thân hắn rất xấu, ta không muốn để cho hải tử giống hắn cái kia đáng giận phụ thân. Mà ngươi là hai mẹ con chúng ta ân nhân cứu mạng, giống ngươi không thể tốt hơn. Đồ nữ sĩ, ngươi bây giờ có thể thả một chút điện thoại di động. Bởi vì hài tử nhanh muốn đi ra, ngươi cần tinh thần chuyên chú. Lúc này thời điểm, chủ sinh bác sĩ đánh gãy Đỗ Vũ Thần cùng Tô Huyền nói chuyện phiếm. Đỗ Vũ Thần mới đưa di động buông xuống. Bác sĩ, ta có một ý tưởng. Ta tiến phòng sinh thời điểm, nhìn đến cửa phòng sinh viết cho phép một mình vào đây bồi hộ. Ta làm cho hài tử phụ thân đi vào sao? Đỗ Vũ Thần lại ngước mắt đối chủ sinh bác sĩ nói ra. Hài tử phụ thân không là người ngoài, có thể đi vào. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, bởi vì sinh con tràng diện so sánh. Do ngươi, có chút nam nhân nhìn sẽ không chịu nổi, có ngất đi, có tinh thần xảy ra vấn đề, còn có ảnh hưởng đến phương diện kia năng lực, cũng không dám nữa đụng lao bà của mình. Bác sĩ cho Đỗ Vũ Thần giải thích một chút, còn giống như thật nghiêm trọng. Đỗ Vũ Thần đành phải tạm thời từ bỏ để Tô Huyền tiến đến ý nghĩ. Tiếp đó, chủ sinh bác sĩ cùng đỡ đẻ các y tá, đều tại Đỗ Vũ Thần trên thân bận rộn. Đỗ Vũ Thần mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, tiểu tay chăm chú nắm chặt ga giường. Ngoài phòng sinh, vị kia mở ra rồn rồi sở phẹn tổn đi vào con mèo trung niên nam nhân. Cũng chính là hài tử tránh thức phụ thân. Tại Tô Huyền trước mặt đi tới đi lui. Hắn lo lắng nhìn ở thấy đóng chặt phòng sinh cửa lớn, lo lắng. Hắn là tiếp vào mẹ vợ thông báo mới biết được hài tử đột nhiên sinh non, biết Đỗ Vũ Thần tại phi trường cao tốc bị một cái thần thông quảng đại người hảo tâm cứu được, đưa đến con mèo. Lúc đó hắn đang cùng mấy vị trọng yếu khách hàng nói chuyện hợp tác, vừa được biết rõ tin tức thì lập tức không quan tâm chạy tới. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Không thể thân thủ đem hài tử mụ mụ Đỗ Vũ Thần hộ tống tiến phòng sinh. Huynh đệ, vợ ngươi cũng sinh con đâu? Nam nhân liếc qua mặc lấy chuyển phát nhanh phục Tô Huyền, không tìm được gì để nói nói y. Hắn cho rằng cùng người nghèo trò chuyện chút thiên, có thể giảm bớt chính mình lo nghĩ tâm tình. Liền giống với nhân loại đứng ở một con khỉ trước mặt, trêu chọc hầu tử, liền sẽ rất dễ dàng bắt đầu vui vẻ. Nhưng hắn cũng không biết Tô Huyền cũng là cái kia thần thông quảng đại người hảo tâm. Là bằng hữu tại sinh con. Tô Huyền qua loa tắc trách hồi đáp. Đã qua thật lâu rồi, làm sao còn không nghe thấy hải tử tiếng khóc, còn không nghe thấy thuận lợi sản xuất tin tức. Là bạn gái của ngươi a? Có thể lý giải, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn cùng ngươi nói một chút. Bạn gái của ngươi cũng khẳng định nguyện ý cho ngươi chưa lập gia đình sinh con. Nam nhân đánh giá Tô Huyền, tin phục tại Tô Huyền nhàn trị. Tô Huyền không thèm để ý nam nhân, kiên nhẫn chờ Đỗ Vũ Thần tin tức. Đúng rồi huynh đệ, con nẻo khoa sản rất khó ước a. Nam nhân liếc nhìn phòng sinh cửa lớn, lại đối Tô Huyền nói, ngươi là làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh, là làm sao đem bạn gái làm tới. Muốn tới thì tới. Tô Huyền nói y. Lợi hại a. Nam nhân lần nữa đánh giá liếc một chút Tô Huyền, chẳng lẽ ngươi cùng nơi này một vị nào đó lãnh đạo có quan hệ thân thích? Không có. Hắn tại con mèo cũng là trời một dạng tồn tại, muốn cái gì quan hệ thân thích? Vậy ta cũng nghĩ không thông. Nam nhân nhíu mày, ngươi là làm sao làm được muốn tới thì tới? Thì như chính hắn, có thể nói là có tiền có thế. Tháng trước sỏi thận phạm vào, muốn đến con mèo đánh một chút sỏi thận, còn sai người tìm con mèo quan hệ. Có thể kết qua đây. Lại muốn hàng một tuần lễ đội. Hắn đành phải đổi một nhà bệnh viện thắt nút thạch. Ngươi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh muốn đến liền có thể tới. Tô tiên sinh, ngài uống ly cà phê nâng chút tinh thần. Ngay tại lúc này, một cái xinh đẹp nữ y tá bưng một ly cà phê đi tới, cung kính dùng hai tay nâng đến Tô Huyền trước mặt. Cảm ơn. Tô Huyền tiếp nhận cà phê uống một ngụm. Vị đạo cũng không tệ lắm. Nam nhân nhìn thấy tình cảnh này, cũng có chút không vui. Vì cái gì Tô Huyền có cà phê uống, hắn không có. Hắn cùng Tô Huyền không đều là đang chờ nữ nhân sinh con sao. Làm sao còn khác nhau đối đãi? Kẻ có tiền thì không cần nâng chút tinh thần sao. Uy, tiểu cô nương, cho ta cũng tới một ly cà phê. Nam nhân hướng về phía xinh đẹp nữ y tá vây vây tay, trong lúc lơ đãng lộ ra tay mình trên cổ tay rồ lẹt. Hắn khối này rổ lẹt cùng phổ thông rổ lẹt không giống nhau. Là định chế bản. Mặt đồng hồ phía trên dùng lạ dở khắc lấy tên của hắn. Tại 12 cái quay số phía trên còn khảm nạm lấy cực kỳ đắt đỏ kim cương. Làm đến khối này rổ lẹt phí tổn ép thẳng tới 1 triệu. Thật xin lỗi, ngoại trừ Tô tiên sinh, người khác không thể tại ngoài phòng sinh uống cà phê. Kết quả xinh đẹp tiểu y tá nhìn cũng không nhìn nam nhân rổ lẹt liếc một chút, thậm chí ánh mắt đều không rời đi Tô Huyền mặt. Tô Huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn có chút thất thần nữ y tá, đem chén cà phê đưa cho nàng, hỏi, mã viện trưởng đâu? Tiểu y tá tiếp nhận cái ly, mã viện trưởng chính cho ngài cắt đĩa trái cây đâu, hắn nói người khác cắt hắn không yên lòng. Cái gì? Người nói cái gì? Mã viện trưởng lại vì cái này nhân viên chuyển pha tờ nhanh cắt đĩa trái cây. Nam nhân nghe xong thì trừng lớn hai mắt. Hắn đã sớm nghe nói mã viện trưởng là chứ danh quốc tế y đàn ngoại khoa đại phu. Am hiểu nhất ngoại khoa phẫu thuật. Đao pháp cực kỳ tinh xảo. Nghe nói Mã viện trưởng có thể tại không mượn bất luận cái gì máy móc tình huống dưới, có thể dùng phẫu thuật đao tướng một chút nhỏ không thể thấy lông tia mạch máu, theo bệnh nhân nội tạng phía trên bóc xuống. Vậy mà cho một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh cắt đĩa trái cây. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình hiện tại là đang nằm mơ? Hiện tại nhưng thật ra là nửa đêm. Tô tiên sinh, ngài chờ mệt mỏi sao? Ngay tại lúc này, Mã viện trưởng thân thủ bưng một cái đĩa trái cây đi tới. Cứ việc bệnh viện hoàn cảnh đã thật sạch sẽ. Đĩa trái cây phía trên chỉ là dùng một chương bảo vệ lớp da mỏng bảo hộ lấy. Những thứ này hoa quả là một vị bệnh nhân từ nước ngoài đem đến cho ta. Ngươi đều nếm thử, đối tư nhuận tim phô y có chỗ tốt. Hả, nơi này còn có hồng bảo thạch rô ma quả nho, ngài cũng nếm một quả, trong nước rất khó mua được. Tại nam nhân mục đích chừng chó ngốc nhìn chăm chú bên trong. Mã viện trưởng đem đĩa trái cây hiện lên đến Tô Huyền trước mặt. Đồng thời còn thân hơn tay mở ra bảo vệ lớp da mỏng, dùng một thanh chế ta cờ tình tế hoa quả cái xiên, xâm một khỏa kim cương đồng dạng mỹ lệ quả nho, thân mật đưa tới Tô Huyền trong tay. Cảm ơn. Tô Huyền tiếp nhận cái xiên, đem quả nho nhét vào trong miệng. Ân, cái này quả nho cảm giác cũng không tệ. Là hắn ăn rồi lớn nhất ngon miệng quả nho. Cái này. Nam nhân thấy cảnh này về sau. Thế giới quan triệt để sụp đổ. Chơi a ô. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống A? Làm sao liền Mã viện trưởng đều hầu hạ lên một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tới? Mà hắn cái này giá trị con người hơn ước người. Làm sao lại cùng không khí một dạng không có chút nào tồn tại cảm giác A? Ai có thể nói cho ta biết? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Để nam nhân không có nghĩ tới là. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng thêm đang sợ sự tình còn ở phía sau chờ lấy hắn. Chương 33. Nhìn một cái này tiểu nữ hoa nhiều xinh đẹp. Chú ý. Hải tử muốn đi ra. Sau mười mấy phút. Trong phòng sinh. Theo chủ sinh bác sĩ một tiếng nhắc nhở. Phốc phốc. Hải tử sinh ra tới. Hô. Đồ Vũ Thần như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Thế nhưng là nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tại sao không có tiếng khóc? Hải tử tại sao không có tiếng khóc? Bác sĩ. Mau nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Hai tử làm sao không khóc đâu. Đỗ Vũ Thần dãy rùa ngẩng đầu, nhìn thấy chủ sinh bác sĩ ôm lấy một cái ướt nhẹp hải tử, gấp giọng hỏi. Hiện tượng bình thường, đừng nóng vội. Chủ sinh bác sĩ có phong phú đỡ đẻ kinh nghiệm, sắc mặt bình tĩnh đem hải tử ngược lại cầm lên đến, vô vô hải tử lưng. Hải tử nôn chút nước ối, nhưng vẫn là không khóc. Đỗ Vũ Thần sợ hoảng lên. Đứa nhỏ này không phải là cái. Thai chết đi. Không có khả năng. Đỗ Vũ Thần lập tức lắc đầu. Dọc theo con đường này, hài tử đang không ngừng đá nàng, tuyệt không có khả năng là cái thai chết. Vậy làm sao không khóc nhà? Tô Huyền ca. Ngươi mau tới đây nha. Trong lúc bối rối, Đồ Vũ Thần nghĩ đến Tô Huyền, lớn tiếng hô hoán lên Tô Huyền tên. Nàng ngược lại không phải là muốn cho Tô Huyền mau cứu hài tử. Tô Huyền không phải bác sĩ. Chuyện này khẳng định là không giúp được. Nàng chỉ là bản năng muốn cho Tô Huyền tới, có lẽ Tô Huyền vừa đến đã sẽ có tốt chuyện phát sinh. Tô Huyền tới nàng cũng sẽ không quá sợ hãi. Ừm. Ngoài phong sinh, Tô Huyền nghe tiếng đứng lên thân. Hắn nghe được Đỗ Vũ Thần thanh âm bên trong khủng hoảng. Chẳng lẽ hải tử thật xảy ra vấn đề sao? Là ta lão bà thanh âm. Cái kia nam nhân cũng tự nhiên nghe được Đỗ Vũ Thần thanh âm, sắc mặt biến đổi. Cũng cho rằng hải tử xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn chả nhịn không được đang nghĩ. Lão bà của mình vì cái gì tại gọi tên người khác? Tô Huyền ca. Là ai? Một tiếng quả kẹt. Cửa phòng sinh đột nhiên mở ra. Một vị đỡ đẻ y tá xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn thấy liếc một chút người ở chỗ này, sau cùng đưa ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Tô tiên sinh, sản phụ tâm tình rất không ổn định. Nàng một mực tại gọi tên của ngươi, nói ngài là hài tử phụ thân, muốn cho ngài đi vào một chút, ngài nhìn có thể chứ. Chúng ta cũng hy vọng ngài có thể vào, tốt ổn định một chút sản phụ tâm tình. Tốt. Tô Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cùng đỡ đẻ y tá hướng trong phòng sinh đi, hài tử thế nào? Hai tử đường hô hấp bị ngăn trở, khóc không được. Đỡ đẻ y tá nói, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Ừm. Tô Huyền thở dài một hơi. Đột nhiên, một cái tay bỗng nhiên từ phía sau vươn ra, bắt lấy bờ vai của hắn. Là tay của người đàn ông kia. Tốt một cái Tô tiên sinh. Tô Huyền ca. Ngươi cùng ta lão bà đến cùng là quan hệ như thế nào? Nam nhân biểu lộ xem ra rất là dữ tợn, dùng giọng khàn khàn chất vấn Tô Huyền nói. Ta lão bà vì cái gì gọi tên của ngươi? Còn có. Nam nhân lại chỉ đỡ đẻ y tá, vì cái gì nàng còn nói cái gì ngươi là hải tử phụ thân? Q. quay lại sẽ giải thích cho ngươi. Tô Huyền nhoáng một cái bả vai, tránh thoát nam tay của người, tiếp tục hướng trong phòng sinh đi. Hắn cũng bởi vậy biết người nam nhân trước mắt này cũng là Đỗ Vũ Thần lão công. Xác thực giảng là trước lão công. Ta hiện tại liền muốn ngươi cho cái giải thích. Ta cũng muốn đi vào nhìn ta lão bà. Có thể nam nhân không buông tha, lần nữa xông lên bắt lấy Tô Huyền. Bắt giữ lấy Tô Huyền cùng một chỗ hướng trong phòng sinh đi. Không thông qua sản phụ đồng ý, ngươi là không thể tiến. Mời ngươi lập tức buông ra Tô tiên sinh, an tĩnh chờ ở bên ngoài lấy. Đỡ đẻ y tá thấy thế, gấp bận bịu đưa tay kéo nam nhân. Có thể nàng thân người nhỏ yếu, sao có thể kéo đến mở nam nhân, ngược lại bị nam nhân một thanh đẩy một cái lảo đảo, phù phù một tiếng, phía sau lưng đâm vào phòng sinh trên cửa chính. Ngươi là ai? Dám ở con mèo dương ai? Còn chưa rời đi, Mã viện trưởng nghiêm khắc trách cứ một tiếng, cũng xông lên kéo nam nhân. Nhưng một dạng bị nam nhân đẩy ra. Ngươi đủ. Tô Huyền sắc mặt chìm nặng. Một giây sau, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, bóp lấy cổ của nam nhân. Hướng lên sách. Hướng lên sách. Nam nhân hai chân treo lơ lửng giữa trời. Một mặt chấn kinh. Hắn thể trọng khoảng chừng 180 cân. Tô Huyền làm sao lập tức đem hắn nhấc lên rồi. Cái này không chỉ có là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Vẫn là cái cử tạ vận động viên sao. Tô tiên sinh thần lực A. Mã viện trưởng cũng rất là chấn kinh. Chứng to mắt nhìn đây chỉ có tại điện ảnh phía trên mới có thể nhìn đến một màn kinh người. Người nghe cho ta. Tô Huyền mang theo nam nhân, chống đỡ một mặt tường, nói ra. Nàng mang thai cần làm bạn thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng không dám về nhà ngoại, ở tại nữ tiếp viên hàng không túc xá thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng tại phi trường cao tốc cơ khổ không ai giúp thời điểm, chỉ có thể chờ đợi thời điểm chết, ngươi ở đâu? Hiện tại ngươi qua đây tìm tồn tại cảm giác rồi. Cho ta thành thành thật thật ở chỗ này lấy. Tô Huyền buông lòng tay. Nam nhân phủ phù một tiếng ngồi trên mặt đất, bưng bít lấy cổ miệng lớn thở dốc, thần sắc cũng biến thành ngốc ngây ngốc, hiển nhiên là bị Tô Huyền mà nói cho đả kích. Ngươi nói một chút ngươi xúc động cái gì? Mã viện trưởng chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình, trầm mặt răn dạy ngồi dưới đất nam nhân nói, Tô tiên sinh cứu được thê tử ngươi nhất mệnh, ngươi không cảm tạ cũng được, còn làm ầm ĩ cái gì? Nếu như ta là Tô tiên sinh, vừa mới thì nhất quyền đem ngươi đánh chết. Đánh chết chúng ta còn mẹo cũng không cứu ngươi. Cái gì? Là hắn cứu ta lão bà. Nam nhân khiếp sợ há to miệng, nhưng vì cái gì đỡ để y tá nói Tô Huyền là hài tử phụ thân. Lấy Tô tiên sinh thân phận địa vị, là chắc chắn sẽ không trêu chọc phu nữ có chô nở dê. Mã viện trưởng sâu xa nói, có lẽ là lão bà ngươi cảm kích Tô tiên sinh cứu được nàng, mới khiến cho hài tử nhận Tô tiên sinh làm cha nuôi đi. Có chút đạo lý a. Nam nhân có chút nhớ nhung thông. Nếu như đem hắn phóng tới Đô Vũ Thần tình cảnh, khẳng định cũng sẽ để hài tử nhận Tô Huyền làm cha, thậm chí chính mình cũng cảm động đến muốn gọi Tô Huyền cha. Đây chính là hai cái mạng a. Nghĩ thông suốt cái này, nam nhân ngẩng đầu, hướng Tô Huyền nhìn lại. Có thể liền Tô Huyền bóng lưng cũng không thấy. Tô Huyền đã đi vào phòng sinh. Xong. Xong. Hiểu lầm người hảo tâm. Cũng đắc tội người hảo tâm. Nam nhân nắm tay hung hăng nện cho một chút tưởng, mặt mũi tràn đầy tự trách. Sau đó hắn lên dây cót tinh thần, cười rạng rỡ đối Mã viện trưởng nói. Viện trưởng, sau đó ta nhất định thật tốt hướng ngài cùng Tô tiên sinh bồi tội. Ngài làm cho ta tiến phòng sinh nhìn xem lão bà không. Mã viện trưởng không cần suy nghĩ, không được. Nam nhân đứng người lên. Cầm Mã viện trưởng tay, ta cho con mèo quên một số tiền lớn được không? Mã viện trưởng, con mèo không thiếu ngươi cái kia ba dưa hai táo. Nam nhân bất đắc dĩ, gãi đầu một cái, vậy ngài nói cho ta biết, Tô tiên sinh rốt cuộc là ai? Vì cái gì các ngươi đối với hắn đều như vậy? Tốt. Mã viện trưởng lạnh lùng nhìn coi nam nhân chân, ngươi bây giờ giẫm chính là Tô tiên sinh địa bàn. T. Nam nhân ngay lập tức hít sâu một hơi. Hoa. Tại Tô Huyền mới vừa tiến vào phòng sinh. Nói có khe hó hay không? Hai tử liền hoa một tiếng khóc lên. Tô tiên sinh, ngài nhìn một cái tiểu nữ hoa nhiều xinh đẹp. Chủ sinh bác sĩ đem hoa hoa khóc nỉ non hài tử ôm đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền xem xét hài tử mặt. Lập tức trợn tròn mắt. Chương 34, ta thật ngốc thật. Ngậy. Tô Huyền nhìn tiểu nữ hoa mặt, có chút mắt trợn tròn. Hắn luôn cảm thấy cô bé này cùng hắn có chút giống. Cũng không trách hắn cho rằng như vậy. Tiểu nữ hoa khuôn mặt đã bị bác sĩ lau sạch sẽ. Dù cho là vừa ra đời, ngũ quan cũng đã tinh xảo giống như là dùng tiểu kiếm đao chăm chú điêu khắc đi ra giống như. Có lẽ là tại trong bụng mẹ thì kinh lịch rất nhiều long đong. Để cho nàng hẹp hòi chất trời sinh cũng có chút cao lạnh. Nàng nhắm mắt lại hoa hoa khóc, trong thanh âm lộ ra một cỗ quật cường, khỏe mắt bao hàm trong suốt nước mắt, u buồn mà động người. Nàng đao khắc rô nở dê như tinh mỹ ngũ quan, nàng cao lạnh, nàng u buồn, nàng mê người. Những yếu tố này tổng hợp. trông chất đến tiểu nữ hoa trên mặt. Thật cùng Tô Huyền rất giống đâu. Tô tiên sinh, đây thật là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, nữ hoa cũng giống như cha, nàng xem xét thì là của ngài nữ nhi. Bác sĩ ôm lấy tiểu nữ hoa, bị Đồ Vũ Thần lừa dối, không biết Tô Huyền cũng không phải là nữ hoa cha ruột, dùng rất giản dị mà nói ca ngợi. Cái này rất quái thật đấy. Tô Huyền nhịn không được đang nghĩ. Là không phải mình đua xe lúc, toát ra khí chất, trong lúc vô tình cảm nhiễm bé con này rồi. Hoặc là lái xe được quá ba khí, tả diêu hữu hoảng, để nữ hoa tại trong bụng mẹ đụng chút, trong lúc vô tình đâm đến như chính mi nhờ rồi. Ừm, nhất định có bộ da nở dê như vậy. Cho ta xem một chút. Đỗ Vũ Thần cũng không biết mình một lời thành sấm, để nữ hoa thật giống Tô Huyền, đợi bác sĩ đem nữ hoa ôm đến trước mặt nàng lúc, nàng một nhìn nữ hoa dáng vẻ, thì bắt đầu vui vẻ. Nữ hoa không giống cái kia buồn nôn nam nhân. Lại là nói có khe hó hay không có chút giống Tô Huyền. Thật tốt rất tốt. Hai tử trưởng thành khẳng định là một cái lãnh diễm tuyệt mỹ đại mỹ nhân. Chuyên gia làm qua điều tra nghiên cứu, nói là trên thế giới này đụng mặt người có rất rất nhiều, người gen đều là có điểm giống nhau. Cho nên đây thật là cái trùng hợp. Nữ hoa hết thể bình thường ta an tâm. Tô Huyền vuốt vuốt mặt, xê dịch chân, dự định lặng yên bỏ chạy. Nhưng hắn lại có chút tâm hỏng đối bác sĩ nói, đừng để hài tử thấy mặt cái kia nam nhân. Bác sĩ nói, ừm, đây là tự nhiên, chúng ta đưa hài tử đến sản phụ phòng bệnh thời điểm, đi là bác sĩ chuyên trúc thông đạo, sẽ không để cho hài tử tùy tiện gặp người. Đỗ Vũ Thần cũng theo sát lấy nói, có phải hay không cái kia đáng chết nam nhân đến, ta sẽ không để hài tử gặp hắn. Tô Huyền lập tức rời đi phòng sinh. Ai nha nha, Tô tiên sinh. Mới vừa rồi là cái hiểu lầm a. Ngươi nhìn một cái, ta người này thật sự là mắt mù, vậy mà đắc tội ngài người hảo tâm này, mời cho lão ca một cái chuộc tội cơ hội, tối nay chúng ta uống một bữa. Tô Huyền vừa đi ra phòng sinh cửa lớn, cái kia nam nhân thì chào đón, lôi kéo Tô Huyền tay liên tục không ngừng chịu tội. Ngươi còn muốn uống rượu? Tô Huyền đánh gãy năm người, hài tử vừa ra đời, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao bồi hài tử đi. Đồ Vũ Thần thế nhưng là không muốn để cho người gặp hải tử. Tô Huyền nói xong liền đi. Mã viện trưởng đều không có thể đem hắn lưu lại. Đúng vậy a, ta phải muốn nghĩ một chút biện pháp nhìn thấy hải tử. Nam nhân nhìn Tô Huyền rời đi phương hướng, gãi đầu một cái. Hắn cho là mình phạm cái kia sai, là nam nhân thiên hạ cũng dễ dàng phạm sai. Lúc đó hắn bồi theo mấy vị khách hàng lớn, đi gặp chỗ thả lỏng một chút, tìm một cái tiểu muội tới một trận vật lý phương diện luận bàn. Nếu là vật lý luận bàn, vậy khẳng định là không dính đến tình cảm. Nhưng việc này tại nữ nhân xem ra, thì là một loại không hơn không kém phản bội. Là nên bị trời đánh ngũ lôi. Vũ Thần, Vũ Thần. Ngươi ra ngoài rồi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Đột nhiên, bác sĩ đẩy Đỗ Vũ Thần đi ra phòng sinh, nam nhân vội vàng bổ nhào qua, đi nắm Đỗ Vũ Thần tay, lại bị Đỗ Vũ Thần hất ra. Đỗ Vũ Thần thủy chung nghiêng nghiêng mặt, không thấy nam nhân liếc một chút. Nam nhân lập tức theo sát lấy Đỗ Vũ Thần đi. Soạn. Tại Tô Huyền vừa đẩy ra bệnh viện đại lâu cửa thủy tinh, đi ra thời điểm. Một mảnh ánh sáng chói mắt tuyến thì đánh tới trên mặt của hắn. Một cái mịt rổ phổn lập tức đâm trọt bên mồm của hắn. Tô tiên sinh, xin hỏi một chút, là cái gì lực lượng trèo chống ngài nhiều lần cứu người đâu? Ngài lần trước vừa mới leo lầu cứu được một vị nữ hài, tin buổi sáng hôm nay vừa báo cáo ngài anh dũng sự tích, ngài thì lại cứu một vị sản phụ, hiện tại mẹ con đều bình an a. Con có. Ngài tại trên đường cao tốc biểu hiện ra thần cấp kỹ thuật lái xe, ngài học qua đua xe sao? Xinh đẹp ký giả Tô Tử Mặc giả bộ không biết Tô Huyền, thao thao bất tuyệt đặt câu hỏi lấy. Tô Huyền híp híp mắt, mới tại cường quang phía dưới thấy rõ Tô Tử Mặc tấm kia nhan trị nghịch thiên mặt. Cũng nhìn thấy dơ cao bổ quang đèn ánh đèn sư. Tô Huyền nhịn không được nhíu mày. Làm cái gì a? Lớn như vậy chiến trận. Vừa còn tưởng rằng có một đạo thiểm điện bổ xuống nữa nha. Tô Tử Mặc, ngươi đừng ở bệnh viện giày vò. Muốn giày vo chúng ta có thể chuyển sang nơi khác. Tô Huyền lôi kéo Tô Tử Mặc cánh tay, hướng cổ ẻn ni xẹt đi đến. Tô Tử Mặc cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút cười đùa tí tửng. Nhiếp ảnh ra chờ tin tức tổ tất cả thành viên đều ngây ngẩn cả người. Tô Tử Mặc bị người bắt đi. Bọn họ làm sao bây giờ? Không đi làm. Mà lại, Tô Tử Mặc lại là cái gì tình huống? Nàng bị một đại nam nhân như vậy lôi kéo, làm sao vẫn rất hưởng thụ bộ dáng. Thậm chí hai đầu chân dài đều đang chủ động theo người ta. Ngươi vẫn là chúng ta trong mắt cái kia cao lạnh nữ thần sao. Cùng lúc đó, phốc đông phốc đông phốc đông. Một chiếc buốc khói lên xe kéo phát ra trầm muộn thanh âm, đi tới cò nẹo cửa. Cuối cùng là đến. Ta không được. Ta muốn nói. Ngồi đấy xe kéo tới Dương Hân Hân, cũng là bị Tô Huyền ném đến phi trường cao tốc phía trên vị nữ bạn học kia, lung la lung lay hạ xe kéo. Lúc này thời điểm nàng, trang dung đã loạn, y phục cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, chỉ có trên cánh tay túi đeo vai vẫn còn tương đối sạch sẽ. A, còn không có đứng vững gót chân, nàng đột nhiên kinh dị nháy nháy mắt. Nhìn đến Tô Huyền cổ Annie xét chậm rãi mở ra còn nẻo cửa, theo bên người nàng xoa tới. Hoàn toàn không để ý tới nàng. Tô Huyền, ta Hân Hân nha. Ngươi không thấy được ta sao? Dương Hân Hân cũng không để ý chính mình mặc chính là giày cao gót, cộc cộc cộc cộc cộc, giống là một cái hình người động cơ giống như, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ, đuổi kịp cổ Annie xét, thân thủ vô vô đuôi xe. Cũng không có mở bao nhanh cổ Annie xét ngừng lại. Dương Hân Hân tranh thủ thời gian chạy tới vị trí lái, dùng ngón tay gõ gõ cửa sổ xe. Tô Huyền quay cửa sổ xe xuống, liếc nhìn Dương Hân Hân. Cái này đám tỷ tỷ làm sao theo tới còn nẻo tới. Con tưởng rằng nàng tiến thành phố về sau sẽ trực tiếp tìm nhà Kha cờ hở vào ở đâu. Tô Huyền, ngươi có phải hay không quên ta đi? Nhìn Tô Huyền anh tuấn dung nhan, Dương Hân Hân cưỡng chế lấy tâm lý lửa, ở trên mặt gạt ra một vệt hờn dỗi nụ cười. Tô Huyền, chưa quên nha. Dương Hân Hân, vậy ngươi làm gì không để ý tới ta? Cứ như vậy vô tình đem xe theo bên cạnh ta lái qua rồi. Tô Huyền, không nhận ra được a? Dương Hân Hân, a. Nàng lập tức xuất ra cái gương nhỏ, liếc nhìn mặt mình, phát hiện mình nhan trị chí ít rơi 10 điểm. Chỉ còn lại có 90 phân. Sau đó, nàng vội vàng chỉnh sửa lại một chút tóc rối bời. Cũng tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện ngồi ghế cạnh tài xế phía trên Tô Tử Mặc. Nàng nhịn không được trừng trừng mắt. Tô Huyền, chỉ là đưa người sinh con công phu, ngươi thì câu đáp xinh đẹp như vậy một cái nữ hài. Tại Tô Tử Mặc trước mặt, nhan trị ngã xuống 90 phân nàng, nhất thời có chút tự ti mặc cảm. Chúng ta là bằng hữu, muốn nói một số chuyện trọng yếu. Tô Tử Mặc rất lễ phép hướng Dương Hân Hân nói ra, hiện tại chúng ta muốn đi nha. Không được. Lần này không thể bỏ lại ta. Dương Hân Hân làm một cái để Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc đều thật bất ngờ cử động. Nàng một đầu chui vào cửa sổ xe, bò vào cổ Annie Set, đem chính mình cắm ở Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc trung gian. Lần này đừng nghĩ đem ta vứt bỏ. Kỳ thật tại trên đường cao tốc thời điểm ta liền nên làm như thế. Ta lúc đó thật ngốc. Ta đơn biết cổ Annie sẽ chỉ có hai chỗ ngồi. Quên còn có ve đứng một chiêu này. Chương 35, bởi vì ngươi dám vì ta đánh người. A, vẫn là ngồi tại siêu xe bên trong dễ chịu. Dương Hân Hân hít một hơi cổ Annie sẽ điều hòa không khí khí lạnh, cảm giác ngọt ngào. Kỳ thật nàng lúc này tư thái cũng không thể gọi ngồi ở trong xe. Mà chính là hóp lưng lại như mèo co quắp tại trong xe, căn bản không tính là dễ chịu, thậm chí còn có chút đáng thương, giống như là một kiện hàng hóa. Từ Mặc, đây là ta cao trung đồng học Dương Hân Hân. Nàng vừa xuống phi cơ không bao lâu, là qua đây xem nhìn một vị sinh bệnh lao sư. Tô Huyền ngắn gọn giới thiệu một chút Dương Hân Hân. Cũng còn tốt Dương Hân Hân là đến thăm lao sư, rất nhanh liền rời đi. Bằng không còn thật để người đau đầu. Là đâu, khi còn đi học nhi ta cùng Tô Huyền quan hệ đặc biệt tốt, trả lại cho hắn viết qua một phong thư tình đâu. Dương Hân Hân cố ý nhấn mạnh một chút thư tình sự kiện này. Còn vô tình hay cố ý đem chính mình đắt đỏ túi sách hướng Tô Tử Mặc trước mắt xê dịch, nói ra, niên đại này cơ hồ không ai viết thư tình đi. Loại kia lãng mạn đã sớm không tồn tại nữa. Ừm. Tô Tử Mặc đối nhân xử thế rất chú đáo, theo Dương Hân Hân mà nói ra, ngươi để cho ta nhớ tới một bài thơ. Ngươi còn hiểu thơ sao? Dương Hân Hân không hiểu rõ Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc là loại kia không thích vật chất, lại ưa thích hun đúc linh hồn nữ hải tử. Bình thường ngoại trừ công tác, ưa thích trồng chút hoa thảo. Viết viết văn tự, đọc đọc thi tử, nhìn xem cái tác. Đến mức Dương Hân Hân túi sách, nàng mặc dù biết thẻ bài, nhưng cũng không chi kỳ giá cả. Nàng cho tới bây giờ không có đi hàng xa xỉ cửa hàng đi dạo qua. Cho rằng nữ hải tử mua hàng xa xỉ loại hành vi này rất buồn cười. Tựa như một ít động vật tại yêu cầu ngẫu nhiên lúc, ưa thích hướng trên người mình cắm mấy cái lông chim trang sức chính mình giống như. Lập tức, Tô Tử Mặc chia sẻ cho Dương Hân Hân một bài ngắn gọn tiểu thơ. Nàng chậm rãi ngâm tụng nói. Lúc trước sắc trời biến đến chậm. Xe, lập tức, biểu kiện đều chậm. Cả đời chỉ đủ yêu một người. Lúc trước khóa cũng đẹp mắt. Chìa khóa tinh mỹ có bộ dáng. Người khóa. Người ta thì đã hiểu. Tô Huyền nghe, nghiêng nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc. Đây cũng là hắn rất ưa thích một bài thơ. Yêu nhã, ngắn gọn, có ý cảnh. Nhất là một câu cuối cùng. Người khóa, người ta thì đã hiểu. Làm cho lòng người bên trong mềm mại nhất cái kia dây cung, đống nhiên run lên. Thơ hay thơ hay. Cũng không biết Dương Hân Hân có hay không lĩnh ngộ trong thơ ý cảnh, tán thán nói. Ta lên cấp 3 khi đó, thì có một thanh mang khóa quyển nhật ký. Ta nhớ được là tháng 2 năm 30 đồng tiền mua, tại thời điểm này không tính tiện nghi đi. Có cái nam sinh còn đem ta khóa làm hỏng rồi, đem ta đau lòng nha. Đến. Nàng những lời này tràn đầy mùi hôi thối. Lập tức đem cái kia bài thơ vừa mới xây dựng ra đến mỹ hảo không khí đánh cái vỡ nát. Mà lại nàng cũng không biết. Tô Tử Mặc đọc chỗ lấy đọc cái kia bài thơ, ngoại trừ phụ trợ nàng viết thư tình lãng mạn, còn có thuyết phục nàng ý tứ. Tô Huyền đã đối ngươi đã khóa nội tâm, là không thích ngươi, ngươi không muốn như thế dây dưa Tô Huyền nha. Khu khu. Tô Tử Mặc nhịn không được đem tay nhỏ nắm ở bên miệng, nhẹ ho hai tiếng. Vị muội muội này, ta còn không biết ngươi tên gì đâu, ngươi cũng giới thiệu chính mình đi. Dương Hân Hân liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc. Ta gọi Tô Tử Mặc, ký giả đài truyền hình, đang chuẩn bị đối Tô Huyền tiến hành một trận bài tin tức. Tô Tử Mặc nói chi tiết nói y. Tô Huyền, trên xe không tiện làm pho nở dê vấn. Tô Tử Mặc lập tức đối Tô Huyền nói, muốn không chúng ta tìm nơi thích hợp a. Phía trước thương siêu bên trong có cái không tệ qua nở cà phê, chúng ta đến đó đi. Được. Tô Huyền chính có ý đó. Mấy phút đồng hồ sau, hắn xe chạy tới một nhà đại hình thương siêu, tiến vào một nhà qua nở cà phê. Tô Huyền, vậy chúng ta bắt đầu. Sau khi ngồi xuống, Tô Tử Mặc dùng di động làm xong ghi hình chuẩn bị. Bút ghi âm cũng bỏ vào điện thoại di động bên cạnh, dùng làm dự bị hái âm. Được rồi. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Người cổ áo có chút loạn. Tô Tử Mặc phát hiện cái gì, duỗi ra tay nhỏ thân mật giúp Tô Huyền chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Dương Hân Hân ngồi ở bên cạnh thấy được, nhíu nhíu mày lại. Tốt giống bảo bối của mình bị người động như vậy. Tiếp đó, FNZ vẫn chính thức bắt đầu. Tô Tử Mặc dựa theo chính mình cờ MN FNZ vẫn bản thảo, bắt đầu hỏi Tô Huyền vấn đề. Tô Huyền cũng chứng chạc đàng hoàng trả lời. Dương Hân Hân thì ngồi ở bên cạnh một bên cho mình bổ trang. Một bên nhìn pho nở dê vấn, nhưng qua không bao lâu, nàng thì ngồi không yên, tìm một cái lấy cớ, chạy vào thương siêu mua sắm đi, thương siêu bên trong nhiều loại đồ vật, quả thực đối nàng tràn đầy không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Nàng không biết là, nàng vừa đi, Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc thì tâm hữu linh tê thở dài một hơi, bèn nhìn nhau cười. Tiểu tư, cũng không tin lớn như vậy một cái thương siêu, hấp dẫn không đi ngươi. Tô Huyền, ta tốt thay ngươi chuyện cứu người nghĩ mà sợ. Không có bên thứ ba tại chỗ, Tô Tử Mặc đột nhiên ủy khuất nô lấy cái miệng nhỏ nhắn, đem mềm mại không xương tay ngo cờ nhẹ nhàng bỏ vào Tô Huyền trên mu bàn tay, ngươi về sau không muốn lại làm chuyện nguy hiểm như vậy, được không? Cũng là tiện tay mà làm. Có thể ta chính là lo lắng ngươi. Đúng rồi. Tô Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì đến, ngươi vận dụng quan hệ thế nào, để cơ động đều giúp ta mở đường, nhân tình này không nhỏ, ta nhất định phải giúp ngươi còn. Phúc. Tô Tử Mặc không hiểu bị chọc cười. Là trong nhà một trưởng bối giúp đỡ à, chuyện một câu nói, không cần đến ngươi trả lại, ngược lại là ngươi, là làm sao giải quyết con mèo. Nàng không biết trong nhà nàng trưởng bối kia vụng trộm giúp Tô Huyền liên lạc qua con mèo. Càng không biết Tô Huyền cũng là con mèo cổ đông. Đúng lúc này thời điểm, Tô Huyền điện thoại di động vang lên. Là Mã Viện Trưởng đánh tới. Tô Huyền, Mã Viện Trưởng, thế nào? Mã Viện Trưởng, Tô Tiên Sinh, lúc trước hiểu lầm ngươi cái kia nam nhân. Hắn một mực quỳ gối sản phụ cửa phòng bệnh không đứng dậy, có muốn hay không ta gọi bảo an đuổi hắn đi nha. Tô Huyền, khác phản ứng đến hắn, hắn thích thế nào liền thế nào đi. Nói xong, Tô Huyền thì cúp điện thoại. Tô Tử Mặc nhìn Tô Huyền, khiếp sợ chớp chớp đôi mắt đẹp. Qua nở cà phê không có người nào, rất là an tĩnh, nàng không chỉ có nghe được Tô Huyền xưng hô đối phương Mã Viện Trưởng, càng là nghe rõ ràng thanh âm trong điện thoại. Nàng nhận ra thanh âm kia, bởi vì nàng pho nở dê vẫn qua Mã Viện Trưởng. Trưởng không còn méo đại quyền Mã Viện Trưởng, vậy mà dùng một bộ cấp dưới tư thái, trưng cầu Tô Huyền đối chuyện nào đó ý kiến. Tô Huyền đối Mã Viện Trưởng lúc nói chuyện, lại vẫn như vậy tùy ý. Trong này lượng tin tức quá lớn. Tô Tử Mặc gần từng chữ một, Tô Huyền, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là áp đảo Mã Viện Trưởng phía trên, còn mèo lão bản. Tô Huyền cũng biết không dối gạt được, nhàn nhạt khoát tay áo, ta khẳng định không phải con mèo duy nhất lão bản, chỉ là bên trong một cái cổ đông, còn không phải rất cao cổ đông, cái thứ năm đi. Theo ta được biết, con mèo có gần 20 vị cổ đông, ngươi thứ năm đã rất bá đạo tốt ta. Tô Tử Mặc hít một hơi thật sâu, trăm triệu nguyên siêu chạy, lỉ cả duy nhất lão bản, con mèo thứ năm đại cổ đông, ngươi đến 10 tỷ giá trị con người đi Tô Huyền, ngươi được nha ngươi. Ta trong thẻ còn giống như có 1 tỷ tiền tiết kiệm, một mực không biết xài như thế nào. Tô Huyền không có đem Tô Tử Mặc làm ngoại nhân, nửa đùa nửa thật nói y. Lẩm bẩm. Tô Tử Mặc trợn nhìn Tô Huyền liếc một chút, thì đứng thân. Cước bộ hơi có chút bất ổn đi ra ngoài. Tô Huyền sợ Tô Tử Mặc ngã xuống, vội vàng đuổi theo, một thanh nắm ở Tô Tử Mặc eo, ân cần hỏi han, thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Tô Tử Mặc vô lực tựa ở Tô Huyền trong ngực, nâng lên đôi mắt đẹp, ủy khuất ba ba nói ra, ngươi quá khiến người ngoài ý, ta có chút thở không nổi, ngươi có thể hay không đem đêm ấy hôn trả lại cho ta? ta không phải là bởi vì ngươi có tiền như vậy, mới vụng trộm thân ngươi. Là bởi vì ngươi. Ngươi. Tô Huyền, bởi vì ta cái gì? Tô Tử Mặc, bởi vì ngươi bất chấp nguy hiểm, dám vì ta tại quầy rượu đánh người a. Ha ha ha. Tô Huyền thoải mái cười to, túi đầu xuống, ngoác miệng ra bà, dán tại Tô Tử Mặc môi mềm phía trên, à, hôn đã còn cho ngươi. Ngươi. Tô Tử Mặc nắm lại tay nhỏ, nện vào Tô Huyền ở ngực, ngươi chán ghét á. Nếu là Tô Tử Mặc những cái kia đồng sự ở chỗ này, nhìn đến Tô Tử Mặc lúc này bộ dáng, nhất định sẽ dùng lực phiến chính mình một vả, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Già dặn như nàng, cao lãnh như nàng, lại cũng có như thế y như là chim non nép vào người, thiên tiểu bá mị một mặt. Một giây sau, đột nhiên có một đạo ghim đôi đuôi ngựa bóng hình xinh đẹp bất ngờ tới. Nàng giống như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng, chắp tay sau lưng, đứng ở trước mặt hai người, khiếp tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp, hỏi. Hai người các ngươi đang làm cái gì nha? Chương 36, ta bảo vệ ngươi trong vòng nửa năm mua BM đút. Thiên Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tô Tử Mặc lập tức rời đi Tô Huyền trước ngực, muốn trà trà miệng, nhưng lại không có bỏ được. Ta cùng ta cha muốn sinh hoạt phí đến rồi. Người tới chính là Diệp Thiên Thiên, nàng hôm nay mặc một kiện rộng rãi phim hoạt hình áo thun, chặt chẽ tu thân quần bò, thêm hai điều trên đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, rất là thanh xuân mê người. Sinh hoạt phí. Tô Tử Mặc không hiểu rõ Diệp Thiên Thiên gia đình tình huống. Đúng thế. Diệp Thiên Thiên cũng không có che giấu, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, ta là gia đình độc thân, chính mình cũng sẽ không kiếm tiền, chỉ có thể cho ta cha muốn. Cái kia muốn tới rồi sao? Tô Tử Mặc rất là ân cần kéo lại Diệp Thiên Thiên tay nhỏ. Từ lúc chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên Thiên, cái này tại tay mình trên cổ tay cắt một đao tiểu nữ hải, nàng thì không hiểu đau lòng nàng, thích nàng. Muốn tới. Diệp Thiên Thiên thần bí hề hề cười cười, chỉ thương siêu bên trong một cái thẻ bài nói, đây chính là tiền sinh hoạt phí của ta. Hơ a a a. Tô Huyền cùng Tô Tử Mặc đều không hẹn mà cùng nhìn tới. Lại là một nhà rạp chiếu phim thẻ bài. Chẳng lẽ Diệp Thiên Thiên cùng ba ba của nàng muốn một nhà rạp chiếu phim? Là như vậy. Diệp Thiên Thiên giải thích nói, cha ta ngoại trừ bản chức công tác, còn mở một nhà điện ảnh viện tuyến công ty, dưới cờ nắm giữ 3-4 nhà rạp chiếu phim, đây chỉ là một nhà trong đó, hiện tại là ta á. Thật lợi hại a. Tô Tử Mặc nói, ngươi bây giờ là rạp chiếu phim lão bản á. Hi hi. Diệp Thiên Thiên hướng lên khuôn mặt nhỏ, thoải mái nói, đi, ta mời các ngươi xem phim. Nói xong, thì lôi kéo Tô Tử Mặc cùng Tô Huyền hướng rạp chiếu phim đi. Chờ một chút, còn có đồ không thu thập. Tô Tử Mặc tranh thủ thời gian xoay người, đi thu thập vừa mới FNZ vấn Tô Huyền điện thoại di động cùng bút ghi âm. Thiên Thiên, thật cao hứng nhìn đến ngươi cùng cha ngươi hòa hảo rồi. Thừa dịp Tô Tử Mặc đi thu dọn đồ đạc, Tô Huyền đối Diệp Thiên Thiên nói ra. Hắn đối Diệp Thiên Thiên tình huống trong nhà hiểu khá rõ. Diệp Thiên Thiên bậy bạ yêu mến một nữ nhân khác, cùng mẹ của nàng ly hôn, dẫn đến mẹ của nàng tinh thần hâm hực, sau đó một mình đi lữ hành, xảy ra ngoài ý muốn, đã chết đi. Bất quá Diệp Thiên Thiên nói mẹ của nàng nhưng thật ra là nghĩ quẩn, phí hoài bản thân mình. Hừ, chưa nói tới và được. Diệp Thiên Thiên chép miệng, cha ta còn không phải sợ bị cái kia hồ ly tinh hố, muốn đem hắn danh hạ tư sản chuyển di ra ngoài một bộ phận, mà ta chính là hắn ổn thỏa nhất lựa chọn. Dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi bây giờ là một cái tiểu phú bà á. Tô Huyền ấm áp cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thiên Thiên vai. Hì hì. Diệp Thiên Thiên dùng hai tay ôm lấy Tô Huyền cánh tay, cười hì hì nói. Vậy ta đây cái tiểu phú bà có thể bao? Bao ngươi nhìn cả một đời điện ảnh sao? Được nha. Tiếp đó, Tô Huyền, Diệp Thiên Thiên, Tô Tử Mặc ba người một mặt vui vẻ hướng rạp chiếu phim đi đến. Tô Huyền đi tại hai nữ hải trung gian. Diệp Thiên Thiên kéo Tô Huyền cánh tay. Tô Tử Mặc biết hai người cố sự, đối Diệp Thiên Thiên thân mật hành động rất là thông cảm. Mà nàng và Tô Huyền cũng đồng dạng có cố sự, lặng lẽ kéo lại Tô Huyền tay. Lui tới người đi đường nhìn đến nhan trị đều rất nghịch thiên. Thân mật mà đi ba người, nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn lại, một mặt hâm mộ. Mọi người đừng xem. Cái này xem xét cũng là diễn. Khẳng định tại là đập ngắn video, thuận tiện lại đem người qua đường phản ứng quay đi vào, tốt đạt tới tốt hơn tiết mục hiệu quả, lừa gạt fan khen thưởng lễ vật. Một vị mặc lấy mạnh tử phục trang tinh thần tiểu hỏa, đối Tô Huyền ba người khịt mũi coi thường. Hắn quả thực đối những sáo lộ này hiểu rất rõ. Bởi vì hắn chính mình là đập video dẫn chương trình, mỗi ngày đều đang quay tương tự video. Còn lấy này kiếm lời rất nhiều tiền, mua một chiếc BM đốt xe. Nô. Ngay tại lúc này, vừa rồi ra ngoài mua sắm Dương Hân Hân, đột nhiên xuất hiện ở Tô Huyền ba người phía trước, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chính mình cái này mới rời khỏi bao lâu? Tô Huyền bên người làm sao lại thêm một cái xinh đẹp muội tử? Hắn nhan trị để cho nàng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lạch cạch. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Nàng vừa mua ả mạn nhì kính mắt theo trong tay trượt xuống, ném xuống đất, có vết nước. Tô Huyền, ngươi có phải hay không lại quên ta đi? Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Dương Hân Hân cũng không lo được mắt kiếng, vội vàng đi theo Tô Huyền bên cạnh. Có thể Tô Huyền hai bên đều có người hộ pháp, nàng chỉ có thể ở Tô Huyền sau lưng chết theo. A, thế mà còn có một cái nữ diễn viên. Mà lại cái này diễn viên diễn kỹ có thể a, kém chút để cho ta coi là đây hết thảy đều là thật. Tinh thần tiểu hỏa nhìn đến Dương Hân Hân biểu hiện, nhịn không được tán thưởng lên. Hắn cũng không khỏi đến muốn lôi kéo một chút Dương Hân Hân, đi theo hắn đập video. Chắc chắn như thế có thể nhiều kiếm lời không ít tiền. Tinh thần tiểu hỏa lập tức đi theo. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngươi cho chúng ta đơn độc mở VIP ảnh thính, những người khác không thể vào. Thuận tiện lại cho chúng ta cầm một chút đồ ăn ngon. Thân là rạp chiếu phim lão bản, Diệp Thiên Thiên đối tiếp tân phục vụ sinh ra lệnh. Dương Hân Hân nào biết được Diệp Thiên Thiên là cái này rạp chiếu phim lão bản, thấy cảnh này, nhịn không được cũng khịt mũi coi thường. Cho rằng Diệp Thiên Thiên quá mức không có lễ phép, rất là cho Tô Huyền mất mặt. Được rồi, lão bản. Phục vụ sinh cung kính nhẹ gật đầu. Lập tức mở tốt ảnh thính, ôm lấy một đống lớn ăn, mang theo mọi người hướng mở tốt ảnh thính đi. Cái gì? Nghe được phục vụ sinh gọi Diệp Thiên Thiên lão bản, Dương Hân Hân miệng nhất thời đã trương thành hình chữ O. Nguyên lai Diệp Thiên Thiên là lão bản của nơi này a. Cái kia liền không sao. Không sao. Ha ha ha. Tô Huyền bằng hữu đều hảo lợi hại đâu. Lại là ký giả, lại là rạp chiếu phim lão bản. Mà nàng. Nàng chỉ là một cái dựa vào nam nhân nuôi nội trợ. Nhớ qua khóc. Ô a ô a. Làm sao cũng không cho nàng một lần trang bức cơ hội đâu. Một lần cũng tốt ta. Sau đó, một đoàn người đi vào ảnh thính. Dương Hân Hân không nghĩ tới chính mình ác mộng đột nhiên liền đến. Tô Huyền, ăn bắp rang. Tô Huyền, ăn khoai tây chiên. Tô Huyền, uống nước trái cây. Diệp Thiên Thiên ngồi tại Tô Huyền bên người, đem một đống lớn đồ ăn vặt hướng Tô Huyền bên miệng thả. Tô Tử Mặc cũng ngồi tại Tô Huyền bên cạnh, cười cùng Tô Huyền cùng một chỗ ăn. Mà Dương Hân Hân thì giống như là một cái mở tối bóng đèn giống như. Lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên. Không ăn. Cũng không ai phản ứng nàng. Vậy liền xem phim đi. Dù sao rạp chiếu phim cũng là xem phim địa phương, không phải nhìn người tú ân ái. Dương Hân Hân một nhìn màn ảnh, tâm lý thì càng thêm đau khổ. Không biết Diệp Thiên Thiên có phải hay không trưng cầu Tô Huyền ý kiến. Phát ra chính là một bộ lao điện ảnh, Diệp vẫn trận chiến cuối cùng. Trình bộ phim đều là đánh tới đánh lui. Căn bản không có gì ái tình kịch. Thậm chí bên trong nữ nhân đều rất biết đánh nhau. Ông trời a, ngươi làm gì không phải để cho ta thụ cái này tội nha. Ngồi bất động nửa giờ. Dương Hân Hân thật sự là nhịn không được, lặng lẽ đứng người lên hướng ảnh thính đi ra ngoài, dự định lại đi mua sắm cái gì. Đột nhiên, nàng giẫm chân xuống, giống như giẫm lên thứ gì. Dùng di động vừa chiếu, lại là một cái bút ghi âm. Cái này không phải liền là Tô Tử Mặc For NG vấn Tô Huyền dùng chi kia bút ghi âm sao? Dương Hân Hân vụng trộm nhặt lên bút ghi âm, đi nhà vệ sinh. Nàng muốn nghe xem tại nàng rời đi thời điểm, Tô Tử Mặc đều cùng Tô Huyền hàn huyên thứ gì. Có thể cái này nghe xong không sao cả. Nghe được nàng toàn thân run rẩy. Trăm triệu nguyên siêu chạy, lì cả duy nhất lão bản, có nẻo thứ 5 đại cổ đông. Ngươi đến 10 tỷ giá trị con người đi Tô Huyền. Ta trong thẻ còn giống như có 1 tỷ tiền tiết kiệm, một mực không biết xài như thế nào. Dương Hân Hân tại khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, dùng tay run rẩy tắt đi bút ghi âm. Hít sâu vài khẩu khí về sau. Nàng đi ra nhà vệ sinh, đem bút ghi âm gửi bỏ vào rạp chiếu phim tiếp tân. Sau đó một người thất hồn lạc phách hướng Thương Siêu đi ra ngoài. Nàng dự định tìm một chỗ yên lặng một chút. Tô Huyền quả thực thật là đáng sợ. Cùng với nàng căn bản không phải người của một thế giới. Tô Huyền tựa như là trên trời không nhốn bụi trần thần, mà nàng tựa như là trên đất bùn nhão. Muốn theo đuổi Tô Huyền. Đừng suy nghĩ. Mà lại cũng không nhìn một chút ở tại Tô Huyền bên người đều là cái gì nữ nhân. Vô luận tài hoa vẫn là tài lực. Đều không phải là nàng có thể ngưỡng vọng. Mà nàng có. Tại Tô Huyền trong con mắt của bọn họ, thì cùng tiểu hài tử đồ chơi không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí còn không bằng đồ chơi đâu. Dương Hân Hân đột nhiên có tự mình hiểu lấy. Vị mỹ nữ kia, ngươi tốt. Ta cho là ngươi trước đó diễn kỹ đã đầy đủ kinh người, muốn không đến bây giờ diễn kỹ càng nhu phê. Ngươi nét mặt bây giờ sợ là ảnh đế đều biểu diễn không ra. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đập video? Ta bảo vệ ngươi trong vòng nửa năm mua BM đút. Lúc trước vị kia tinh thần tiểu hỏa xuất hiện ở Dương Hân Hân trước người. Dùng một loại bá nhạc nhìn thiên lý mã thưởng thức ánh mắt, nhìn Dương Hân Hân. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Dương Hân Hân chỉ là nhìn hắn một cái, thì chửi ầm lên. Thối ngốc phê. An mặc cùng thiểu năng trí tuệ giống như. Có bao xa ngươi thì cút ngay cho La O Nương bao xa, mau mau cút. Dạp chiếu phim ảnh thính bên trong. Tô Huyền nhìn Diệp Vân giống như là bật hặc một dạng, đại triển thần uy, không ai địch nổi. Nhìn không được ở trong lòng nặng quát một tiếng. Hệ thống, đi ra. Chương 37, nhất định phải làm cho hệ thống mau chóng thăng cấp. Hệ thống, đi ra. Tô Huyền nhìn đến Diệp Vân như là bật hặc đồng dạng. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Đại uy thiên long. Thế tôn địa tạng. Ngậy. Dù sao cũng là cảm thấy rất châu bò. Rất lợi hại. Mà chính mình ngoại trừ thu hoạch được điểm vật chất khen thưởng, tăng cường một chút thể phách bên ngoài, giống như liền không có khác. Ngược lại không phải là nói hắn không hài lòng. Trước mắt hắn giá trị con người 10 tỷ, là người bình thường cuối cùng cả đời đều không có cách nào có kinh hãi người tài phú. Chỉ cần hắn không cố ý phá của, không đi cố ý mua sắm giá trên trời hàng hóa. Dù là hắn không lại đưa chuyển phát nhanh, không lại thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng, cả một đời cũng xài không hết. Nhưng tài phú dù sao cũng là vật ngoài thân. Nhìn điện ảnh về sau, hắn giật mình cảm giác được. Tiền tác dụng cũng không phải là lớn như vậy. Cũng không phải là khắp nơi đều hữu dụng. Giang giác. Tô Huyền cầm một chút quyền, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng là điểm ấy cậy mạnh cũng liền khi dễ một chút người bình thường. Kỹ xảo cận chiến mọi thứ khác sẽ không. Nếu như gặp phải chuyên nghiệp một điểm luyện võ nhân sĩ, tỉ như tán thủ vận động viên, sợ là sẽ phải bị người ta đánh tìm không thấy Nam Bắc, giết chết hắn cũng có thể. Cái này cùng quốc gia một dạng. Quang phát triển kinh tế là không được. Ngươi còn phải phát triển quân sự lực lượng. Chỉ có quân sự lực lượng cường đại, mới không ai dám khi dễ ngươi, xem thường ngươi. Không có quân sự lực lượng, kinh tế lại phát đạt, cũng chậm sớm sẽ bị người nuốt hết. Mà lúc này hệ thống cho hắn thể phách tăng cường căn bản cũng không đầy đủ. Hắn dù sao cũng là cái độc lập cá thể, cũng không thể thuê rất nhiều bảo an, thời thời khắc khắc treo ở trên người hắn đi. Liên giống với một cái khác trong phim ảnh một câu lời kịch. Ngươi luôn có lạc đàn thời điểm đi. Diệp Vấn điện ảnh bên trong cũng có câu lời kịch. Treo bảng hiệu cũng là làm ăn, công phu không phải cá, không phải có tiền liền có thể mua được. Đúng a? Có tiền cũng mua không được công phu. Thực lực. Tô Huyền hiện tại rất trơ mong thực lực. Như thế mới có thể chân chính bảo vệ mình có hết thảy, tài vật, còn có bằng hữu nhóm. Cho nên hắn mới nhịn không được hệ thống gọi. Hệ thống, ngươi ngoại trừ cho ta khách sạn A, xe A, tiền tài A chờ một chút, còn có thể hay không cho ta một số thần công bí tịch A. Ý thuật A, khẩn cấp cầu sinh, kỹ xảo A. Tựa như là ngươi có thế để cho ta nắm giữ tinh xảo lái xe kỹ thuật như thế, được hay không? Hệ thống dù sao không phải người, không có linh trí, giống ngây ngốc người máy giống như, không có cách nào thân mật trả lời Tô Huyền. Nhưng lại cấp ra Tô Huyền một cái màn ảnh máy vi tính giống như mặt bảng. Cấp ra Tô Huyền một hàng lời thuyết minh. Ký chủ muốn đồ vật, thuộc về càng cao cấp bậc khen thưởng, cần phải không ngừng thăng cấp hệ thống mới có thể thu được. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 40. Mời ký chủ hoàn thành hiện giai đoạn nhiệm vụ, đem hệ thống thăng cấp đến càng giai đoạn cấp cao. A Tô Huyền há to miệng. Lần trước tại khách sạn thời điểm, hệ thống thì đã nói qua chính mình có thể thăng cấp, có thể để hắn thể nghiệm càng đặc sắc chơi rất hay nhân sinh. Cấp bậc cao khen thưởng đều có cái gì? Tô Huyền hỏi. Hệ thống lại cấp ra một hàng lời thuyết minh. Hệ thống đem về căn cứ ký chủ mệnh vận quy tích, tiến hành khoa học xứng đôi, mời ký chủ không muốn suy nghĩ quá nhiều. Làm ra làm chơi ra chơi hoàn thành hiện giai đoạn nhiệm vụ. Câu nói này tuy nhiên buồn kẻ vô vị. Nhưng Tô Huyền lại là nhìn ra huyền cơ. Cái kia chính là hệ thống sẽ căn cứ vận mệnh của hắn quy tích, tiến hành khoa học xứng đôi. Cái này có thể phát huy không gian thì lớn. Đánh cái so sánh. Nếu như hắn cũng là Diệp Vấn, gặp được trong phim ảnh những thứ kia phiền phức chuyện, hệ thống liền có thể cho hắn một bộ vịnh xuân quyền làm khen thưởng. Nếu như hắn là một vị đạo trưởng, gặp được quái lực loạn thần. Như vậy hệ thống liền có thể cho hắn đạo ra tiên thuật loại hình siêu hiện thực khen thưởng. Nếu như hắn là Y Dòng Man, gặp được Thả Nổ, như vậy hệ thống liền có thể cho hắn cao hơn khoa học kỹ thuật trang bị, để hắn xử lý Thả Nổ. Nếu như hắn là bác sĩ, nếu như hắn là một vị nhà thám hiểm, nếu như hắn là... Tô Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng. Dường như thấy được chính mình như phê ẩm ẩm tương lai. Hắn bắt đầu vô cùng kích động, vô cùng chờ mong lên. Ta muốn đưa chuyển phát nhanh. Đưa chuyển phát nhanh. Ta phải nhanh hoàn thành 10 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Để hệ thống mau chóng thăng cấp. Điện ảnh cũng tan cuộc. Tô Huyền để Tô Tử Mặc cùng Diệp Thiên Thiên hai người đi dạo phố, chính mình thì kích động chạy trở về chuyển phát nhanh điểm. Hắn cũng không có ở trong sự kích động quên bạn học cũ Dương Hân Hân. Tại về chuyển phát nhanh tiền trước đó, còn liên hệ một chút Dương Hân Hân. Tô Huyền, ta lại là đi máy bay, lại là ngồi xe kéo, hơi mệt hỏng. Ta hiện tại tìm một quán rượu vào ở, dự định thật tốt ngủ một giấc. Ngày mai là thăm hỏi Vương lão sư thời gian, ngươi đừng quên. Dương Hân Hân giống như là biến thành người khác giống như. Nói chuyện thành thành thật thật, thành thành khẩn khẩn. Cùng trước đó có chút chọc người chán ghét dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. A, Tô Huyền có chút ngạc nhiên nói, ta còn muốn an bài cho ngươi một nhà không tệ khách sạn, để ngươi miễn phí vào ở đây. Cảm ơn ngươi Tô Huyền. Ta biết ngươi sẽ đem ta an bài tại Lý Cạ, bởi vì đó là khách sạn của ngươi. Ta còn biết ngươi vẫn là con mèo cổ đông, cạch lên tiền tiết kiệm 1 tỷ. Ngươi có như thế dọa người giá trị con người, lại còn tự mình lái xe đi phi trường đón ta, còn muốn an bài cho ta khách sạn. Xem ra giữa chúng ta đồng học tình nghĩa là thật, là đáng tin, cảm ơn ngươi một mực không có thay đổi, không có vênh váo hung hăng, không có xem thường ta cái này nghèo đồng học. Ngược lại là ngươi, quá vô danh. Dương Hân Hân cố ý khắc quá vô danh 3 chữ đọc câm nặng. Nếu như Tô Huyền không như vậy điệu thấp, nàng có thể sẽ rất nhanh nhận rõ chính mình, sẽ không ra nhiều như vậy xấu. Kỳ quái, ngươi đều là làm sao mà biết được. Tô Huyền kinh ngạc nói, mà lại ngươi không sao chứ Hân Hân. Ta không sao, ta vẫn còn so sánh trước kia tốt hơn rồi. Dương Hân Hân tiếp tục nói, ta kỳ thật che giấu ngươi một việc, ta là có lão công, chờ ta sau khi trở về, ta sẽ cùng lão công ta cùng một chỗ nỗ lực, dù là đời này đuổi không kịp ngươi, cũng muốn cách ngươi tầng thứ gần một chút. Tô Huyền, cảm ơn ngươi để cho ta lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Chúng ta ngày mai gặp. Nói xong những thứ này, Dương Hân Hân cúp điện thoại. Tại một nhà thường thường không có gì lạ mau lẹ trong khách sạn. Dương Hân Hân dùng một loại chưa bao giờ có buông lỏng tư thái, nằm ở trên giường, đi ngủ. Nàng cái kia 30.000 khối túi sách, tùy tiện trên sàn nhà ném lấy. Đãi ngộ thì cùng trên đất dép lê không có gì khác biệt. Ha ha, đây mới là khiến người ta ưa thích Dương Hân Hân mà. Tô Huyền ấm áp cười cười. Sau đó đuổi tới chuyển phát nhanh điểm, thừa dịp còn có nửa ngày thời gian, hướng xe 3 bánh đựng một chút bao khỏa, liền muốn mừng khấp khởi đi đưa. Tô ca, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Lúc này thời điểm, một vị dáng người cường tráng chuyển phát nhanh tiểu ca, rũ cụp lấy đầu đi tới Tô Huyền bên cạnh. Chính là dính vào phú bà Ngưu Đại Lỗi. Ngươi đừng nói trước. Tô Huyền đứng ở Ngưu Đại Lỗi trước mặt, trước giúp ta một việc. A. Ngưu Đại Lỗi rất là kinh ngạc nói, Tô ca, ngươi cay á châu bò, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Ừm. Tô Huyền vô vô ở ngực, đến, đánh ta nhất quyền, dùng toàn lực đánh. Không muốn đi. Ngưu Đại Lỗi lắc đầu. Ngươi yên tâm đánh. Không có việc gì. Vậy ta nhưng là đánh. Ngưu Đại Lỗi hít sâu một hơi, huy quyền hướng Tô Huyền ở ngực nện đi. Nhưng hắn trong hai tròng mắt không hiểu ngậm lấy nước mắt. Chương 38, bị bác gái đuổi kịp. Lạch cạch. Ngưu Đại Lỗi nổi đất một dạng quyền đầu, chỉ là nhẹ nhàng đặt lên Tô Huyền ở ngực. Nhẹ chỉ là đem Tô Huyền trên quần áo một đạo nếp vốn đệ bình. Thật là để ngươi dùng toàn lực đánh. Ta gần nhất một mực có rèn luyện. Tô Huyền trầm mặt xuống. Ngưu Đại Lỗi đành phải hít một hơi, trầm ổn mã bộ. Nắm tay hung hăng đập vào Tô Huyền ở ngực. Ầm. Tô Huyền lùi về phía sau một bước. Vuốt vuốt ở ngực. Có chút đau. Thể chất như vậy thật không đạt được hắn hài lòng. Tuyệt đối cần trên diện rộng tăng cường. Cho nên vẫn là phải nắm chặt đưa chuyển phát nhanh. Để cho hệ thống mau chóng thăng cấp. Tô Huyền ca, ngươi cũng biết ta muốn từ trước, mới khiến cho ta đánh ngươi, nhớ kỹ ta sao. Ngưu Đại Lỗi vuốt vuốt quyền đầu, ồm ồm nói y. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc, không biết Tô Huyền là làm sao luyện. Vừa mới một quyền kia giống như đánh vào một khối trên gỗ giống như, lực đạo phản chấn rất lớn. Từ trước ga ngươi, Tô Huyền đã sớm dự liệu được Ngưu Đại Lỗi muốn từ trước. Nhưng không nghĩ tới hắn từ trước đến sớm như vậy. Ừm. Ngưu Đại Lỗi nhẹ gật đầu, nàng không muốn để cho ta đưa chuyển phát nhanh, muốn cho ta theo nàng làm một trận, nói muốn nhiều dạy một chút ta trên phương diện làm ăn sự tình, còn nói ta so với nàng tuổi trẻ, sống được lâu, tài sản của nàng về sau khẳng định sẽ toàn bộ giao cho ta. Không thể để cho ta bại phôi nàng suốt đời tâm huyết. Trong miệng hắn nàng, tự nhiên chỉ là cái kia phú bà. Minh Bạch. Tô Huyền nắm lên quyền đầu, cũng nện cho Ngưu Đại Lỗi nhất quyền. Thật tốt làm, người ta hiển nhiên là đối ngươi động chân tình, khắc cô phụ người ta có ý tốt. Hắc hắc. Ngưu Đại Lỗi nhe răng tuét miệng xoa ở ngực, biết rồi. Nói xong. Ngưu Đại Lỗi đột nhiên vươn ra hai tay, gấu ôm lấy Tô Huyền. Tô ca, ngươi chính là ta nhân sinh bên trong quý nhân. Không có ngươi. Liền không có ta Ngưu Đại Lỗi hôm nay. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương cứ việc phân phó. Tô Huyền cũng ôm lấy Ngưu Đại Lỗi, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Hảo huynh đệ. Chúng ta về sau lẫn nhau giúp đỡ. Có rảnh cũng muốn thường tụ. Hai người ôm một hồi mới buông ra. Ngưu Đại Lỗi xoay người, ở trên người chuyển phát nhanh phục, rời đi chuyển phát nhanh điểm. Hắn kỳ thật phía trên buổi trưa liền đã làm tốt từ chức thủ tục, liền có thể rời đi, lại là một mực chờ cho tới bây giờ. Hắn chỉ là muốn tại cùng Tô Huyền lần đầu quen biết địa phương, cùng hắn đến một trận tạm biệt. Mặc kệ về sau như thế nào núi cao biển rộng, mặc kệ về sau như thế nào phong vân biến ảo, huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ. Đưa mắt nhìn đi Ngưu Đại Lỗi, Tô Huyền cưỡi lên xe ba bánh vừa muốn xuất phát, lại có một người đi tới ngăn cản hắn. Tô Huyền, không phải cho ngươi thả một ngày nghỉ sao? Ngươi tại sao lại về làm việc rồi? Ngươi tới chính là chuyển phát nhanh điểm người phụ trách Lục Đại Xuân. Ta siêu đưa thích công việc này. Trắng trắng. Tô Huyền lười nhác cùng Lục Đại Xuân nói chuyện tào lao, cưới xe ba bánh nên ngang rời đi. Lục Đại Xuân hướng về phía Tô Huyền bóng lưng hô, về sau có phú bà cũng giới thiệu cho ta một cái a. Ta muốn làm phần kiêm chức trợ cấp gia dụng. Tô Huyền, ngươi trước thật tốt đoán luyện thân thể đi. Lục Đại Xuân gãi đầu một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Chính mình thân thể xem ra không kém a. Lão bà hắn cũng hoài nghi hắn có phải hay không thường xuyên ăn vụng ban đêm mánh liệt đâu. Hắn lại đốt một điếu thuốc, nhìn Tô Huyền dừng ở chuyển phát nhanh điểm của Enniset, cảm thán nói. Tô Huyền đều cay a có tiền, lại còn cay á ưa thích đưa chuyển phát nhanh. Đây mới thật sự là thể nghiệm sinh hoạt ta. Nhưng ta nhớ qua thể nghiệm cuộc sống của người có tiền. Hắn không khỏi lấy ra Tô Huyền tiễn hắn lì cả thẻ kim cương. Nhớ tới vị kia cho hắn nắn vai xinh đẹp phỉ luật tân kỹ thuật viên. Một mực đưa đến 5 giờ chiều. Xe ba bánh bên trong chuyển phát nhanh hầu như đều đưa xong. Có thể vẫn không hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Nhưng Tô Huyền đã có kinh nghiệm, cũng không nhục trí. Siêu cấp chuyển phát nhanh không phải xong dễ dàng như vậy thành. Tiếp tục đưa. Sau 20 phút, Tô Huyền đi tới một cái tiểu khu. Số 16 lầu một bộ phận 601. Đông đông đông. Gõ cửa. Có ngài chuyển phát nhanh. Hả, chuyển phát nhanh a? Qua rất lâu, mới có một cái muội tử nhu nhu nói. Ngươi trực tiếp đặt ở ta cửa nhà đi, ta vừa tắm rửa, còn chưa kịp mặc quần áo đâu. Nhất định phải bản thân ký nhận. Tô Huyền rất là tuân theo công ty quy định. Cái kia đưa hàng đến cửa thì tuyệt không đưa đến dưới lầu, hoặc là lừa gạt phóng tới chuyển phát nhanh tủ. Cái kia bản thân ký nhận, cũng tuyệt không ký thay. Cái kia ngươi chờ một chút nha. Một lát sau, cửa mở. Một vị trang điểm tiếp cận 90 điểm tóc dài muội tử, phủ lấy một kiện rộng lớn màu trắng thương cảm, xuất hiện ở cửa. Nàng hai cái đùi là quang. Không biết bên trong. Nhìn lấy Tô Huyền đang đánh giá chính mình, tóc dài muội tử cảnh giác lui về phía sau hai bộ, đem áo thun hướng xuống lôi kéo. Nhưng khi nàng thấy rõ ràng Tô Huyền thần tiên nhan trị lúc, lại bỗng nhiên buông lỏng xuống. A ha! Sớm biết vị này chuyển phát nhanh tiểu ca đẹp trai như vậy. Thì không đem áo thun hướng xuống kéo mà. Thì cho hắn thưởng thức mà. Vui một mình không bằng vui chung mà. Đúng. Hắn nhìn thì là một loại thưởng thức. Như đổi lại là loại kia phổ thông thông nhân viên chuyển pha tờ nhanh, vậy thì không phải là thưởng thức nàng, là bị hội. Nhất định phải cho đánh giá kém. Nói không chừng còn muốn khiếu nại đập hắn tiền thưởng. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không nha? Ký nhận chuyển phát nhanh về sau, tóc dài muội tử vốn éo người, xấu hổ nói, nhà ta phòng tắm vòi hoa sen giống như xảy ra vấn đề, một nửa ra nước đồng dạng không ra nước, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút nha? Tô Huyền, cái này cần tìm thợ sữa chưa a? Muội tử, ta không muốn để cho nam nhân khác tiến nhà ta. Tô Huyền. Muội tử, ngươi xem xét cũng là người tốt, giúp ta một chút á. Tại rất nhiều muội tử trong mắt, nam nhân tốt xấu là cùng nhan trị móc nối. Nhan trị không nam nhân tốt xem xét cũng là kẻ đổi bại. Cái này dẫn đến rất nhiều hiền lành nam hài giấy đến bây giờ đều là độc thân gâu. Tốt không có thiên lý đâu. Được. Đi. Tô Huyền cố mà làm đáp ứng. Thay đổi nữ hải tử nhà dép lê, tiến vào phòng 8. Làm chuyển phát nhanh cái này một hàng. Không vẹn vẹn là muốn sẽ đưa chuyển phát nhanh. Còn muốn sẽ đủ loại kỹ năng. Giúp khách hàng giải quyết đủ loại phiền phức. So như bây giờ. Tô Huyền vặn phía dưới vòi hoa sen cái nắp, phát hiện bên trong thủy nhãn bị rất nhiều nhỏ vụn đồ vật ngăn chặn, dọn dẹp ngăn chặn vật về sau, lại lắp đặt. Vặn một cái chốt mở. Hào hào hào. Nước hoàn toàn ra đến rồi. Sửa chữa tốt á. A. Soái ca ca ngươi cũng thật là lợi hại. Lập tức thì xuất thủy nha. Tóc dài muội tử vô cùng vui vẻ, tại Tô Huyền bên cạnh nhảy một cái, khoa tay một cái VS thủ thế. Nhưng không có nghĩ rằng, mặt đất có nước. Nàng lập tức đứng không vững, ngã về phía sau. Tô Huyền gấp vội vươn tay đi đỡ, kết quả dưới chân cũng trượt một chút, đem tóc dài muội tử nhào vào phòng tắm cửa thủy tinh phía trên. Vừa vặn là ép tường tư thế. Hoa, hô hấp của hắn đều là tốt như vậy người. Rất thích rất thích. Tóc dài muội tử cùng Tô Huyền mặt đối mặt, chỉ cách lấy mấy cái cm. Một giây sau, Tóc dài muội tử chậm rãi nhắm mắt lại. Đến nha. Nhanh chiếm ta tiện nghi nha. Ngươi chiếm ta tiện nghi chính là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta lẫn nhau chiếm tiện nghi nha. Thường xuyên bị người chiếm tiện nghi Tô Huyền, lại là Ý Hưng Lan San đứng thẳng người, sau đó cũng cưa gái con vị tốt. Cảm ơn ngươi a. Muội tử đỏ mặt nói tạ, đồng thời khiển trách chính mình vừa mới cho Tô Huyền ám chỉ khả năng không đủ rõ ràng. Nếu như đem le lưới ra liền tốt. Tô Huyền khẳng định liền có thể lĩnh hội ý tứ của nàng. Sau đó nàng không thôi thân thủ đi mở cửa phòng 8, lại phát hiện mở không ra. Tô Huyền đi mở, cũng mở không ra. Chẳng lẽ là vừa mới đem khóa đụng hư rồi? Tiểu Dĩnh A. Lần này ngươi có thể bị mẹ đuổi kịp đi. Còn nói mình không có bạn trai, lần này người và tang vật đều lấy được đi. Cửa phòng tắm bên ngoài. Đột nhiên vang lên một vị bác gái thanh âm. Tô Huyền cùng muội tử hai mặt nhìn nhau. Chương 39, đặt thành thứ 5 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Không phải ngươi nghĩ dạng này á. Tóc dài muội tử một bộ giọng nghẹn ngào. Không nghĩ tới ra ngoài đánh mặt trược mụ mụ sớm như vậy liền trở lại. Tiểu Dĩnh, ngươi không cần giải thích á. Mẹ đã nghe được các ngươi đối thoại, tốt e lệ nha. Bác gái mà nói để Tô Huyền cũng nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Hiểu lầm kia cũng lớn. Mẹ, là vòi hoa sen hỏng. Ta để chuyển phát nhanh tiểu ca giúp đỡ sửa một cái, không phải ngươi nghĩ đến như thế á. Tiểu Dĩnh trong phòng tắm dậm chân. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Cửa lập tức mở ra. Một vị thể trọng 200 cân phúc hậu bác gái, đứng bên ngoài miệng. Vừa nhìn thấy bác gái dáng vẻ, Tô Huyền giật mình minh bạch vừa mới cửa vì cái gì không mở được. Đại khái là bị vị này HNZ cân nà NZ bác gái cho đứng vững. Thật là chuyển phát nhanh tiểu ca A. Nhìn đến Tô Huyền trên người chuyển phát nhanh phục, bác gái khó tránh khỏi có chút thất vọng. Có thể lại nhìn đến Tô Huyền thần tiên nhan trị, bác gái thì hai mắt toát ra quan tới. Ấy hừng, tiểu hòa tử, không tệ nha. Đến, nhanh ngồi xuống, A-di cùng ngươi trò chuyện hai câu. Bác gái không khỏi giải thích, dùng tráng kiện cánh tay giữ chặt Tô Huyền, ấn vào trên ghế salon. Cảm nhận được bác gái trên người lực lượng. Tô Huyền vô ý thức cho là mình đánh không lại vị này bác gái. Tiếp đó, bác gái xuất ra một đống đồ ăn vặt đặt tới Tô Huyền trước mặt. Còn pha một chén tỏ khắp lấy mùi thơm ngát trà. Tiểu hòa tử, ngươi cảm thấy nhà ta tiểu Dĩnh thế nào? Bác gái cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả, một mặt nhiệt tình cho Tô Huyền gọt trái táo, một mặt hỏi. Tô Huyền, ngạch. Còn tốt. Vậy liên thành. Bác gái dùng dao gọt hoa quả tại Tô Huyền trước mặt lung lay, chúng ta nói một chút chuyện tương lai đi. A-di, ngươi vừa mới khả năng hiểu lầm. Tô Huyền một mặt mộng bức, cái này đều cái nào cùng cái nào nha, vội vàng giải thích nói, ta và ngươi nữ nhi cũng không nhận ra, vừa mới thật là tại. Ngươi không cần giải thích. Bác gái cảm thán nói, nhà ta tiểu Dĩnh từ trước đến nay thẹn thùng, nàng liền quần cũng không mặc, thì cùng ngươi cô nam quả nữ trong phòng tắm. Hắc hắc, ta là người từng trải, cái gì đều hiểu, nhà ta tiểu Dĩnh cũng rốt cục có người muốn. Tô Huyền kéo ra khỏe miệng. Cái này bác gái hoàn toàn chính xác là người từng trải, nhưng quá mức. Tiểu Dĩnh thì là xấu hổ đỏ mặt. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Quá mất mặt. Quả thực là mẹ a. Có dạng này bán nữ như sao? Còn đối với một cái đẹp trai như vậy chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Thật xấu hổ. Tiểu Dĩnh tại xấu hổ giận dữ bên trong, vụng trộm liếc qua Tô Huyền. Trong nội tâm nàng lại rất là chờ mong Tô Huyền là thái độ gì. Ta chỉ là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ngoại trừ cho khách hàng đưa chuyển phát nhanh, thuận tiện sẽ còn giúp khách hàng làm một số đủ khả năng sự tình, tỉ như ném một chút đồ bỏ đi, sửa một cái. Tô Huyền cảm giác mình rất có cần phải triệt để giải thích rõ ràng. Nếu không mình rất có thể thời gian ngắn không ra được người ta ra môn. Đưa chuyển phát nhanh rất tốt nha. Vì nhân dân phục vụ mà. Kết quả bác gái như cũ không ngừng Tô Huyền giải thích, đem trái táo gọt xong đưa tới Tô Huyền trong tay, nói ra. Ngươi cũng đừng quan tâm ngày sau lễ hỏi sự tình, A-di ta có tiền, phá rỡ 5 bộ phòng, tùy tiện ngươi ở, lấy thêm 2 triệu làm đồ cưới, Mercedes-Benz đều sẽ có. Đại thủ bút ta, tuyệt thế tốt mẹ vợ A. Tiểu Dĩnh nhịn không được lại dậm chân, gắt giọng, mẹ, ngươi đều đang nói cái gì nha? Ta còn ở nơi này đâu? Bác gái hướng về phía nữ nhi lắc lắc tay, loại sự tình này ngươi không có kinh nghiệm, giao cho mẹ đến xử lý liền tốt, tuyệt đối sẽ đem hôn sự cấp cho ngươi đến thỏa đáng. Năm nay giống như nước mưa không quá thuận. Nhất định phải chọn một cái mọi việc an toàn ngày tốt. Cũng phải cân nhở ở cờ đến động phòng lúc đó sinh nam sinh nữ vấn đề. Bác gái lại lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái hoàng lịch áp, túi đầu nghiên cứu. Tiểu Dĩnh thì là trực tiếp bưng kín mặt. Không mặt mũi thấy người. Nhưng nàng vẫn là vụng trộm theo giữa kẽ tay lén Tô Huyền. Sau đó, nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy Tô Huyền túi người, thắt chặt dây dày. lập tức như một cái nhanh nhẹn mèo to. Vèo một tiếng. Từ trên ghế xạ lòn nhảy lên ra ngoài. Biến mất tại cửa. Tốc độ của hắn nhanh chóng, trong nước trà dâng lên bạch khí đều đồng hành tại mặt đất, cùng hắn mà đi. Hô. Một hơi chạy đến dưới lầu. Cưới đến xe ba bánh phía trên gấp nhanh rời đi tiểu khu. Tô Huyền mới thở phào một hơi. Kém chút. Kém chút liền bị cầm đao han nở dê cân nạ nở dê bác gái an bài đến thỏa mãn. Có điều hắn cũng rất vui mừng. Bác gái biểu hiện là một loại xã hội hiện tượng tốt. Nếu như người người cũng giống như bác gái như thế có yêu, độc thân cẩu liền sẽ không tại trong đêm khuya thê lương nghẹn ngào thút thít, bên chân ném đầy viên giấy. Thiên hạ độc thân cẩu khổ lễ hỏi lâu vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Khen thưởng ký chủ xem biển đường phố xem biển ngõ hẻm số 88 nhà riêng một tòa. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 50. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tô Huyền trên mặt nhất thời có rực rỡ mỉm cười. Công phu không phụ lòng người. Rốt cục lại hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Ngoại trừ cảm nhận được chính mình thể phách lại có rõ ràng tăng trưởng bên ngoài. Hắn nhịn không được cũng đối tòa kia nhà riêng hứng thú. Hắn hiện tại ở tại tiểu khu rất già cỗi, tiểu khu chủ xí nghiệp đỗ xe đều là loạn ngừng, dẫn đến hắn cổ ẹn nì xẹt đỗ xe rất không tiện, có nhà riêng về sau, đỗ xe khẳng định thì không thành vấn đề a. Mà lại hắn cũng đi qua xem biển đường phố bên kia. Chỗ đó có không ít an tĩnh quán rượu nhỏ, có thể ở bên trong đọc sách học tập nghe âm nhạc, vô cùng thoải mái dễ chịu, nghỉ dưỡng. Càng có một tòa điện ảnh học viện tọa lạc tại chỗ đó. Rất nhiều nổi danh, còn chưa nổi danh ngôi sao thường xuyên ở nơi đó ẩn hiện, là thưởng thức bảnh trai mỹ nữ địa phương tốt. Vì càng một bước hiểu do, Tô Huyền đem xe ba bánh dừng ở ven đường, lấy điện thoại di động ra tra một chút tư liệu. Cái này tra một cái không sao cả. Hai con mắt của hắn thì híp lại. Xem biển số 88 đích thật là một tòa nhà riêng, nhưng cũng không phải là một tòa phổ thông nhà riêng. Từng là một tòa trạng nguyên trạch viện. Cái kia trạng nguyên ở nơi đó mấy năm sau, thì một bước lên mây ngồi lên tham gia đại học sĩ vị trí. Có thể nói đó là một cái vượng địa. Mạnh người mạnh sự nghiệp. Cận đại lại có một vị quốc tế phú hào hoa 200 triệu mua chỗ kia trạch viện, tiến một bước tiến hành tu sửa, nội bộ sửa sang toàn bộ áp dụng đỉnh cấp gỗ thô, đồng thời kiến tạo hồ bơi, nhà để xe, cực lớn tầng hầm, hoàn thiện vườn cảnh. Những thứ này lại hao tốn 300 triệu. Đáng quý chính là, loại này tu sửa cũng không có phá hư vốn có phong cách. Cho tới bây giờ, cái kia tòa trạch viện định giá chí ít 2 tỷ. Hệ thống vậy mà cho hắn làm tới như thế một cái châu bò ẩm ẩm trụ sở. Đi qua nhìn một chút, Tô Huyền cũng lười về chuyển phát nhanh điểm lấy cổ Enniset, cưới xe ba bánh thì chạy tới xem biển đường phố số 88. Nửa giờ sau, Tô Huyền đã đứng ở trạch viện trước cổng chính. Soạn. Đập vào mắt là rộng lớn đinh tán sơn hồng đại một cửa. Hiện lộ rõ ràng chủ nhân đại khí tôn quý. Cửa hai bên còn mang theo thứ hai câu đối. Khắp theo tiên trượng chỉ lên tiên đi. Không cái cung hoa áp mũ về. Này đối biểu đạt chúng trạng nguyên sau không muốn lâng lâng, vẫn phải gìn giữ khiêm tốn cẩn thận thái độ, để Tô Huyền rất là ưa thích. Sau đó, Tô Huyền khẽ chọc trên cửa kim sơn vòng treo. Đinh đinh làm. Cửa mở. Một vị mặc lấy kiểu cũ áo khoác ngoài lão nhân tóc trắng đi ra. Đánh ra liếc một chút Tô Huyền, thì cung kính thi lễ. Cung nên chủ nhân về nhà. Hẳn là cái này trang viên quản gia. Cũng là Tô Huyền quản gia. Tô Huyền xuyên qua cửa lớn, nhìn chung quanh sân nhỏ. Trong sân một phái giang nam thanh tú đẹp đẽ cảnh trí. Hồ nước, cá bơi, cây cối, núi đá. Không thiếu gì cả. Tô Huyền đột nhiên nhìn thấy một vật. Lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Hào Hoàng Nhà Hàng. Gấu trúc lớn A. Dù là Tô Huyền tâm cảnh đạm bạc. Nhìn đến cái kia tròn vo. Trên đồng cỏ đi tới đi lui hai màu trắng đen động vật. Cũng là lấy làm kinh hãi. Cái đồ chơi này cái người không thể tự dưỡng A. Chủ nhân, á nhờ ma tờ của ngài thật tốt. Lao quản gia nụ cười chân thành nhìn Tô Huyền, hiển nhiên cũng là rất ưa thích vị này tân chủ nhân, nhưng hắn phong cách lập tức chuyển một cái nói. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, nó chỉ là một cái gấu trắng, mà không phải gấu trúc. Ban đầu tòa nhà chủ nhân nói nó là bởi vì gen biến dị, dài đến đúng lúc giống gấu trúc. Nói xong, Lao quản gia móc ra một trang giấy, đưa cho Tô Huyền, đây là nguyên chủ nhân lưu cho ngài. Tô Huyền mở ra tờ giấy kia, thấy được một hàng xinh đẹp chữ. Mời đối xử tử tế rõ ràng, không muốn khi dễ nó nha. Nếu như khi dễ nó, ta sẽ đánh ngươi, ta siêu lợi hại. Nguyên chủ nhân nói chuyện như thế manh. Tô Huyền liếc nhìn lão quản gia. Nàng là ban đầu chủ phòng nữ nhi, hệ lì xệ. Lão quản gia cười giải thích nói. Tô Huyền, người nước ngoài. Quản gia, trong và ngoài nước hùn vốn. Tô Huyền, đã hiểu. Chủ nhân, kỳ thật đệ ly sẽ còn chưa đi. Lão quản gia đột nhiên hạ giọng nói, nàng việc học còn chưa hoàn thành, còn muốn tại ngài tòa nhà này miễn phí ở một thời gian ngắn. Đây cũng là ngài mua tòa nhà thời điểm, cùng ban đầu chủ phòng đặt thành điều kiện. Mua tòa nhà còn hạn định thời gian đưa nữ nhi. Khá hảo phóng đó a. Người đâu? Tô Huyền cũng hạ giọng nói. Người đến trường đi. Quản gia nói y. Vậy ngươi vì cái gì hạ giọng? Tô Huyền nói y. Sợ nàng trở về nhìn giám sát. Quản gia nhìn nhìn trải rộng trạch viện giám sát thăm dò. Nơi này các biện pháp an ninh cũng không tệ lắm mà. Tô Huyền tán thưởng một câu, sau đó tại lão quản gia chỉ dẫn dưới, đi vào một gian phòng ốc, tìm tới giám sát máy chủ, sửa đổi đổi bộ mật mã. Chính mình đồ vật, chính mình quản. Tiếp đó, lão quản gia mang theo Tô Huyền đi thăm một phen tòa nhà. Tô Huyền tại khiếp sợ tại tòa nhà xa hoa đồng thời, trong lòng đột nhiên bước lên một trận cô độc. Bởi vì tòa nhà này gian phòng rất nhiều, ở 20 người tuyệt đối không có vấn đề. Chính hắn ở chỗ này có chút lãng phí. Muốn hay không đem Tô Tử Mặc Diệp Thiên Thiên kêu đến ở vài ngày qua đã nghiền. Chủ nhân, chỉ cần ngài không ngại lao đầu tử tay chân không lưu loát, ta sẽ bồi ngài một mực ở tiếp. Lao quản gia giống như đoán được Tô Huyền đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói y. Ngươi không có gì đặc biệt yêu thích à? Tô Huyền cẩn thận hỏi. Không có. Lao quản gia nói, không hút thuốc là không uống rượu, ngoại trừ lão, liền không có khác đam mê. Vậy ngươi yên tâm ở đi. Lão giả ta bởi vì nguyên chủ nhân quan hệ, góp nhặt rất nhiều nhân mạch, chỉ cần chủ nhân ngài thuận miệng phân phó một câu, những thứ này nhân mạch thì đều vì ngài sử dụng. Lão quản gia cố ý nói như thế. Vậy sau này vất vả ngươi. Tô Huyền tự nhiên biết lão quản gia lời thuyết mình. Sợ hắn chủ nhân mới này đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Lập tức hắn cho lão quản gia phân công một cái nhiệm vụ. Thuê mấy vị nhân viên quét dọn, đem tòa nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một phen. Đem trên giường đồ dùng cũng đều thay mới. Lão quản gia lúc này linh mệnh, bận rộn đi. Tô Huyền lại rảnh rỗi vừa chắp tay sau lưng, tại chính mình trong trạch viện đi dạo, ngó ngó cá bơi, đùa đùa rõ ràng. Rõ ràng cũng thật là một con gấu. Tuy nhiên đã bị thuần hóa, nhưng trong ánh mắt vẫn giấu giếm giá tính. Nhưng linh trí không thấp nó, đối Tô Huyền cái này trạch viện tân chủ nhân là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tô Huyền để nó đánh lăn nó thì đánh lăn, để nó trực lập hành đi nó thì trực lập hành đi, hết thảy đều dựa vào Tô Huyền. Tô Huyền cũng nhìn thấy hệ ly xệ ảnh chụp. Đích thật là một vị trong và ngoài nước hùn vốn con lai. Màu da trắng nõn, ba hó tha cờ hở bản Mỹ lệ ánh mắt, yêu dị dáng người. Nhưng lại có phía đông nữ hải duy Mỹ và huyền ước. Vẹn vẹn nhìn ảnh chụp, nhan trị cũng tại 95 phân trở lên. Tô Huyền hy vọng cô bé này cũng không muốn có đặc biệt yêu thích, có thể cùng mình sống chung hòa bình một đoạn thời gian, thẳng đến nàng hoàn thành việc học rời đi. Tiếp đó, Tô Huyền nhìn cách trời tối còn có chút thời gian, liền đem xe ba bánh đưa đến chuyển phát nhanh điểm. Đem cổ ẻn nỉ xét ngừng đến chính mình hào hoa trong tư trạch. Về sau hắn dự định ngay ở chỗ này thường ở. Tô Tổng, ngài hiện tại có được hay không? Trời sắp tối lúc, Triệu An Khang đột nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại. Thuận tiện, ngươi gọi tên ta là được. Tô Huyền nói, ngươi hoàn thành công nhân viên mới huấn luyện rồi. Bạn học cũ Triệu An Khang bị hắn an bài tiến lì cạ về sau, thì tham gia công nhân viên mới huấn luyện. Tô ca, ta hoàn thành. Các hạng huấn luyện điểm số đều là mắt điểm. Triệu An Khang cải biến đối Tô Huyền xưng hô, nhưng vẫn lộ ra càng tôn trọng. Không có cách, Tô Huyền tại hắn chán nản nhất thời điểm để về hắn một thanh, hắn cả một đời đều cảm kích Tô Huyền. Lợi hại. Tô Huyền tán dương, xem ra cần phải cho ngươi tăng lương. Ha ha. Triệu An Khang tất nhiên là rất vui vẻ, cũng rất thực sự nói, chờ ta làm ra thành tích đến lại tăng, hiện tại tăng ta cũng không mặt mũi tiếp nhận. Huynh đệ, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không có việc? Tô Huyền không cho rằng Triệu An Khang chỉ là vì nói điểm số chút chuyện nhỏ này. Đúng. Triệu An Khang nói, chúng ta cao bên trong lớp trưởng Lưu Nhất Minh liên hệ ta, nói chúng ta Vương lão sư ngã bệnh, ngày mai sẽ đi tam viện xem bệnh, cái này ngươi biết ta. Biết. Tô Huyền nói y. Lưu Nhất Minh dự định tại tối nay tổ chức một trận quên tiền yến, để các bạn học cần phải tham yến, tốt cho Vương lão sư quên chút tiền. Triệu An Khang nói, Lưu Nhất Minh còn cố ý để cho ta thông báo ngươi, ngươi nhất định phải đi. Hắn là lúc nào thông báo ngươi? Tô Huyền hỏi. Giữa chưa nói, lúc đó ta đang bận, không có lo lắng đón hắn điện thoại. Triệu An Khang nói y. Thời gian địa điểm. 7 giờ tối, Hào Hoàng nhà hàng, 66 phòng. Lúc 7 giờ tối, một chiếc BMW đút tháng 5530 đứng tại Hào Hoàng nhà hàng cửa. Tinh tinh, ngươi nói Tô Huyền tối nay sẽ đến không? Lưu Nhất Minh thân thủ giúp ngồi ghế cạnh tài xế Trần Tinh Tinh giải khai dây an toàn. Ừm. Trần Tinh Tinh thông qua cửa sổ xe, nhìn tráng lệ hào hoàng nhà hàng, suy nghĩ một chút nói, lúc đó chúng ta ngồi tại trên xe BMW, gặp được hắn cơi chuyển phát nhanh xe ba bánh, hắn vì bảo trụ mặt mũi của mình, sợ là sẽ không tới. Ta thì đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, cho nên mới chuyên môn để Triệu An Khang thông báo hắn. Lưu Nhất Minh ngoắc ngoắc khỏe môi, thời cấp 3, hắn cùng Triệu An Khang quan hệ rất tốt, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi làm gì khó xử người ta Tô Huyền đâu? Trần Tinh Tinh nói y. Ai để ngươi đã từng cũng vụng trộm ưa thích qua hắn đâu? Lưu Nhất Minh vươn tay, ngoắc ngoắc Trần Tinh Tinh cái cảm, hiện tại ngươi có thể là nữ nhân của ta. Ta muốn 200 mét vuông phòng cưới đâu? Đơn giản, ngày mai chúng ta liền đi ký mua phòng hợp đồng. Hai người xuống xe, tay trong tay đi vào hào hoàng nhà hàng. Vừa đi vào 66 phòng. Mười mấy người thì hướng về phía hai nàng chào hỏi. Ai nha, Lưu Đại lớp trưởng, ngươi làm sao mới đến? Ngươi thế nhưng là nói 7 giờ đến, hiện tại có thể qua 2 phút đồng hồ A. Ai nha, Tinh Tinh ngươi lại trở nên đẹp, thật hối hận lúc trước không dám truy ngươi, hiện tại lại không có cơ hội. Tại tiếng ồn ào, Lưu Nhất Minh cùng Trần Tinh Tinh ngồi xuống. Hai người bọn họ đều rất hưởng thụ loại này không khí, quả thực là tồn tại cảm giác tràn đầy A. Nhưng Lưu Nhất Minh cũng có chút không vui y. Hiện tại chỉ hơn 10 vị bạn học cũ, là mình hiệu triệu năng lực không đủ, vẫn là tất cả mọi người sống đến mức rất thảm, không dám tới cho Vương lão sư quên tiền đến rồi. Tô Huyền càng là không có tới. Gọi món ăn đi. Lưu Nhất Minh phất tay gọi tới phục vụ viên. Nói chuyện gọi món ăn. Mọi người đột nhiên yên lặng như tờ. Chương 41, tới chế. Lưu Nhất Minh nói chuyện gọi món ăn. Trong pho nở dê đột nhiên lặng ngắt như tờ. Bởi vì lần này quên tiền yến cũng không có rõ ràng tính tiền phương thức. Thì như là từ một người tới trả tiền, vẫn là a chế. Hào hoàng nhà hàng tiêu phí cũng là không thấp. Ta điểm cái xào lăn hoa bầu dục đi. Lưu Nhất Minh hàm ẩn thâm ý liếc mắt nhìn ngồi tại bên cạnh hắn Trần Tinh Tinh, điểm một món ăn. Hắn tự nhiên cũng minh bạch mọi người ý nghĩ lúc này. Hào hoàng nhà hàng đích thật là một nhà cấp bậc cực cao nhà hàng. 20 người tùy tiện vui chơi giải trí liền có thể tiêu phí hết mấy vạn. Để một cái tiền lương giai cấp tính tiền, rất dễ dàng là có thể đem nửa năm tiền lương tiêu hết. Liền xem như a chế, tiền lương giai cấp cũng khó có thể chịu đựng. Đối với tính tiền sự kiện này, hắn là nghĩ như vậy. Hắn có thể giúp mọi người tính tiền. Hắn hiện tại là một nhà lên sàn tài chính công ty bộ môn phó tổng, tiền lương 300.000 lên, tăng thêm tiền thưởng phân ra còn muốn càng nhiều, mấy chục ngàn khối với hắn mà nói chút lòng thành. Nhưng giờ phút này đâu, hắn lại không tuyên bố từ hắn tới trả tiền. Liên để mọi người trước gọi món ăn. Để mọi người tâm treo lên. Chờ điểm hết đồ ăn. Hắn lại tuyên bố từ hắn tới trả tiền. Nếu như vậy, mọi người sẽ vô cùng cảm động, vô cùng cảm tạ hắn, có thể mang đến cho hắn tốt hơn trang bức hiệu quả. Dương Hân Hân cũng tới. Lưu Nhất Minh không khỏi liếc mắt nhìn điệu thấp ngồi tại Trần Tinh Tinh bên cạnh Dương Hân Hân. Năm đó lúc lên cấp 3, Dương Hân Hân cùng Trần Tinh Tinh đều là trong lớp nhan trị bài danh trước 3 đại mỹ nữ, hai nữ hài hắn đều rất ưa thích. Nhưng lúc đó hắn so sánh nghèo, không đổi kịp mắt cao hơn đầu Dương Hân Hân, lần này có tại Dương Hân Hân trước mặt trang bức cơ hội, hắn nhất định không thể bỏ qua. Làm cho Dương Hân Hân hối hận không có đi cùng với hắn càng tốt hơn. Tinh Tinh ngươi cũng điểm một món ăn đi. Lưu Nhất Minh mang khó lường mục đích, đem thật dày danh sách đưa cho Trần Tinh Tinh. Thuận tiện còn đem Trần Tinh Tinh đặt ở trên ghế dựa bao, đặt tới Trần Tinh Tinh trên đùi, nói ra, vừa mua cho ngươi, khát áp hỏng. Ánh mắt của mọi người không khỏi bị cái túi sách kia hấp dẫn tới. Đây là hơn 10.000 khối đi ô A. Không đúng, nhìn màu sắc hẳn là đi ô mới ra kiểu mới, đến 20.000 khối đi. Lưu lớp trưởng, ngươi bây giờ nhất định rất phát đạt đi, đều cho Tinh Tinh mua 20.000 khối bao hết. Đúng vậy A, các ngươi cái gì thời điểm kết hôn đâu. Đừng quên cho chúng ta biết A. Tại mọi người tiếng khen ngợi bên trong, Trần Tinh Tinh ra vẻ thẹn thùng túi đầu. Lưu Nhất Minh thì bậy làm ra một bộ không quan trọng tư thái, để Trần Tinh Tinh tranh thủ thời gian gọi món ăn. Nhưng người nào cũng không có phát hiện Dương Hân Hân phản ứng. Dương Hân Hân cũng có một cái hàng xa xỉ túi sách, giá trị 30.000 khối, so Trần Tinh Tinh bao càng tốt hơn, nhưng nàng tối nay cố ý không mang đến, Tô Huyền sự tình để cho nàng nhận thức đến, trang bức chỉ có thể nhất thời thoải mái, gặp phải càng trâu bò người rất dễ dàng xấu mặt, điệu thấp một số tuyệt đúng không sai. Nàng thì lẳng lặng nhìn Lưu Nhất Minh cùng Trần Tinh Tinh trang bức đi. Chờ một lát chân chính trang bức đại vương tới. Hai người toàn bộ xong đời. Ta điểm một đạo trứng cá muối đi. Sắp đập ảnh cưới, vừa vặn nhuận dưỡng một chút da thịt. Trần Tinh Tinh điểm hết đồ ăn, đem danh sách đưa cho Dương Hân Hân. Dương Hân Hân tùy tiện điểm một đạo danh sách thức ăn chay, đưa cho xuống một vị đồng học. Rất nhanh, một bàn người đều điểm đồ ăn. Danh sách lại về tới Lưu Nhất Minh trong tay. Cũng đúng như Lưu Nhất Minh dự đoán như thế, mọi người tại gọi món ăn thời điểm, tâm đều là treo treo, cơ hồ đều không điểm đắt cỡ nào đồ ăn. Nhìn lướt qua tại chỗ đồng học, Lưu Nhất Minh đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói. Ha ha ha, bạn học cũ nhóm A. Chúng ta đã lâu lắm không gặp A. Nếu như không phải Vương lão sư chúng ta còn không có cách nào gom lại cùng một chỗ đâu. Không tệ, ta mấy năm nay sống đến mức cũng tạm được, bữa cơm này thì để ta tới mời đi, dù sao trận này quên tiền yến cũng là do ta phát khởi. Hắn lời nói chưa rơi. Tại chỗ các bạn học thì hào hào hào vỗ tay. Lưu lớp trưởng đại khí, hào sảng. Đã sớm nghe nói Lưu lớp trưởng làm lãnh đạo, lương 1 năm 1 triệu lên. Lưu lớp trưởng cũng đừng vào xem lấy chính mình phát tài, nhớ đến dịu dắt bạn học cũ nhóm A. Tinh tinh giao cho ngươi, chúng ta cũng triệt để yên tâm, cầu chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử A. Tại mọi người lấy lòng âm thanh bên trong. Trần Tinh Tinh ngửa đầu liếc mắt nhìn Lưu Nhất Minh, trong ánh mắt sóng mắt lưu chuyển. May mắn chính mình lựa chọn Lưu Nhất Minh, mà không cùng Tô Huyền cùng một chỗ. Nếu như cùng Tô Huyền ở cùng một chỗ, khẳng định chịu khổ cả một đời. Cũng chính là vào lúc này, tiến tới một người. Lưu Nhất Minh vội vàng quay đầu nhìn lại, nheo lại hai mắt. Người tới cũng không phải là Tô Huyền, mà chính là Triệu An Khang. Lưu Nhất Minh vẫn coi là Triệu An Khang trong nhà còn mở công ty, vẫn là cái phú nhị đại, không khỏi đem Triệu An Khang trở thành một cái trang bức kinh địch. Một tia chiến đấu khí tức. Theo Lưu Nhất Minh trong hai tròng mắt dâng lên. Xin lỗi, tới chậm tới chậm. Sớm đã ra đạo xa suốt Triệu An Khang, rất là điệu thấp hướng chúng đồng học chắp tay tạ lỗi, sau đó tìm một cao y châu nô y ngồi xuống, ngồi ở Dương Hân Hân bên cạnh. An Khang, ngươi có muốn hay không điểm cái mình thích đồ ăn? Lưu Nhất Minh đem danh sách đưa về phía Triệu An Khang, tất cả mọi người điểm qua. Không cần. Triệu An Khang khoát tay áo, ta chính là tới xem một chút mọi người, cho Vương lão sư tận chút sức mọn, ăn cái gì cũng không trọng yếu. Vậy ta sẽ giúp ngươi, giúp mọi người điểm mấy món ăn đi. Lưu Nhất Minh vô ý thức cho rằng Triệu An Khang đây là tại lấy lui làm tiến. Đại chiêu có thể là tại sau khi ăn xong quên tiền phía trên. Sau đó, Lưu Nhất Minh điểm mấy đạo món chính. Một bên điểm còn một bên giới thiệu cái gì? Ta chọn nhà này hào hoàng nhà hàng đâu, là một nhà đại hình hào hoa nhà hàng. Có thể vì mọi người cung cấp phong vị đặc biệt món cay tứ xuyên, hoài dương đồ ăn, món ăn Quảng Đông, cơm Tây, ngày bữa ăn các loại món ăn. Cái này quán cơm còn từng tiếp đãi quá nhiều cái quốc tế đại nhân vật, hoàn cảnh cùng phục vụ đều không thể nói. Ta thường xuyên bô y tiếp khách hàng tới ăn, là nơi này kim bài hội viên, hưởng thụ giảm giá. Nhưng mà, ta mới đầu là muốn mang mọi người đi lỉ cả. Chỗ đó xa hoa hơn, nhưng cân nhờ ở cờ đến chúng ta lần này liên hoan mục đích là cho Vương lão sư quên tiền, thì một chút điệu thấp một số đi. Có thể nhiều tiết kiệm chút tiền đến, nhiều quên cho Vương lão sư một số. Lưu Nhất Minh những lời này, để mọi người càng thêm cảm kích hắn tiếp nhận tính tiền sự tình. Nhìn ánh mắt của hắn cũng tràn đầy sùng bái. Cái này khiến Lưu Nhất Minh khó tránh khỏi đắc ý. Hắn trong lúc vô tình phát hiện Dương Hân Hân cũng tại ngẩng đầu nhìn hắn, thì càng đắc ý hơn. Nhưng hắn cũng không biết. Dương Hân Hân chỉ là bởi vì lì cả ba chữ mà ngẩng đầu. Đúng rồi, An Khang A, Tô Huyền đâu? Lưu Nhất Minh đột nhiên đối Triệu An Khang nói, ngươi có phải hay không không có thông báo đến Tô Huyền A? Đúng vậy A, Tô Huyền làm sao không đến A? Tô Huyền hiện tại có phải hay không vẫn là như vậy đẹp trai đâu? Lúc đó trong bo nở dê Tô Y thích hắn nữ hải tử có thể nhiều. Hắn học tập lại tốt, hiện tại khẳng định sống đến mức không tệ A. Mọi người lại nghị luận lên Tô Huyền tới. Thông chí A. Ta vẫn là cùng hắn cùng đi. Triệu An Khang nói ra, bất quá tại tiến phòng thời điểm, hắn đụng phải một người quen, bị cái kia người quen cưỡng ép lôi đi tán gẫu, cần phải lập tức tới ngay đi. Lời nói vừa dứt, thì có một người đi vào phòng. Người kia nói ra, thật xin lỗi, tới chậm. Chương 42, không nên quá sùng bái ta nha. Trời ạ, Tô Huyền ngươi càng đẹp trai hơn. So đến trường thời điểm đẹp trai gấp bội. Da của ngươi thật tốt. Có phải hay không có muội tử mỗi ngày làm cho ngươi bảo dưỡng? Tô Huyền vừa xuất hiện, các bạn học đều kinh hô lên. Tô Huyền mặc kệ lớn lên vẫn là khí chất đều phát sinh chất thuế biến. Tại Tô Huyền nhan trị áp bách dưới, tất cả mọi người có chút hô hấp khó khăn. Cũng không trách bọn họ ngạc nhiên như vậy. Tô Huyền có hệ thống về sau, thể phách liên tục gặp tăng cường, càng là có 10 tỷ giá trị con người, để hắn giơ tay, nhấc chân, đều tràn ngập không có gì sánh kịp mị lực. Người bình thường ở trước mặt hắn khó tránh khỏi tự ti mặc cảm, hèn mọn nhỏ bé. Mà lại Tô Huyền hôm nay còn không có xuyên chuyển phát nhanh phục. Mặc chính là áo thun thêm quần bò. Mọi người căn bản không biết hắn là làm cái gì. Tô Huyền. Lần này khoảng cách gần nhìn đến Tô Huyền nhàn trị, Trần Tinh Tinh cũng không nhịn được ánh mắt tỏa sáng, trong lòng hiệu con sông loạn. Nếu không phải lúc đó nàng ngồi tại Lưu Nhất Minh trên xe BMW, tận mắt phía trên nhìn đến Tô Huyền là đưa chuyển phát nhanh, nàng cơ hồ cũng sẽ cùng theo mọi người kêu lên. Các ngươi cái này xôi trào. Ta rất muốn nói cho các ngươi biết, Tô Huyền địa phương đáng sợ nhất căn bản không phải nhan trị. Giá trị con người của hắn có bao nhiêu có thể sợ các ngươi không tưởng tượng nổi. Chúng ta cùng hắn so sánh, đều là cặn bã. Dương Hân Hân nhìn lướt qua các bạn học, môi giật giật. Nhưng nàng không nói gì. Lập tức thì cúi đầu. Khu khu. Lưu Nhất Minh nhìn đến vị hôn thê Trần Tinh Tinh trong mắt nóng rực hỏa quang, khó tránh khỏi không vui lên, háng giọng một cái, hỏi Tô Huyền nói, Tô Huyền, ngươi nhìn một cái ngươi vừa xuất hiện bầu không khí cùng vừa mới lập tức không đồng dạng, đúng, mua sắm tiết sớm đã bắt đầu thêm nhiệt, ngươi gần nhất công tác bể bộn nhiều việc à. Hắn câu nói này liền có chút không cho Tô Huyền mặt mũi. Rõ ràng là hướng mọi người ám chỉ Tô Huyền là đưa chuyển phát nhanh. Ừm, bể bộn nhiều việc. Tô Huyền cũng không có nói thêm cái gì. Nhàn nhạt tại Triệu An Khang bên cạnh ngồi xuống. Tô Huyền, ngươi cái kia không phải tại Kiếm Mèo công ty công tác ca. Vẫn là tại Dương Dương Đông công ty. Làm đến chức vị gì rồi? Các bạn học vậy mà không có hướng nhân viên chuyển pha tờ nhanh phương diện nào nghĩ. Vô ý thức cho rằng Tô Huyền là tại hai nhà đỉnh cấp điện thương nghiệp công ty công tác. Kém chút thì cùng Tô Huyền muốn đánh chết khoán. Ta chỉ là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Tô Huyền không quan trọng nói ra nghề nghiệp của mình, cầm lấy ấm trà. Cho bên cạnh các bạn học đều rót một chén trà nước. Cái gì? Nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ngươi vậy mà tại làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Phảng phất có một đạo sấm sét tại trong pho NG ầm ầm vang lên. Các bạn học đều kinh hô lên. Tô Huyền lúc trước học tập tốt như vậy, vậy mà làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi. Hơn nữa còn cay a đẹp trai, tùy tiện tìm người có tiền nữ nhân ăn bám cũng được a. Làm sao lại làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh rồi? Đây không phải trà đạp chính mình nhan trị. Trà đạp nhân sinh của mình sao? Không dối gạt được đi. Gặp tại chính mình dẫn đạo dưới, mọi người thành công biết Tô Huyền công tác, Lưu Nhất Minh nết miệng lên một tia đắc ý. Tô Huyền A. Ngươi túi ra là rất xuất chúng. Nhưng xã hội này coi trọng nhất cũng không phải là nhan trị, mà chính là tài phú. Không có tài phú hết thảy đều là vô nghĩa. Lúc đó tại trên đường cái, ngươi cưới chuyển phát nhanh xe ba bánh, nhìn đến ta đi BM đút, tâm tình như thế nào A? 360 được. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh là Tô Huyền lựa chọn, mọi người cũng không cần nghị luận nữa á. Lưu Nhất Minh nâng lên hai tay, hạ thấp xuống áp, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay bách đạt lệ phỉ thúy đồng hồ nổi tiếng, tiếp tục nói, đồ ăn vừa điểm xong, còn không sao cả phía trên, chúng ta xem trước một chút hôm nay tin tức đi. Nói xong, hắn mở ra phòng TV LKG, điều đến thành phố kênh tin tức. Hắn cái này cũng không phải là tâm huyết dâng trào muốn xem TV. Mà chính là đã sớm biết tối nay thành phố kênh tin tức sẽ phát ra một đoạn đối với hắn phỏng nở dê vấn. Hắn dù sao cũng là một nhà lên sàn tài chính công ty bộ môn phó tổng nha. Đài truyền hình một vị bằng hữu nể tình, để hắn phát biểu một chút hắn đối ngay sau đó tài chính tình thế cách nhìn. Hắn cũng đã sớm nhìn qua phim mẫu. Hắn ra kính thời gian dài tới 8 giây đâu. Quả nhiên, 2 phút đồng hồ về sau, tin tức người chủ trì liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Vậy trốn mất. Lưu Nhất Minh đắc ý toát một miệng trà, còn vô vô Trần Tinh Tinh chân, ra hiệu nàng cũng nhìn cho kỹ. Tin tức có gì đáng xem? Trần Tinh Tinh dùng giấy xoa xoa không cẩn thận tung tóe đến bao phía trên nước đọng. Ngươi lập tức liền biết, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lưu Nhất Minh đem miệng tiến đến Trần Tinh Tinh bên hai, thần thần bí bí nói, đến lúc đó không nên quá sùng bái ta nha. Các vị khán giả, tại chính thức tiến hành tối nay tin tức thông báo trước đó, mời mọi người nhìn lại một chút hôm nay tin buổi sáng. Tin tức người chủ trì đột nhiên nói một câu nói như vậy. Lưu Nhất Minh không khỏi nhíu mày. Nhìn lại tin buổi sáng làm gì? Làm sao dài dòng như vậy? Nhưng sau đó, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có là hắn, đang ngồi các bạn học đều mở to hai mắt nhìn. Màn hình TV phía trên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia ngay tại trên đại lầu leo lên lấy, còn kém chút rơi xuống, sau đó phá cửa sổ tiến nhập người một nhà gian phòng. Sau đó hình ảnh biến đổi. Biến thành Tô Tử Mặc tại chuyển phát nhanh điểm 4NZ vấn Tô Huyền hình ảnh. Tô Tử Mặc cầm lấy microphone, xin hỏi là cái gì để ngươi bất chấp nguy hiểm, đi cứu người đâu? Tô Huyền mặc lấy chuyển phát nhanh phục, cứu người nhưng bằng lương tâm. Hoa! Anh hùng A! Các bạn học nhịn không được đem ánh mắt lần nữa tập trung tại Tô Huyền trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không để ý chút nào Tô Huyền là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Hôm nay vậy mà cùng cứu người anh hùng ngồi cùng bàn ăn cơm đi. Vinh hạnh A! Anh hùng còn là bạn học của mình. Cùng có thực sự tự hào a? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Rất bao nhanh đưa tiểu ca đều đã cứu người. Lưu Nhất Minh nhích lại gần thành ghế, đem xe BM nút chìa khóa đặt ở chén trà bên cạnh, đặt ở trong túi quần có chút cấn đến hoảng. Đồng thời hắn chả không nhịn được nghĩ nói, đến đón lấy liền nên phát ra ta đi. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp. Lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Người xem các bằng hữu, cũng là vị này chuyển phát nhanh tiểu ca, hôm nay lại làm ghê gớm sự tình. Hắn tại trên đường cao tốc cứu được một cái sắp chuyển dạ phụ nữ có thai. Màn hình TV lại là biến đổi. Một chiếc màu đỏ siêu xe tại đường cao tốc phía trên một đường phi nước đại. Nháy mắt thì vượt qua vô số xe cộ. Nháy mắt thì xông qua trạm thu phí. Nháy mắt còn chết đứng lên, bay lướt qua ngăn cản xe cộ, bá đạo vô cùng vọt vào khu vực thành thị. Tiếp theo, khu vực thành thị bên trong cơ động mở đường. Siêu xe lái vào con mèo bệnh viện tư nhân. Sau đó hình ảnh lại là biến đổi. Trong quán cà phê, Tô Tử Mặc lại đối Tô Huyền tiến hành một lần FNZ vấn. FNZ vấn sau khi kết thúc. Hình ảnh cắt trở về tin tức người chủ trì. Người chủ trì dùng một loại kích động ngữ điệu nói ra. Các loại người xem, phát dương tích cực năng lượng cũng không chỉ là miệng nói một chút, cũng không liên quan tới thân phận địa vị, nhất định muốn tự thể nghiệm. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca, hắn mở ra giá trị ước nguyên xe đua, liên tiếp làm ra kinh người nghĩa cử, không khác là thời đại mới tích cực năng lượng người đại biểu. Mời mọi người nhiều hơn hướng hắn tiểu ca học tập. Dài đến 20 phút tin tức lập tức kết thúc. Trong FNZ hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây sau, các bạn học đột nhiên đều đứng lên, hướng về phía Tô Huyền ào ào ào vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động rô nở dê như, kéo dài không thôi. Lưu Nhất Minh thì là co quắp ngồi tại vị trí trước, giống như là đột nhiên sinh một trận bệnh nặng. Trong tin tức lượng tin tức quá lớn. Với hắn mà nói quả thực một cơn ác mộng A. Mà hắn ác mộng cũng vừa mới bắt đầu. Chương 43, Hào Hoàng là một nhà hát điếm. Tô Huyền, ngươi phát hỏa. Tô Huyền, ta sùng bái ngươi. Tô Huyền, mời nhận lấy đầu gối của ta. Tại chỗ các bạn học cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bưng chén đến rượu, rời đi chỗ ngồi của mình, chen chúc đến Tô Huyền bên người mời rượu. Tô Huyền vuốt vuốt cái chán, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lưu Nhất Minh. Ngươi nói ngươi nhìn tin mới gì kênh? Làm cho ta muốn điệu thấp cũng không được. Đều là đồng học, Tô Huyền cũng không tiện cự tuyệt, tại đồ ăn còn chưa lên mấy đạo tình huống dưới, uống liền mấy ly. Tô Huyền, ngươi vậy mà thân thủ tốt như vậy, đảm lượng lớn như vậy. Kỹ thuật lái xe của ngươi cũng kinh người như vậy, là làm sao để xe chết lập? Ngươi đến cùng là làm cái gì? Ngươi 100 triệu nguyên siêu chạy là lúc nào mua? Các bạn học vây quanh Tô Huyền, lao nhau hỏi đến. Lưu Nhất Minh vụng trộm đem chính mình bỏ lên trên bàn xe BMW nút chìa khóa thu vào. Xe của hắn là BMW nút 530. Hơn 500 ngàn mua. Cùng Tô Huyền 100 triệu nguyên siêu chạy so sánh quả thực cũng là cặn bã. Tô Huyền. Tô Huyền, xin cho ta mời ngươi một chén rượu. Ta đánh nhỏ thì sùng bái anh hùng. Trần Tinh Tinh đột nhiên đem đặt ở trên đùi đi ổ túi sách vứt xuống, bưng một chén lớn rượu, chen vào vòng dây, hướng về phía Tô Huyền ngửa cổ lên con, uống một hơi cạn sạch. Lưu Nhất Minh kéo đều không giữ chặt nàng. Xem đi. Các ngươi hiện tại biết Tô Huyền lợi hại a? Đây cũng chỉ là hắn một góc của băng sơn mà thôi. Dương Hân Hân nhìn kích động các bạn học, tự lẩm bẩm. Nàng cũng rất may mắn. May mắn chính mình sớm sớm biết Tô Huyền nội tình. Bằng không tối nay nàng khả năng liền theo Lưu Nhất Minh đi ra xấu. Tô Huyền, ta cái này làm lớp trưởng cũng kính ngươi một chén. Ngươi làm ta vẫn muốn làm lại chuyện không dám làm. Kính là một đầu hán tử. Lưu Nhất Minh cũng bưng một chén rượu, mặt mày xám xịt đi kính Tô Huyền một chén. Sau đó Thư A Cơ đem dán tại Tô Huyền trên cánh tay Trần Tinh Tinh kéo lại. Nhưng Trần Tinh Tinh người tuy nhiên trở về, nhưng ánh mắt như cũ dừng lại tại Tô Huyền trên thân. Lưu Nhất Minh dường như nhìn đến Trần Tinh Tinh trong tay nắm lấy một cái xanh mơn mởn cái mũ. Là chuẩn bị cho hắn. Thật khó chịu. Chính mình làm gì nhìn tin tức ca? Thời gian có thể làm lại sao? Hắn muốn đem truyền hình đập. Cùng lúc đó, tại Hào Hoàng nhà hàng lão tổng trong văn phòng, một vị trung niên nam nhân cũng nhìn vừa mới tin tức, nhìn đến toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Tô lão đệ, hắn là vợ ta nữ ân nhân cứu mạng. Ta Đông Phương Hảo thiếu hắn hai cái mạng. Đúng vậy. Vị này trung niên nam nhân cũng là tại con mèo bệnh viện hiểu lầm Tô Huyền cái kia nam nhân. Là Đỗ Vũ Thần chồng trước. Cũng là Hào Hoàng nhà hàng lão bản. Hắn tại Đỗ Vũ Thần phòng bệnh bên ngoài quỳ một ngày, đến tận buổi tối mới trở về. Hắn chỗ lấy chịu trở về. Là bởi vì Đỗ Vũ Thần nói cho hắn một phen. Nàng nói. Đông Phương Hảo, nếu như ngươi còn muốn cùng hai mẹ con chúng ta sinh hoạt, liền đáp ứng ta hai cái sự tình. Tại sự nghiệp phía trên, ta không yêu cầu ngươi đuổi kịp Tô Huyền ca, nhưng ít ra không thể kém hắn quá nhiều, 5 tỷ thân gia ngươi nhất định phải có. Tại cá nhân tác phong phía trên, ta hy vọng ngươi giữ mình trong sạch, triệt để cùng trước kia phân rõ giới hạn. Cho ngươi thời gian 1 năm. Cút đi. đã có 3 tỷ giá trị con người Đông Phương Hào nghe. Cút ngay trở về Hào Hoàng nhà hàng. Dự định thông qua hành động cứu vãn chính mình vợ con. Mà nói có khe hó hay không? Hắn vừa trở lại Hào Hoàng nhà hàng, thì đụng phải Tô Huyền đến Hào Hoàng ăn cơm đi, đang chuẩn bị chết cứng rắn dắt lấy Tô Huyền hàn huyên vài câu, nói vài câu xuất phát từ tâm can lời cảm tạ. Vừa mới Triệu An Khang đối Lưu Nhất Minh nói Tô Huyền tại Hào Hoàng đụng phải người quen, nói chuyện phiếm đi. Chỉ cũng là hắn. Không được. Ta cũng phải đi kính Tô lão đệ một chén rượu.